Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 694 tới chương 756. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong đầu Liễu Mi trong nháy mắt trống rỗng, dưới chân mềm nhũn, tại sao chồng mất tích? Xảy ra chuyện gì? Liễu Mi bắt buộc mình bình tĩnh, trầm giọng nói rõ ràng từ đầu đến cuối cho mẹ nghe. Hắc Nhạc nhìn ông nội, ông cụ ra hiệu cô ấy đưa điện thoại di động qua. Hắc Nhạc đưa điện thoại di động cho Hắc lão gia, ông cụ cầm lấy, alo. Cha đây, con về một chuyến đã, tiện thể mang Tiểu Sâm về. Liễu Mi kinh ngạc cúp điện thoại, sao cha biết bà ấy tìm được Tiểu Sâm? Thời gian khẩn cấp, Liễu Mi không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo đạo chân trở về nhà họ Hoắc. Lúc trở về, các thành viên nhà họ Hoắc nên tới hoặc không đều có mặt. Bởi vì giám đốc điều hành hiện tại của tập đoàn họ Hoắc, Hoắc Dư mất tích. Cảnh sát đã thu thập manh mối xung quanh. Tư liệu hiện có cho thấy Hoắc Dư là tự mình rời khỏi công ty, sau đó mất tích không thấy. Camera của công ty ghi lại cảnh Hoắc Dư từ trong văn phòng xuống lầu, sau đó lái xe rời đi. Sau đó, bọn họ tìm được xe của Hoắc Dư, bị vứt bỏ ở chân núi. Hoắc Dư, không thấy bóng dáng. Trong lúc Liễu Mi đặt tất cả hy vọng tìm được chồng lên người đạo chân. Tạ Giác mang đội, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi theo sau tầm tung tích thần bà. Cổ trùng của thần bà này thật sự là quá mức nguy hiểm, giống như huyết cổ có tính truyền nhiễm cực cao. Chỉ cần chỗ tiếp xúc có một vết thương nho nhỏ, huyết cổ có thể theo vết thương tiến vào cơ thể con người sinh sản rất nhanh. Thứ như vậy nếu lan tràn sẽ là một sự khủng hoảng xã hội to lớn. Bọn họ tìm được dấu vết thần bà chạy trốn lên một ngọn núi. Cha của đạo chân là Hoắc Dư dường như mất tích ở ngọn núi này. Trên núi, trong một đỉnh núi ẩn khuất ở sâu trong rừng. Hoắc Dư, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn họ Hoắc bị người ta không chút do dự ném xuống đất, làm bạn với bùn đất. Hoắc Dư đã gần 50 tuổi, bởi vì bảo dưỡng thích hợp, thoạt nhìn vẫn giống như một người đàn ông tráng niên chưa tới 40 tuổi. Thời gian dường như đặc biệt lưu luyến người đàn ông này, gần 50 tuổi, ông ấy giống như rượu đỏ thơm nồng, càng trở nên hấp dẫn. Nhưng lúc này dù có sức hấp dẫn lớn đến mấy cũng vô dụng. Trước mặt ông ấy là người đàn bà hận ông ấy, hận nhà họ Hoắc thấu xương. Khi Hoắc Dư nhìn thấy cổ trùng vừa lạ vừa quen trên bàn làm việc trong văn phòng thì ông ấy biết rằng người phụ nữ năm đó đã trở lại một lần nữa. Hoắc Dư không kịp nói cho cha biết chuyện này, trong sự kinh ngạc, ông ấy bị trợ lý của mình khống chế, lấy đi pháp khí hộ thân trên người ông ấy. Hoắc Dư thậm chí còn không biết trợ lý bị khống chế từ khi nào. Sau đó, Hoắc Dư mất đi pháp khí hộ thân dễ dàng bị cổ trùng khống chế, không tự chủ được rời khỏi công ty, lái xe đến chân núi, sau đó bị người phụ nữ này bắt lên núi. Hoắc Dư thở hổn hển nhìn bà già trước mắt, rốt cuộc cô muốn sao? Hoắc Dư biết, nếu bà ta không giết ông ấy ngay mà tốn công khống chế cổ trùng mang ông ấy tới đây, vậy chắc sẽ không dễ dàng ra tay giết ông ấy. Thần bà thay trang phục người Miêu đã 20 mấy năm chưa mặc. Đây là bộ đồ năm ấy bà ta mang từ trong nhà ra, mặc lúc bà ta còn là cô gái tuổi xuân thì. Nhưng bây giờ thần bà mặc đồ đẹp, đeo trang sức bạc, bộ dạng thì già nua không hợp chút nào. Thần bà lạnh lùng nhìn Hoắc Dư một cái, tôi muốn làm gì ư, tất nhiên là trả thù các người. Tôi sẽ cho anh nếm mùi thống khổ mà mấy năm qua tôi đã chịu đựng. Hoắc Dư thật không hiểu. Ông ấy nói, năm xưa cô thích tôi đã từ chối thẳng thừng, tôi không cảm thấy mình có sai. Sau đó cô hạ tình cổ cho tôi, ta tìm người giải cổ cũng là tự cứu mình, cha và đạo trưởng Dư nhất đều giúp tôi. Nếu cô muốn báo thù thì cứ nhằm vào mình tôi, đừng hại thêm người khác. Thần bà cười phá lên, làm gì có chuyện tốt như vậy. Anh phong cảnh nửa đời người, có vợ, có con trai con gái, còn tôi thì như chuột thối trong cống ngầm trốn nhiều năm như vậy. Chỉ có một mạng của anh là không đủ. Thần bà nhếch miệng cười với Hoắc Dư, để tôi nói cho anh biết một tin tức mà anh tuyệt đối không biết nhé. Đồ đệ của thằng già trụi Long Thiên Nhất Quang đó đến đây, anh biết không? Ha ha ha, anh nhất định không biết đó là ai. Thần bà lấy ra một tấm gương đồng, cắn rách ngón tay bôi lên người, sau đó niệm chú ngữ, trên người bà ta tỏa làn khói đen. Mặt gương trong tay bà ta lóe tia sáng, xuất hiện hình ảnh. Hoắc Dư trợn mắt há hốc mồm nhìn, vợ Liễu Mi mang theo một người mặc áo đạo sĩ gặp mặt cha mình. Nhìn vợ có động tác thân thiết với người mặc áo đạo sĩ, kết hợp lời nói bỏ lửng của thần bà, Hoắc Dư đã suy đoán ra thân phận của đối phương, người đó là con trai của tôi. Hoắc Sâm. Thần bà gật đầu, cười hỏi, có phải là rất kỳ diệu không? Khi cha con gặp nhau là ngày cả gia đình cùng xuống suối vàng, thật sự là cốt truyện hoàn mỹ. Hoắc Dư còn muốn nói cái gì đó, thần bà vung tay lên, cả người ông ấy cứng ngắc. Gia đình Mộc Mộc đã biết tin Hoắc Dư mất tích. Mộc Mộc đang cùng Dương Minh thương lượng chuyện ly hôn. Vừa nghe được tin Dương mất tích, cả nhà Mộc Mộc vội chạy tới nhà họ Hoắc. Trong lúc vội vàng, sau khi lái xe đi mới phát hiện Dương Minh vốn nên ở lại bệnh viện cũng ngồi trên xe. Dương Minh cười khổ nói, tôi thần bà kia cũng hại cả nhà tôi đã gặp qua mụ ta, muốn giúp một chút. Vốn cảm thấy Dương Minh và nhà bọn họ đã không còn quan hệ, bọn họ muốn đưa Dương Minh trở về, nghe được câu nói cuối cùng của anh ta, bọn họ do dự một lúc cuối cùng vẫn mang anh ta cùng đi nhà họ Hoắc. Đợi khi đến nhà họ Hoắc, họ được cho biết đạo chân đã tính ra vị trí đại khái của thần bà, mang theo Hoắc lão gia, Liễu Mi và Hoắc Nhạc chạy tới vị trí ngọn núi kia. Gia đình Mộc Mộc nghĩ cô ta còn mang thai, nên để cô ta ở lại nhà họ Hoắc chờ tin tức, cha Mộc Mộc chở mẹ cô ta và Dương Minh đã được kiến thức thủ đoạn của thần bà đuổi theo đi. Mẹ Mộc Mộc âm thầm gửi tin nhắn cho Liễu Mi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì thúc giục cha Mộc Mộc đuổi theo. Liễu Mi nhận được tin nhắn, xem nội dung xong nhíu mày thì thầm với đạo chân, tiếp tục lái xe đi hướng ngọn núi thần bà ẩn náu. Lúc này, Tạ Giác dẫn dắt người của bộ đặc dị cũng sắp đến cửa hàng. Bởi vì đi theo bộ trưởng tổng bộ cùng làm nhiệm vụ, mấy thành viên bình thường của bộ đặc dị siêu hưng phấn. Dưới sự nhắc nhở của Tạ Giác, họ kiểm tra trang bị của mình một lần nữa, đối thủ là một cổ sư, cho nên không thể thiếu công kích bằng lửa. Thần bà có chút bản lĩnh. Cửa hàng bố trí rất nhiều tầng phòng ngự, Tạ Giác cũng không tùy tiện tiến công. Bởi vì anh ấy nhìn thấy trong hang đột nhiên chạy ra một con nhện to bằng nắm tay, tựa hồ là đi dưới chân núi đưa tin. Nghĩ đến phỏng chừng phía sau còn có người đến, Tạ Giác liền để cho người tạm không hành động. Không bao lâu sau, dưới chân núi có người chậm rãi đi lên. Đạo chân đỡ Liễu Mi, hai vệ sĩ nâng Hoắc lão gia. Vừa rồi con nhện kia truyền tin, bảo bọn họ đi lên, không được mang theo người khác, nếu không sẽ trực tiếp giết Hoắc Dư. Lo lắng đến thân thể già nua của Hoắc lão gia, vệ sĩ nâng người lên rồi mới rời đi. Đương nhiên, nói là rời đi, kỳ thật chỉ là mai phục cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị xong lên giúp. Hoắc lão gia đi tới vị trí cửa hang, cất giọng nói, chúng tôi tới rồi. Cấm chế ở cửa hang lặng lẽ tan biến. Hoắc lão gia đi trước, đến tuổi của ông cụ thì không còn sợ gì nữa. Mới rồi trên xe Liễu Mi được Hoắc lão gia cho biết về cô gái người Miêu, lúc này bà ấy hơi trầm mặc đi theo đạo chân vào hang núi. Trước khi đạo chân vào hang dường như cố ý vô tình liếc hướng nhóm Tạ Giác, lắc người một cái làm rơi một hạt châu ở vị trí cửa hang. Ba người đi vào, cấm chế ở cửa hang lại phục hồi. Tạ Giác mang theo nhóm người đã dán bùa ẩn hơi thở tiến lên, nhìn một hạt châu đỏ dưới đất, cười khẽ, vốn còn tưởng rằng cần bạo lực phá vỡ cấm chế, làm vậy thì sẽ kinh động người bên trong. Hiện tại đã có người giúp chỉ đường, tiện lợi hơn nhiều. Xem ra, đạo chân ngoại trừ bói toán giải cổ, ngay cả trận pháp cũng biết đôi chút. Cố Khanh cảm thán, sau đó nhìn anh trai giống như rút tơ bóp kén, âm thầm mở ra từng lớp cấm chế. Lúc này mọi người đã gặp nhau trong hang. Khác với bộ dáng bà lão già lúc trước, sau khi nhóm người Hoắc lão gia tiến vào, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục người Miêu, giống hệt 27 năm trước. Trong cổ trùng có loại giúp tạm thời khôi phục vẻ ngoài, chẳng qua tương đối khó nuôi, hơn nữa thời gian khôi phục quá ngắn. Nếu như không phải đang trong giờ phút quan trọng như vậy, thần bà sẽ không nỡ sử dụng. Nhìn gương mặt xinh đẹp như mận đào của bà ta, trên mặt Hoắc lão gia tràn ngập chán ghét, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chuyện năm đó lẽ nào cô không nhận thức được sai lầm của mình sao? Dường như bị kích thích, thần bà hét lên the thé, tôi không sai. Là các người sai. Các người hại tôi, hủy hoại tình yêu của tôi, còn làm hại nhà của tôi. Ủa? Đạo chân nghe được điều gì khác lạ từ miệng thần bà, hỏi, nhà của bà. Đúng vậy. Thần bà chỉ vào Hoắc lão gia, chính là thằng già quái vật này. Hại tôi còn chưa đủ, tìm người bắt hết người trong trại chúng tôi. Tôi muốn các người chôn cùng bọn họ. Hoắc lão gia bình tĩnh thậm chí không thèm nhúc nhích mí mắt, những người trong trại của cô lén nuôi cổ trùng, từng hại người qua đường để lấy lợi ích, tôi chỉ là báo chuyện này lên trên, làm tròn nghĩa vụ của một công dân tốt. Hoắc lão gia cảm thấy mình làm không sai, nếu như những người của trại Miêu là người tốt thì sợ gì bị điều tra. Nhưng Hoắc lão gia cảm thấy mình không sai càng dẫn đến thần bà phẫn nộ. Thần bà lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi ra một tiếng vang, từ trong góc tối truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm quen thuộc, Liễu Mi vội vàng chiếu đèn pin qua, mới phát hiện chồng mình Hoắc Dư vẫn luôn ở trong góc đó, bị một con rắn khổng lồ quấn lấy toàn thân không thể nhúc nhích, trên mặt tựa hồ rất thống khổ. Hoắc lão gia nhìn thấy cảnh này thì biểu cảm trên mặt rốt cục thay đổi, yêu nữ. Lúc trước tôi không nên tha mạng cho cô. Thần bà hừ lạnh một tiếng, tôi được tha mạng bao giờ? Tôi có thể thoát khỏi đuổi giết năm đó của ông chỉ có thể nói là ông trời cho tôi cơ hội tìm các người báo thù. Thần bà cảm thán một câu, thật sự là đáng tiếc, thằng già trụi lông duy nhất không ở chỗ này, nếu không thì các người cùng xuống suối vàng là hay nhất. Đạo chân chắp tay sau lưng, lặng lẽ mở ra một cái bình thuốc nhỏ, một luồng khói chậm rãi bay ra. Thần bà dường như tự tin vào mình 100%, quan sát Liễu Mi từ đầu đến chân, vì một mụ già như mày mà Hoắc Dư không thèm tao. Xem ra hắn ta mù thật rồi. Thần bà gật gù tự khẳng định. Liễu Mi run rẩy, không nói gì. Nhưng Liễu Mi lúc nhìn thần bà, trong mắt tràn đầy đều là xem thường. Khinh thường sự dây dưa của bà ta, khinh thường cái gọi là báo thù. Thần bà đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Thần bà vươn tay ra, một con rắn nhỏ màu xanh biết quấn quanh tay bà ta. Nếu là vì mày mà Hoắc Dư không chịu thích tao, vậy thì mọi thứ chấm dứt từ mày đi. Con rắn nhỏ xanh biết tự hồ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, há miệng lộ ra răng độc, nhanh chóng táp hướng Liễu Mi Đạo Chân đứng bên cạnh. Đúng vậy, mục tiêu của thần bà ngay từ đầu chính là Đạo Chân. Nói thật ra, Đạo Chân vốn không am hiểu công kích. Hơn nữa lúc trước bói toán bị cắn ngược, giúp đỡ giải cổ tiêu hao một phần linh lực. Nếu như không phải Cố Khanh gọi Tạ Giác mang theo máu yêu đến, phỏng chừng Đạo Chân hiện tại không có chút sức chống cự. May mắn là Đạo Chân khó khăn tránh được rắn độc, còn bóp vào bẫy tất. Giây sau, một cây đao miêu chém về phía Liễu Mi. Đạo Chân vội vàng đẩy Liễu Mi ra, bản thân bị cắt trúng cánh tay. Vết thương nhanh chóng chuyển sang màu đen. Đạo Chân nhanh chóng nuốt vào hai viên đan dược, tuy rằng ngăn chặn độc tính lan tràn, nhưng linh lực bản thân cũng bị áp chế. Ha ha, vô dụng. Độc này là tao chuyên môn dùng để khắc chế những tu sĩ huyền học mấy người. Hôm nay, các người hãy chôn cùng người thân của tao đi. Bà ta lấy ra cây sáo, bắt đầu thổi một khúc nhạc. Rất êm tai, nhưng nghe cảm giác có chút kỳ dị. Trên đỉnh núi bắt đầu truyền ra thanh âm rất nhỏ, lạo xạo, dường như có thứ gì đang bò. Ngay sau đó, dưới ánh đèn lờ mờ, Liễu Mi đỡ con trai che miệng mình lại, trên mặt đất rậm rạp các loại bọ cạp, rết và rắn, đều tụ tập bên cạnh thần bà. Không đợi bầy sâu rắn độc này theo tiếng sáo khống chế cắn người thì từ cửa hang bắn vào ngọn lửa, không tổn thương ai, nhưng bầy sâu rắn độc đau đớn quay cuồng trong lửa. Nhìn thấy đám người Tạ Giác chạy tới, Đạo Chân thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn bày ra hậu chiêu, nhưng nếu không có nhóm Tạ Giác, hắn không biết dưới tình huống thần bà phát cuồng thì mình có thể đảm bảo an toàn cho ba người Liễu Mi hay không. Thần bà nhìn thấy đám người Tạ Giác cũng sửng sốt. Cấm chế ở cửa động là do bà ta bố trí, nếu như bị người cứng rắn phá giải thì bà ta đã có cảm ứng. Nhưng bây giờ, không biết những người này vào đây khi nào, ngăn cản bà ta trả thù. Cảm nhận được linh lực sung túc của nhóm người này, thần bà biết kẻ đến không có ý tốt. Mấy vị, tôi chỉ muốn báo thù cho cha anh người thân của mình, xin đừng nhúng tay vào. Thần bà đảo trong mắt, bất ngờ năn nỉ nhóm người Tạ Giác, xem ra là muốn khuyên bảo bọn họ rời đi. Không ngờ Tạ Giác trực tiếp cự tuyệt, nếu bà đang nói chuyện Trại Lam Nguyệt 27 năm trước thì tôi biết. Đây là vụ án mà Bộ trưởng Bộ Đặc dị cũ đã xử lý, Tạ Giác đương nhiên đã điều tra. Quả nhiên, lời này khiến thần bà chú ý, cậu biết. Vậy bọn họ đều ở đâu? Cha, mẹ, anh của tôi, và người trong trại nữa. Tạ Giác cũng không giấu giếm, trại chủ của trại Lam Nguyệt Ô Lãng lợi dụng cổ trùng hại người cướp tiền, trong lúc bộ đặc dị bắt người vẫn ngoan cố chống cự, cuối cùng đánh chết. Vợ ông ta bị trồng đồng tâm cổ, sau khi Ô Lãng bị đánh chết thì cũng chết theo cùng lúc. Con trai của Ô Lãng là Ô Mộc bị bắt, vẫn còn nhốt trong ngục giam đặc biệt. Người trong trại, ai từng hại người đều tùy vào tội khác nhau mà cân nhắc mức hình phạt vào tù cải tạo, còn lại người bình thường hoặc là người bị hại thì xóa đi một phần ký ức đưa về quê hương hoặc đưa tới các nơi. Nghe Tạ Giác nói, thần bà từ giận điên lên đến tỉnh táo lại, thì ra là các người. Vậy vừa lúc, các người cũng ở lại chỗ này đi. Một thành viên trẻ của bộ đặc dị theo ở phía sau không kìm được cười khẩy một tiếng, thần bà này mới có một mình, bọn họ có cả đội, bà ta dựa vào cái gì tự tin có thể hạ gục mọi người. Tên thật của thần bà là Ô Đoá. Bà ta từ sau lưng lấy ra một chiếc gương bằng đồng. Cố Khanh nhíu nhíu mày, khói đen cuồn cuộn trên gương này khiến cô có cảm giác rất tệ. Chỉ thấy Ô Đoá lấy ra một con dao nhỏ cứa cổ tay, máu tươi liền chảy xuống gương đồng, bị nhanh chóng hấp thu. Sau đó gương bộc phát ra khói đen nồng đậm, bao phủ tất cả mọi người. Khuôn mặt Ô Đoá càng thêm tái nhợt, nhưng ý cười trên mặt lại càng tươi. Nhóm người Cố Khanh nhìn bốn phía, nhìn không được mở to hai mắt, bầy sâu rắn độc lúc trước bị thiêu cháy phục hồi như cũ trong làn khói đen này. Hơn nữa hình thể tăng vọt gấp đôi. Tùy theo khói đen càng lúc càng dày đặc, càng nhiều sâu, rắn độc tụ tập lại đây, chốc lát sau trong hang núi đã đầy ắp. May mà nhóm Cố Khanh dùng bùa kết giới phòng ngự đặc biệt bao phủ đám người Hoắc lão gia, Liễu Mi trong một phạm vi an toàn. Chẳng qua, Hoắc Dư còn bị một con rắn to cuốn lấy không thể nhúc nhích, bọn họ không cách nào cứu ông ấy ra ngay được. Ô Đoá bị mất nhiều máu, khó khăn giữ vẻ ngoài xinh đẹp giờ đây nhanh chóng già nua, già còn hơn lúc trước. Ô Đoá run rẩy như thể dây sau sẽ tắt thở. Ô Đoá nở nụ cười kỳ dị với nhóm Cố Khanh, sau đó phát động hiệu lệnh tiến công. Những tà vật này lớn gấp 2-3 lần so với sâu độc, rắn độc bình thường bắt đầu công kích. Kết giới phòng ngự dưới công kích của chúng nó đang từ từ rút nhỏ lại. Bên Hoắc Dư tuy rằng không có độc vật đến công kích ông ấy, nhưng rắn to quấn càng lúc càng chặt, ông ấy cảm giác nội tạng bị nghiền ép. Đây chính là hiệu quả mà Ô Đoá muốn, làm Hoắc Dư cảm thấy thống khổ, lại không cho ông ấy chết ngay, nhìn mọi người chết đi, không có một chút hy vọng, rồi mới cho ông ấy nhắm mắt chết. Cố Khanh, Tạ Giác cùng Khương Mặc Ngôn lúc này đã từ trong kết giới đi ra, những người còn lại ở trong kết giới bảo hộ người thường. Ba người đi ra, cố gắng tiêu diệt sâu độc càng lúc càng nhiều. Khương Mặc Ngôn cảm giác gương đồng kỳ dị kia có vấn đề. Bên trong tựa hồ có hơi thở tà thần. Khương Mặc Ngôn nói. Anh mới nói xong đã bị Cố Khanh chọc lấy cổ tay, cô nghiêm túc nói, không đến lúc bất đắc dĩ anh không thể dùng phương pháp hồn phách lìa xác. Lúc trước vì giết chết A Anh, Khương Mặc Ngôn đến nay vẫn chưa khỏe lại, nếu lần thứ hai hồn phách lìa xác thì càng bị thương nặng hơn. Khương Mặc Ngôn gật đầu. Nhưng tình huống trước mắt này, số lượng sâu độc thật sự quá nhiều, rất khó tiêu diệt hết. Khụ khụ. Đạo chân trong kết giới ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu độc nói, đừng lo, tôi nghĩ đã tới lúc rồi. Đạo chân vừa nói xong, Ô Đóa luôn nhìn bọn họ như xem người chết đột ngột tái mặt, chuyện này là sao? Ô Đóa phát hiện mình không thể khống chế sâu độc. Ô Đóa lập tức nghĩ đến cái gì, hung hăng nhìn về phía đạo chân, là mày dở trò. Đạo chân cười khẽ hai tiếng, xem ra sư phụ của tôi sớm đoán được bà sẽ tìm được cơ hội quay lại tìm chúng tôi báo thù. Trước khi tôi xuống núi, sư phụ đặc biệt cho tôi một bình thuốc, là sư phụ những năm gần đây chuyên môn nghiên cứu chế tạo, dùng để đối phó cổ sư. Thuốc này không màu không vị, sau khi mở ra sẽ phát tán vào không khí. Người bình thường ngửi thấy không có ảnh hưởng gì, nhưng cổ sư sau khi ngửi được sẽ khiến cho sâu trong thân thể bạo động. Xem ra, bạo động trong thân thể Ô Đóa đã bắt đầu. Sau đó, ở trước mắt bao người, Ô Đóa bắt đầu kêu gào, thân thể chảy máu, từng con sâu kỳ lạ đủ màu đủ hình dạng bò ra từ trong thân thể bà ta. Sâu độc bò đầy dưới đất ngửi được mùi máu tươi đều quay sang tấn công Ô Đóa lăn lộn dưới đất. Ô Đóa cũng không kịp nói một câu đã bị sâu độc phủ kín, chờ khi sâu độc tản ra thì đã biến thành một đống xương trắng. Ô Đóa chết khiến sâu độc dưới đất công kích trở nên tán loạn, công kích chính xác của nhóm Cố Khanh cuối cùng cũng có hiệu quả. Phát hiện thức ăn bên này tương đối khó đối phó, sâu độc chuyển sang tấn công rắn to đã mất chủ nhân. Thừa dịp này, Tạ Giác nhanh chóng tiến lên, chém đôi con rắn to, cứu ra Hoắc Dư đã hôn mê bất tỉnh. Thừa dịp đám sâu độc đều đi gặm cắn thi thể rắn to, bọn họ dẫn người nhanh chóng rời khỏi hang, sau đó nổ tung cửa hang. Sau tiếng nổ, có mấy vệ sĩ từ cách đó không xa chạy tới. Bọn họ chạy đến trước mặt Hoắc lão gia, ông chủ, sau khi các người đi vào, nhóm người này sau đó cũng vào theo. Mấy anh em chúng tôi cũng muốn vào, nhưng cửa hang dường như có gì đó, nhìn thấy nhưng không vào được. Vệ sĩ bọn họ đi theo Hoắc lão gia ăn cơm, tự nhiên phải giải thích kỹ nguyên nhân lúc trước bọn họ không xông vào. Hoắc lão gia tuổi già sức yếu, nghe vậy khoát tay áo, không trách các người, hiện tại các người giúp tôi che chở A Dư. Nó bị thương hơi nặng, không thể nhúc nhích. Cũng đúng. Tuy Hoắc Dư thoát hiểm từ miệng rắn, được Tạ Giác cứu ra, nhưng bị rắn to siết nguyên người bị thương rất nặng, gãy xương sườn, nội tạng cũng bị thương, may có đan dược của đạo chân tạm thời áp chế tình trạng vết thương. Nhưng phải đưa Hoắc Dư đến bệnh viện ngay lập tức. Mấy vệ sĩ vội vàng lấy ra công cụ từ trong bao mang theo bên người, nhanh nhẹn ghép lại thành cái cán đơn giản, nâng Hoắc Dư xuống. Dưới chân núi, cha mẹ Mộc Mộc đang lo lắng chờ đợi. Bọn họ không có chú ý tới, vừa rồi Dương Minh đột nhiên biến sắc, giữa hai chân mày có một con cổ trùng bò ra rồi thụt vào. Vừa lúc khi ấy Ô Đóa tắt thở. Từ xa thấy nhóm Tạ Giác xuống núi. Thấy nhóm Tạ Giác, Cố Khanh cũng ở trên núi, mẹ Mộc Mộc chỉ bị bất ngờ một giây rồi chuyển hướng em gái mặt xám mày tro, em rể hôn mê nằm trên cán. Trời ạ, bà ấy vội vàng tiến lên đỡ Liễu Mi, sau đó hơi hạ thấp giọng, tình huống thế nào rồi? Bắt được vị thần bà kia chưa? Liễu Mi mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhớ tới Ô Đóa, vẻ mặt bà ấy phức tạp, lắc đầu, bà ta đã chết rồi. Chết rồi sao? Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Mẹ Mộc Mộc xác nhận tin tức này thì vui vẻ ra mặt. Rốt cuộc diệt trừ thần bà suýt hại cả gia đình họ, nếu không thì về sau ngủ đều không thể an tâm. Mẹ Mộc Mộc định nói thêm vài câu với em gái, bỗng nhiên nghe được phía sau có người đang hô, cẩn thận. Bà ấy giật thót tim, quay lại liền nhìn thấy Dương Minh vốn yên lặng đứng ở một bên đột nhiên sắc mặt dữ tợn cầm một con dao găm đâm về phía Hoắc lão gia. Sau đó Dương Minh khựng lại, giữa hai chân mày bị ghi một cây kim bạc. Đạo chân ho khan hai tiếng, buông tay cầm kim bạc xuống lần này. Hẳn là đã hoàn toàn chấm dứt. Giữa trán của Dương Minh, mũi kim bạc hoàn toàn chặn lại một con cổ trùng màu trắng. Lúc trước lên xe mẹ Mộc Mộc đã cảm thấy Dương Minh có chút gì đó không ổn, rõ ràng anh ta và Mộc Mộc thương lượng muốn ly hôn, nghe được chuyện nhà họ Hoắc thì nhiệt tình muốn đi cùng, nghe khá phi lý. Nên mẹ Mộc Mộc liền gửi tin nhắn cho Liễu Mi, mà Liễu Mi thì nói cho Đạo Chân biết. Lúc ở dưới chân núi nhìn thấy Dương Minh, Đạo Chân liền nhớ tới Liễu Mi nhắc nhở, luôn chú ý anh ta. Không ngờ Dương Minh đã bị kiểm tra thân thể rồi mà còn sót lại một cổ trùng. Mệnh lệnh cuối cùng trước khi chết của Ô Đóa đối với cổ trùng chính là giết Hoắc lão gia. Đối với Hoắc Dư, phần lớn là cố chấp. Đối với Liễu Mi, hẳn là ghen tị. Nhưng đối với Hoắc lão gia hại cả nhà bà ta thì cảm xúc là căm thù. Tiếc rằng bước cuối cùng này của Ô Đoá cũng vô dụng. Dương Minh ngất xỉu. Không biết sau khi anh ta tỉnh lại sẽ ứng đối thế nào. Trong sơn động, tấm gương bằng đồng tỏa hơi thở tà thần của Ô Đoá bị Khương Mặc Ngôn thuận tay mang theo. Có thể thông qua một ít vật phẩm để phát triển tín đồ, xem ra thực lực của tà thần càng tiến thêm một bước. Cũng may lúc trước tìm được mảnh vỡ tà thần, đã phá hủy nó, tà thần muốn càng mạnh hơn thì trừ phi làm ra động tĩnh lớn, nếu không cũng chỉ có thể trốn ở chỗ tối chậm rãi phát triển. Cái gương bằng đồng này là một món pháp khí, chẳng qua bị hơi thở tà thần ô nhiễm, sau khi thanh lọc có thể tiếp tục sử dụng. Chuyện bên thành phố Hoành xử lý xong xuôi. Trong ánh mắt nhìn phản đồ một mình đi chơi của nhóm người Hách Viện Viện, Cố Khanh rối rít xin lỗi, mãi khi cô nói cho họ biết chuyện mình làm mấy ngày nay mới được các bạn tha cho. Đợi đến khi đoàn người trở về thành phố S. Mới không được mấy ngày, Cố Khanh liền nhận được một cuộc điện thoại, là lớp trưởng thời trung học gọi điện thoại, nói vài hôm nữa sẽ tổ chức tiệc họp mặt, mời Cố Khanh đi. Trong điện thoại, lớp trưởng đã lâu không liên lạc còn đùa rằng 4 năm đại học, chúng ta chỉ tổ chức họp lớp cấp 3 có 2 lần. Lần đầu tiên cậu nói là bận đi làm nên từ chối, lần này chắc đến được chứ. Cố Khanh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Kỳ thật, Cố Khanh thời trung học cũng không quen người bạn nào thân thiết, dù là bạn học chung phòng ngủ thì quan hệ chỉ tốt hơn mới quen một chút. Xét cho cùng thì nguyên nhân nằm ở chỗ Cố Khanh. Cô khi ấy chỉ là một con bé lớn lên từ cô nhi viện, mỗi ngày trong đầu chỉ có kiếm tiền, học tập. Bình thường mọi người đàm luận về ngôi sao, anime, tiểu thuyết, mỹ phẩm, Cố Khanh lúc ấy không có thời gian nếm thử. Vì lòng tự trọng, mỗi khi đến lúc này Cố Khanh sẽ đặc biệt im lặng. Điều này cũng dẫn đến, mấy người bạn của cô đa số là nói về học hành. Bây giờ sắp tổ chức họp lớp cấp 3. Nói thật, Cố Khanh cũng không biết sau khi gặp mặt có thể nói cái gì. Hoặc nên nói, những người này có còn nhận ra cô được không? Nhưng mà, chuyện này sau khi bị Tạ Vọng Sóc biết được thì lệch sang hướng khác. Trong nhận thức của Tạ Vọng Sóc thì nghĩ, tại sao thời cấp 3 Cố Khanh không có bạn? Bởi vì cô bận rộn kiếm tiền và học tập để thay đổi số phận của mình. Vậy tại sao cô cần phải làm điều đó? Bởi vì cô vẫn chưa tìm thấy cha mình. Hiện tại Cố Khanh tìm được người nhà, ông không thiếu tiền, đương nhiên phải trang điểm cho con gái đi học lớp. Tạ Vọng Sóc nghe nói học lớp bây giờ đều là tụ hội khoe giàu, mấy người lăn lộn không tốt đi dự tiệc rất dễ bị người chế nhạo. Cha Tạ nhìn con gái rõ ràng có tiền mà vẫn mặc áo thun trắng, quần bò, cảm thấy như vậy không được. Vì thế, Cố Khanh may mắn chứng kiến quá trình cha mình từ tu sĩ toát ra vẻ tiên phong đạo cốt biến hình ông bố ngốc cái gì cũng mua cho con gái, không sợ tốn tiền. Đến ngày thứ bảy, tới lúc họp lớp, Cố Khanh mặc váy thiết kế cao cấp mà cha mua, tay mang túi xách hàng hiệu. Tạ Vọng Sóc còn đặc biệt bảo Tạ Giác lái xe, đưa con gái đến địa điểm tụ hội, nhất định phải để cho con gái nhà mình lóe sáng lên sân khấu. Đúng là xuất hiện lấp lánh. Khi Cố Khanh được anh trai ân cần dẫn xuống xe, Hà Thủy Tuyết làm lớp trưởng cùng tổ chức hoạt động, đứng ở cửa nghênh đón các bạn học lập tức sợ ngây người. Đây là Cố Khanh. Tha thứ cho Hà Thủy Tuyết kinh ngạc, sau khi tốt nghiệp trung học thì cô ấy không còn liên lạc với Cố Khanh. Ở trong ấn tượng của cô ấy, Cố Khanh vẫn là bạn học suốt ngày mặc đồng phục học sinh, có chút u ám không thích nói chuyện. Cố Khanh hiện tại và trước kia quả thực là hai bộ dạng. Trong lúc Hà Thủy Tuyết khiếp sợ thì Tạ Giác đã hẹn mấy giờ tới đón cô, còn cố ý dặn dò Cố Khanh không được uống rượu. Cố Khanh vẫy tay chào Tạ Giác, đi tới trước mặt Hà Thủy Tuyết, mỉm cười, lớp trưởng. Sao thế? Không nhận ra tôi hả? Hà Thủy Tuyết phục hồi tinh thần lại, cảm thán nói, cậu thay đổi nhiều như thế, tôi thật sự suýt không nhận ra. Người vừa đưa cậu tới là bạn trai hả? Hà Thủy Tuyết suy đoán làm cho Cố Khanh cười ra tiếng. Vội vàng giải thích, không phải, đó là anh trai của tôi, anh ruột. Anh của cậu. Vẻ mặt Hà Thủy Tuyết kinh ngạc hỏi, chẳng phải cậu Cố Khanh là một cô nhi, đa số bạn học trong lớp có lẽ không biết, nhưng Hà Thủy Tuyết làm lớp trưởng tất nhiên biết. Cố Khanh gật đầu, tôi tìm được người nhà. Cố Khanh chỉ nói câu đó, không muốn nói nhiều thêm. Ồ, ra là vậy, thế thì chúc mừng cậu. Hà Thủy Tuyết thầm nghĩ xem ra Cố Khanh tìm được thân nhân khá giàu, còn đối xử tốt với cô, bạn học cũ này đáng giá kết bạn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hà Thủy Tuyết mang theo Cố Khanh đến phòng riêng của nhà hàng, sau đó đi ra ngoài tiếp tục chờ các bạn cùng lớp. Trong phòng riêng, đã có ba nữ một nam tới. Cố Khanh cẩn thận phân biệt một chút, đều không quen thuộc, cô không nói nhiều, chỉ là ngồi ở một bên uống trà. Cố Khanh bỗng cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống. Cố Khanh nhìn qua, người kia thuận thế mỉm cười với Cố Khanh. Cố Khanh ngẫm nghĩ, cô gái này là Hồ Ngải. Hồ Ngải thay đổi rất lớn, từ một chị đẹp trai tóc ngắn, hành động tùy tiện bây giờ để tóc dài, ra dáng thiếu nữ thướt tha. Hồ Ngải hiển nhiên cũng nhận ra Cố Khanh, tiến đến bên cạnh cô, Cố Khanh thay đổi nhiều thật. Cố Khanh cười cười, trả lời một câu, cậu cũng đổi khác nhiều. Hai người cứ như vậy trò chuyện đôi câu. Trò chuyện được một nửa, tự hồ nghe được mấy cô gái đến sớm nhất đang nói chuyện, đề tài là về một bạn nữ cùng lớp khác còn chưa đến. Một cô gái hỏi, này, gần đây hai người có liên lạc với Uông Thần Thần không? Một cô gái khác lắc đầu, đã lâu không liên lạc được. Lúc trước có xem Moment, dường như cậu ấy sắp kết hôn với bạn trai. Cô gái đầu tiên vội vàng nói, tin tức của cậu lạc hậu rồi, biết gì chưa? Chồng sắp cưới của Uông Thần Thần đã chết. Gì? Gì cơ? Hai cô gái khác ngạc nhiên, nhanh chóng sáp lại gần hỏi tình huống cụ thể. Cô gái mở ra đề tài này nói, nhà của tôi và Uông Thần Thần là cùng một thị trấn. Một đoạn thời gian trước tôi nghỉ phép về nhà, mẹ tôi mới nói cho tôi biết, chồng sắp cưới của Uông Thần Thần bị người lái xe đâm chết. Nghe nói bọn họ vốn định lĩnh giấy kết hôn, hôm ấy đi mua đồ trang trí phòng tân hôn. Chồng sắp cưới hình như muốn đi bên kia đường mua đồ ăn cho Uông Thần Thần, kết quả bị xe tông. Trời à, bi kịch quá. Đúng vậy, cũng không biết hôm nay Uông Thần Thần có tới hay không. Nhiều năm không gặp các cô gái vốn còn có chút xa lạ, nhưng nhờ có đề tài này mà lại thân thiết với nhau. Cố Khanh và Hồ Ngải nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, hai cô gái liếc nhau, tỏ vẻ không ham đề tài kiểu này. Không lâu sau, người đến gần như đông đủ. Lúc trước có hơn 40 bạn học trung học, hôm nay đến một nửa đã là tốt lắm rồi. Uông Thần Thần đến sau khi mở tiệc. Ăn mặc rất bình thường, trên mặt cô ta cũng có chút tái nhợt. Cô gái nhiều chuyện đã truyền bá chuyện Uông Thần Thần và chồng sắp cưới cho bạn học nghe thấy thế liếc hướng hai cô gái bên cạnh, ý bảo bọn họ nhìn xem tình huống này của Uông Thần Thần, cô ta kể đúng chứ không đơm đặc. Uông Thần Thần làm như không thấy các bạn cùng lớp âm thầm quan sát. Cô ta uống rượu, uống hết ly này đến ly khác. Uông Thần Thần không hiểu tại sao chính mình gặp phải chuyện như vậy. Cô ta và bạn trai yêu nhau tổng cộng 3 năm, hai bên cũng đã sớm gặp cha mẹ. Hai người đã bàn với nhau rồi, mấy tháng nữa tốt nghiệp sẽ cưới nhau. Ngày hôm đó, họ đi xem đồ nội thất đặt trong nhà mới, khi đi ra cả hai đều rất hạnh phúc, họ chọn gia cụ gỗ anh đào mà cả hai đều thích, giá cũng vừa túi tiền. Uông Thần Thần thấy bên kia đường có một ông bác bán khoai lang nướng. Đó là món cô ta thích ăn vào mùa đông nhất. Uông Thần Thần làm nũng kêu bạn trai mua giúp mình, cô ta lười băng qua đường. Bạn trai thật sự đối xử tốt với cô ta, đồng ý ngay, chạy qua đường mua khoai lang nướng cho cô ta. Nhưng khi bạn trai hai tay cầm hai củ khoai lang từ bên kia đường chạy về, một chiếc ô tô vọt tới, tông chàng trai cười với cô ta bay lên trời. Bạn trai của cô ta vì muốn tới với cô ta thật nhanh nên không đi trên vạch kẻ, cũng không nhìn vào đèn giao thông. Cả đời này Uông Thần Thần không muốn ăn khoai lang nướng nữa. Chuyện về sau, Uông Thần Thần cảm giác tinh thần mình hoảng hốt. Cô ta bấm gọi 120, kêu cứu mạng, cô ta gọi điện thoại cho cha mẹ mình, nhưng không dám báo cho cha mẹ bạn trai. Uông Thần Thần theo xe cứu thương đến bệnh viện, sau đó nhìn cha mẹ của cả hai vội vã đến. Đợi đến khi bác sĩ nói với bọn họ xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, Uông Thần Thần cảm thấy bầu trời của mình tăm tối. Cô ta tự trách mình, cô ta cảm thấy tội lỗi. Cha mẹ, chú gì đều hỏi Uông Thần Thần, nhưng cô ta chỉ biết khóc. Uông Thần Thần không dám nói ra, nói bạn trai là vì mua khoai lang nướng cho cô ta mới băng qua đường bị xe tông. Uông Thần Thần mất ngủ hàng đêm, trong giấc mơ cô ta lần lượt trải qua khoảnh khắc bạn trai bị xe đụng bay. Lần này họp lớp là mẹ bắt cô ta đi. Mẹ nói, đi ra ngoài đổi gió, như vậy mới có thể nhanh chóng quên đi nỗi buồn. Lúc ấy, Uông Thần Thần mặt không chút thay đổi nghe. Quên? Làm sao quên? Uông Thần Thần từng giây từng phút đều cảm giác bạn trai còn ở đây, còn ở bên cạnh nhìn cô ta. Uông Thần Thần một mặt yêu bạn trai, mặt khác trong lòng lại tràn ngập áy náy. Uông Thần Thần cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa. Uông Thần Thần nốc rượu liên tục, muốn mượn cồn tê liệt bản thân. Cố Khanh sớm phát hiện lạ thường của Uông Thần Thần. Âm khí trên người Uông Thần Thần hơi nặng. Theo lý thuyết, bạn trai cô ta đã chết khoảng một tháng. Thời gian đau đớn nhất nên trôi qua, dù buồn đến mấy cũng không đến mức uống rượu như thế trong buổi họp lớp. Uông Thần Thần làm như không thấy ánh mắt quái dị của các bạn học bên cạnh nhìn mình. Cuối cùng vẫn lớp trưởng Hà Thụy Tuyết nhìn không được, giật lấy ly rượu của Uông Thần Thần, được rồi. Có ai như cậu không, các bạn học mấy năm không gặp, mới gặp lại nhau ai lại uống say mềm thế kia. Uông Thần Thần tốt xấu gì cũng có lý trí, bị Hà Thụy Tuyết ngăn cản như vậy cũng vội vàng xin lỗi, gần đây tôi xảy ra chút chuyện, tâm tình không tốt. Mọi người không cần phải quan tâm đến tôi, cứ ăn uống vui vẻ đi. Cô gái trước đó truyền bá tin chồng sắp cưới của Uông Thần Thần qua đời đứng lên nói, đúng vậy. Thần Thần gần đây tâm tình không tốt, chồng sắp cưới của cậu ấy qua đời, nên mọi người đừng trách cậu ấy làm gì. Giọng nói châm chọc mỉa mai. Hà Thụy Tuyết lại gần Cố Khanh nói, Lúc cấp 3 nghe đồn Uông Thần Thần và Lương Gia Văn không hợp nhau, có vẻ như đúng là thật. Đã nhiều năm như vậy, Lương Gia Văn bắt được cơ hội là sẽ trào phúng Uông Thần Thần vài câu. Cố Khanh có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, thời trung học qua đã lâu rồi, cô thật sự không nhớ được ai xích mích với ai. Uông Thần Thần không nói gì, chỉ cau mày. Có một luồng khói đen cẩn thận quấn lấy mắt cá chân của Lương Gia Văn. Cố Khanh vốn muốn yên ổn, khiêm tốn tham dự xong buổi họp lớp này, nhưng không được. Dù sao còn có một hạng mục luôn có trong học lớp, hỏi về tình hình gần đây của tất cả mọi người. Xét thấy một số người đã đi làm, một số khác gần tốt nghiệp, đương nhiên phải hỏi bạn học có tìm được công việc mình thích không. Vì thế Cố Khanh ăn diện nhìn liền đắt tiền tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý, dù sao lúc Cố Khanh học cấp 3 suốt ngày mặc đồng phục khiến họ ấn tượng khắc sâu. Cho dù không biết Cố Khanh là một cô nhi, nhưng họ biết gia cảnh cô không tốt. Nhưng hiện tại, đồ trên người Cố Khanh, chỉ riêng túi sách đã bằng tiền lương mấy tháng của họ. Nhiều người đá lông nhau với nhau, thầm đoán nguyên nhân Cố Khanh thay đổi nhiều như thế, thay đổi lớn thế thì không lẽ. Không biết Lương Gia Văn bị gì nữa, lúc trước vạch ra chuyện chồng sắp cưới của Uông Thần Thần bị tai nạn xe qua đời, Uông Thần Thần không đáp lại, có lẽ đã làm Lương Gia Văn thấy bất mãn nên chỉ mũi dùi vào Cố Khanh. Lương Gia Văn nhìn Cố Khanh, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, Cố Khanh, cậu đẹp hơn trước kia nhiều, xem ra đã tìm được bạn trai khá lắm nhỉ. Cố Khanh có thể xác định thời trung học cô tuyệt đối không tiếp xúc nhiều với Lương Gia Văn. 3 năm trung học, số lần hai người nói chuyện 10 ngón tay đều có thể đếm hết. Mà bây giờ, Lương Gia Từ lại trực tiếp chỉ mũi nhọn vào Cố Khanh, đây là đang cắn người lung tung. Cố Khanh nhíu mày, nhàn nhạt nói, tôi không có bạn trai. Không có bạn trai. Lương Gia Tỉnh vẻ mặt không tin, cậu là sinh viên chưa tốt nghiệp, đừng nói với tôi là cậu đã tìm được một công việc lương vài chục ngàn một tháng có thể mua nổi quần áo, giày dép túi xách như vậy. Trong mắt Lương Gia Tùy tràn ngập khinh bỉ. Cố Khanh thấy, theo nội dung Lương Gia Thư nói chuyện càng ngày càng quá phận, khói đen trên người cô ta càng ngày càng nồng đậm. Đối với Cố Khanh thì giải quyết loại vấn đề này chỉ là tiện tay. Nhưng dựa vào cái gì? Đối với một bạn học nữ căn bản không quen thuộc, còn tùy ý vu khống mình, Cố Khanh dựa vào cái gì phải phí sức giúp cô ta? Thế nên Cố Khanh mặc kệ khói đen quanh người Lương Gia Văn, chỉ nói, đây là người nhà mua cho tôi, cậu làm ơn đừng nói bậy. Còn nữa, kẻ nói chuyện lung tung đi đường cẩn thận một chút, nếu không thì dễ dàng gặp báo ứng. Nhìn phản ứng bình tĩnh của Cố Khanh, các bạn học rất ngạc nhiên, xem bộ dạng của cô không giống như nói dối. Bọn họ đều là quần chúng ăn dưa, liền quay đầu về phía Lương Gia Văn, chờ xem cô ta nói sao. Còn Lương Gia Văn, cô ta vốn đã bực mình, Cố Khanh ăn mặc có tiền như vậy, chỉ là muốn tìm người trút giận. Nhìn thấy Cố Khanh nói chuyện bình tĩnh một chút cũng không chột dạ, Lương Gia Văn không định nói tiếp. Nhưng khói đen cuốn quanh chân Lương Gia Văn bốc lên, cô ta không tự chủ được muốn châm chích người khác. Giả vờ gì vậy? Ai không biết cậu đi ra từ cô nhi viện, người trong nhà mua. Cha nuôi sao? Lương Gia Văn vừa nói ra đã cảm thấy hối hận, cô ta làm sao vậy? Hồ Ngải ở bên cạnh không kìm được quát, Lương Gia Văn, cậu khùng hả? Ngay từ đầu cậu đã không ngừng gây sự, thích cãi nhau tại sao không ra bên ngoài chửi đi? Cậu còn như thế này nữa thì đến học lớp làm gì? Chỗ chúng tôi không chào đón cậu. Hồ Ngải tuy rằng để tóc dài, thoạt nhìn là một cô gái dịu dàng, nhưng kỳ thật bản tính vẫn là chị đẹp trai. Là người tổ chức buổi tụ hội bạn học lần này, Hà Thủy Tuyết cũng không thể ngồi nhìn bầu không khí tiếp tục cứng ngắc, vội vàng đứng lên nói, Lương Gia Văn, cậu đừng nói bậy, Cố Khanh đã tìm được người nhà của mình, vừa rồi anh trai cậu ấy đưa cậu ấy tới, tôi thấy tận mắt. Tuy rằng qua 4 năm, nhưng uy nghiêm của lớp trưởng Hà Thủy Tuyết vẫn còn. Nếu lớp trưởng đã nói mọi người đương nhiên đều tin tưởng. Học sinh nghèo thời trung học đột nhiên tìm thấy gia đình của mình, thành con gái nhà giàu, giống như một bộ phim công chúa nghèo vươn lên. Cảm giác cuộc sống đột nhiên giống như đóng phim truyền hình, không ít người đến hỏi thăm tình hình của Cố Khanh, cũng biểu đạt chúc mừng. Thế là Lương Gia Văn trở nên lúng túng. Thời gian tiếp theo, Lương Gia Văn lặng im cho đến kết thúc họp lớp. Chờ khi ra nhà hàng, thấy Tạ Giác lái xe tới đón Cố Khanh, đám bạn học vốn nửa tin nửa ngờ chuyện cô tìm được người thân lúc này rốt cục cũng tin. Cố Khanh ngồi lên xe, đang chuẩn bị cùng Tạ Giác rời đi. Đột nhiên, Cố Khanh nghe thấy không xa có tiếng hét. Cô quay đầu lại nhìn lại, người phát ra âm thanh chính là Lương Gia Văn. Thì ra lúc Lương Gia Văn rời đi thì đầu tiên là cảm giác đau chân, sau đó phát hiện bị gãy gót giày. Lương Gia Văn đang không biết phải làm sao bây giờ, một chiếc xe đạp đi ngang qua nơi này, không hiểu sao xe lao về phía cô ta. Lương Gia Văn chật vật tránh xe đạp, nhưng cũng ngã xuống đất, đầu gối bị trầy xước một mảng da lớn. Đám bạn học trợn mắt há hốc mồm nhìn, xui như bị sao chổi chiếu. Nhiều người đều không tự chủ được nhớ lại câu Cố Khanh đã nói, kẻ nói chuyện lung tung đi đường cẩn thận một chút, nếu không thì dễ dàng gặp báo ứng. Bây giờ nhớ lại, có phải là ứng nghiệm hơi bị chuẩn? Trong khi mọi người thầm nghĩ Cố Khanh có phải là hơi miệng quả đen, Ung Thần Thần lặng lẽ rời khỏi nơi này, khóe môi cong lên. Lúc trước Lương Gia Văn phanh phui ra riêng tư của Ung Thần Thần, cô ta rất tức giận, nên thích thú thấy Lương Gia Văn gặp xui xẻo. Tạ Giác nhìn từ kính chiếu hậu, hỏi Cố Khanh có cần đi hỗ trợ không. Tạ Giác cũng cảm giác được Lương Gia Văn có chút vấn đề. Cố Khanh lại trực tiếp lắc đầu, cô ta chỉ bị vấn đề nhỏ. Hơn nữa xui xẻo vài ngày cũng có thể cho cô ta một bài học, để cho cô ta biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ý thức được cái gọi là bạn học này có lẽ không quá thân thiện với em gái mình, Tạ Giác tự nhiên cũng không nói nhiều, trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này. Uông Thần Thần trở về nhà. Mẹ cô ta thấy con gái sau khi trở về thì sắc mặt khá hơn trước nhiều, bà ấy vui vẻ luôn miệng nói, thấy chưa, mẹ đã bảo mà, đi ra ngoài chơi với bạn nhiều chút mới không suy nghĩ lung tung. Nhưng bà ấy vừa nói xong thì Uông Thần Thần thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ mặt không cảm xúc, mẹ, con mệt, đi về phòng đây. Uông Thần Thần vào phòng, đóng cửa lại, nằm ở trên giường bắt đầu ngây người. Khoảnh khắc Lương Gia Văn gặp xui xẻo, Uông Thần Thần dường như cảm giác được chồng sắp cưới Trần Gia Hoa vẫn còn ở bên cạnh mình. Trần Gia Hoa là như vậy. Khi cô ta bị người khi dễ, hắn sẽ không nhẫn nại, sẽ trực tiếp tìm cơ hội giúp cô ta trả thù trở về. Nhưng khi lấy lại tinh thần, Uông Thần Thần biết rằng đó chỉ là ảo giác của cô ta. Cô ta nhịn không được có chút muốn khóc, Gia Hoa, em nhớ anh. Uông Thần Thần không biết mình ngủ như thế nào. Nhưng cô ta biết rõ, mình còn ở trong mộng. Uông Thần Thần lần nữa nhìn thấy hắn. Vẫn là con đường đó, Trần Gia Hoa băng qua đường, trong tay cầm khoai lang nướng cô ta thích ăn nhất, cười tươi với cô ta. Uông Thần Thần thay đổi sắc mặt, hét to, cẩn thận. Xe lại một lần nữa nhanh chóng lao về phía Trần Gia Hoa. Uông Thần Thần vốn cho rằng mình sẽ một lần nữa phải trải qua nỗi đau mất đi người yêu. Nhưng lần này Trần Gia Hoa trốn thoát. Sau khi xe chạy đi, Uông Thần Thần vội kéo Trần Gia Hoa về, quan sát từ trên xuống dưới. Tốt quá, anh không sao, tốt quá rồi. Uông Thần Thần không kìm được bật khóc, lại cười lên. Trần Gia Hoa hoang mang hỏi, em đang nói gì vậy Thần Thần? Em bị chiếc xe vừa rồi dọa. Uông Thần Thần ôm cánh tay của Trần Gia Hoa, em không sao, chỉ là bị dọa. Uông Thần Thần đã dần dần quên mất đây là giấc mơ của mình. Cô ta bắt đầu cảm thấy nơi này thật tốt. Trần Gia Hoa còn chưa chết, hắn còn ở lại bên cạnh cô ta, hai người có thể bên nhau cả đời, tuyệt quá rồi. Mẹ Uông cảm thấy con gái mình đã thay đổi. Kể từ sau buổi họp lớp, con gái Uông Thần Thần đã thay đổi. Lúc đầu mẹ Uông nghĩ tụ họp với bạn học, bạn bè khiến tình huống của con gái khá hơn chút. Lúc con gái trở về đúng là tâm trạng dường như phục hồi một chút. Không ngờ sau đó tình huống lại càng thêm nghiêm trọng. Uông Thần Thần ngủ một ngày, khi tỉnh dậy dường như quên mất Trần Gia Hoa đã qua đời, cười rất vui. Mẹ Uông cảm thấy mừng, nhưng không ngờ sau đó Uông Thần Thần ngày càng ngủ nhiều hơn, cảm giác tựa hồ muốn ngủ chết trong mơ. Có một ngày, bà ấy cứng rắn kéo Uông Thần Thần dậy bắt ăn cơm, nghe cô ta nói ăn xong phải đi hẹn hò với Trần Gia Hoa, nếu không thì trễ giờ. Mẹ Uông bị dọa làm rớt đũa xuống mặt bàn, cha Uông luôn im lặng cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Còn mới nói cái gì? Mẹ Uông hỏi với giọng run run. Rõ ràng Uông Thần Thần cứ ngủ suốt, nhưng sắc mặt lại giống như mấy ngày không ngủ. Cô ta ngẩng đầu nói, con nói là Gia Hoa hẹn con lát nữa cùng đi dạo, mẹ và cha không cần chờ con ăn cơm chiều. Mẹ Uông biết chuyện không ổn rồi. Tình huống của con gái bà ấy thoạt trông rất nghiêm trọng. Hơn nữa, rõ ràng Uông Thần Thần nói là chồng sắp cưới hẹn đi chơi, sau khi ăn xong cô ta lại như du hồn vào phòng ngủ tiếp. Mẹ và cha Uông ở ngoài phòng nhìn Uông Thần Thần, biểu cảm nghiêm túc. Mẹ Uông kéo cha Uông, cha nó ơi, ông nói xem Thần Thần bị sao vậy. Cha Uông nói, tôi cảm thấy Thần Thần bị trầm cảm, bà có thời gian dẫn con bé đi bệnh viện khám xem. Cha Uông cố gắng sử dụng các phương pháp khoa học để giải thích sự bất thường của con gái, có khả năng lớn nhất là tâm lý dẫn đến hoảng loạn tinh thần. Nhưng mẹ Uông lại không nghĩ như vậy. Một tháng trước, con bé đau lòng như vậy mà vẫn không có vấn đề gì, sao có thể đến bây giờ mới bắt đầu trầm cảm. Tôi nghĩ, Thần Thần nhìn giống như là trúng tà, ông nói xem có phải là Gia Hoa không chịu đi. Mẹ Uông rất thích Trần Gia Hoa. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng. Mẹ Uông đối với Trần Gia Hoa chính là như vậy. Nhưng có hài lòng đến đâu, Trần Gia Hoa đã qua đời rồi. Con gái của bà ấy không thể giống như thời cổ đại để tang chồng sắp cưới chứ. Mẹ Uông bên con gái, hy vọng cô ta nhanh chóng bước ra khỏi chuyện này, lại tìm một người yêu khác. Nghĩ đến Trần Gia Hoa quấn quýt con gái mình, mẹ Uông ngồi không yên, không được. Tôi phải tìm một cao nhân đến xem. Mẹ Uông nói xong không đợi cha Uông nói chuyện, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Sau khi Cố Khanh trở về, cô không liên lạc lại với đám bạn học, chỉ để lại phương thức liên lạc của Hà Thụy Tuyết và Hồ Ngải. Hồ Ngải và Hà Thụy Tuyết thuộc loại người có khả năng giao tiếp rất mạnh, vẫn giữ liên lạc với các bạn cùng lớp. Vài ngày sau, Lúc Hồ Ngải cùng Cố Khanh nói chuyện điện thoại có nhắc tới chuyện phát sinh sau học lớp. Khanh Khanh, cậu biết gì không? Lương Gia Văn gặp xui xẻo lớn. Trong giọng nói Hồ Ngải tràn ngập ý cười, lúc trước họp lớp cậu ấy suýt bị xe đạp đụng trúng, nhớ không? Nói cậu nghe, Lương Gia Văn vậy mà tìm chủ xe đạp đó đòi tiền thuốc men. Cố Khanh nghe vậy bật cười, phỏng chừng cậu ta muốn ăn vạ. Chưa xong đâu, chủ xe không muốn bồi thường, nói căn bản không đụng trúng cậu ta, trong lúc hai người xô đẩy, Lương Gia Văn cư nhiên đẩy xe đạp của người ta ngã xuống đất, làm hỏng xe luôn. Thế là xong phim, không lấy được tiền bồi thường, ngược lại bị người ta bắt đền cậu ta bồi thường xe đạp. Hồ Ngải vừa nói vừa cười. Cố Khanh thầm nghĩ chỉ là một chiếc xe đạp, chắc Lương Gia Văn không đến mức không đền nổi chứ. Chợt nghe Hồ Ngải nói, cậu không biết đâu, xe đạp kia siêu đắt tiền. Nghe nói là một thương hiệu nước ngoài nổi tiếng, đổi ra tiền trong nước cỡ mấy chục nghìn tệ một chiếc, muốn sửa phải gửi ra nước ngoài sửa, Lương Gia Văn sắp bị chuyện này làm nổi điên. Hai người tám một lúc chuyện Lương Gia Văn gặp xui, vừa cúp điện thoại thì Hà Thụy Tuyết gọi điện tới. So với Hồ Ngải thuần túy gọi điện thoại tám nhảm, Hà Thụy Tuyết cố ý hỏi thăm tình huống của Cố Khanh. Sau khi nghe nói Cố Khanh và anh trai đều làm việc trong chính quyền, đặc biệt là anh trai làm bộ trưởng, ngữ khí của Hà Thụy Tuyết rõ ràng càng thêm thân thiết. Có điều cuộc gọi này mang đến một số tin tức khác. Hà Thụy Tuyết ở trong điện thoại nói đến Uông Thần Thần. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe nói mẹ cậu ấy khắp nơi cầu thần bái Phật tìm đại sư, nói Uông Thần Thần bị quỷ cuốn lấy, chính là chồng sắp cưới đã chết của cậu ấy. Khanh Khanh, cậu thấy chuyện này có thật không? Hà Thụy Tuyết nhớ tới mẹ của Uông Thần Thần đặc biệt tới tìm mình hỏi về buổi họp lớp, lại dẫn cô ấy đi xem Uông Thần Thần, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Quả thực bộ dáng hiện tại của Uông Thần Thần hoàn toàn khác với mấy hôm trước ở buổi họp lớp. Lúc trước Uông Thần Thần chỉ là tinh thần không tốt lắm, có chút tiều tụy. Nhưng hiện tại, Uông Thần Thần đã hoàn toàn gầy không thành hình người. Cố Khanh nhớ tới khói đen đột nhiên xuất hiện trên người Lương Gia Văn, đang định cẩn thận hỏi tình huống của Uông Thần Thần bỗng nghe tiếng hét của Hà Thụy Tuyết từ trong điện thoại, có quỷ. Cố Khanh thoáng chốc không phản ứng lại, nhanh chóng hỏi, sao vậy? Cậu ổn không? Một lát sau mới có thanh âm truyền đến. Thanh âm của Hà Thụy Tuyết rất bối rối, Khanh Khanh, hình chụp buổi họp lớp của chúng ta dường như chụp được quỷ. Cố Khanh cúp điện thoại, nhìn ảnh Hà Thụy Tuyết gửi tới, nhíu mày. Cố Khanh cẩn thận xem xét ảnh chụp Hà Thụy Tuyết gửi tới. Đại khái có hai mươi mấy tấm, tất cả đều được chụp trong lúc ăn. Hầu hết các bức ảnh đều bình thường. Cố Khanh tập trung quan sát mấy tấm chụp Uông Thần Thần. Tấm thứ nhất là chụp nhanh lúc ăn cơm. Tấm này không chụp được quỷ hồn, nhưng vị trí Uông Thần Thần ngồi, nơi đặt dao kéo giường như có một bàn tay trong suốt nằm ở đó. Bức ảnh thứ hai là Uông Thần Thần chụp cùng vài bạn thân. Trong ảnh, bốn cô gái đứng cùng nhau cười như hoa, nụ cười của Uông Thần Thần nhìn có chút miễn cưỡng. Điểm mấu chốt là gần chỗ bọn họ đứng, góc sofa tựa hồ có một khuôn mặt quỷ, chẳng qua trông hơi mơ hồ. Tấm cuối cùng là rõ ràng nhất. Đó là tấm hình dọa sợ Hồ Ngải. Hình chụp chung hai mươi mấy bạn học. Mọi người đứng ở sảnh nhà hàng cùng chụp chung. Bởi vì Hà Thụy Tuyết là người tổ chức, cho nên cô ấy biết rõ có 23 người tham gia họp lớp lần này. Nhưng lúc Hà Thụy Tuyết gọi điện thoại cho Cố Khanh, định gửi hình đi thì nhìn thấy có một cậu trai đứng cạnh Uông Thần Thần, Hà Thụy Tuyết chắc chắn người đó không phải bạn học của họ. Hà Thụy Tuyết đếm kỹ lại, có 24 người. Hà Thụy Tuyết lấy làm lạ nhìn kỹ hơn. Cậu trai xa lạ trong ảnh đứng sát bên giường như rất thân thiết với Uông Thần Thần. Hà Thụy Tuyết biết chuyện chồng sắp cưới của Uông Thần Thần qua đời. Cô ta nhìn từ đầu đến chân, sau đó không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai, cậu trai kia không có chân. Cố Khanh ngẫm nghĩ, hỏi Hà Thụy Tuyết cho số điện thoại di động và địa chỉ nhà của Uông Thần Thần, định tìm thời gian hỏi han tình huống. Lúc này, trong nhà Uông Thần Thần đang tiến hành một nghi thức trừ ma. Mẹ và cha Uông sắc mặt tiều tụy, lo lắng nhìn trong phòng. Uông Thần Thần đã hoàn toàn không ăn không uống, chỉ ngủ trên giường. Mẹ Uông đã thử qua các phương pháp khác nhau, gọi cô ta, khuếch đại âm nhạc, bạo lực đánh tỉnh cô ta, nhét cục đá, tất cả đều vô dụng. Cùng lắm là Uông Thần Thần ngẫu nhiên nói mớ, nhưng không biết nói gì. Bây giờ người ở trong nhà là đại sư mà mẹ Uông mời tới. Đại sư này 40-50 tuổi, mặc quần áo đạo sĩ giống như trong phim, đặt hương án trong phòng khách, bên trên bày các loại đạo cụ chuyên nghiệp. Châu đại sư, làm ơn giúp con gái của tôi với. Con bé đã ngủ trên giường lâu lắm rồi. Vẻ mặt mẹ Uông lo lắng. Vị Châu đại sư này trước đó đã đi khắp nhà, tỏ ra định liệu trước. Bà Uông yên tâm, chỉ là một quỷ hồn thành hình không lâu, vụ án như vậy tôi đã làm không ít rồi. Được rồi, vậy xin kính nhờ ngài. Ngài yên tâm, chúng tôi đã sớm chuẩn bị thù lao. Bà Uông nghe Châu đại sư nói như vậy, cuối cùng cũng thoáng an tâm một chút. Cha Uông ở bên cạnh vỗ bả vai bà ấy, an ủi nói, Thần Thần nhất định sẽ không sao. hai người đang chờ Châu đại sư làm phép chợt nghe có tiếng ồn ào từ xa đến gần. Uông Thần Thần, cô ra đây cho tôi. Nói cho tôi biết, cô gửi tin nhắn này rốt cuộc là có ý gì? Cô ra đây cho tôi. Một cặp vợ chồng trung niên hùng hổ xông tới, luôn miệng la hét. Mẹ Uông nhìn kỹ, đây là Su gia cũ của họ, cha mẹ của Trần Gia Hoa. Này này, mẹ Gia Hoa, các người làm gì thế? Mẹ Uông vội vàng tiến lên ngăn cản, không để cho bọn họ quấy rầy đại sư làm phép. Mẹ Trần vẻ mặt phẫn hận, bà hỏi tôi đến làm gì à, tôi muốn hỏi mấy người đây. Con gái của các người đều đã thừa nhận, chính là cô ta hại chết Gia Hoa nhà chúng tôi. Mẹ Trần lấy điện thoại di động ra, trên đó là một tin nhắn thật dài, gửi từ di động của Uông Thần Thần. Nội dung tin nhắn ghi rõ Trần Gia Hoa băng qua đường mua đồ ăn cho Uông Thần Thần, cuối cùng mới gặp tai nạn xe. Cuối cùng, Uông Thần Thần còn để lại một câu, bác gái, còn biết con hại Gia Hoa, xin lỗi hai người. Nhưng các người yên tâm, sau này con sẽ ở cùng Gia Hoa. Cả đời. Mẹ Uông run rẩy đọc xong tin nhắn, chuyện này không thể nào. Đây không phải là giọng điệu của Thần Thần nhà chúng tôi, con bé tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn như vậy. Mẹ Uông biết con gái mình đau lòng, nhưng không bao giờ đau lòng tới mức muốn tự sát. Bà ấy thậm chí còn không biết Uông Thần Thần gửi tin nhắn từ khi nào. Bởi vì xem thời gian gửi tin nhắn thì lúc ấy Uông Thần Thần rõ ràng đã mê man keo không tỉnh. Nhìn thấy mẹ Uông hụt hơi, mẹ Trần càng thêm hùng hổ dọa người, sao hả? Còn chưa chịu đi ra. Uông Thần Thần là đồ sao chơi, cô hại chết con trai tôi mà không dám ra đây. Mẹ Uông rốt cục nhịn không được, bà đừng la nữa, đừng hét nữa. Thần Thần nhà chúng tôi xảy ra chuyện, nó bị con trai nhà các người cuốn lấy. Tiếng kêu của mẹ Trần đột nhiên dừng lại, bà quay đầu nhìn về phía mẹ Uông, bà nói cái gì? Không đợi mẹ Uông giải thích, chợt thấy ở cửa có một bóng dáng to lớn bị đụng bay ra, là Châu đại sư. Châu đại sư hiển nhiên là trải qua một phen chiến đấu, quần áo trên người đều bị rách, còn có không ít vết thương. Châu đại sư ôm ngực, còn nôn ra một ngụm máu. Sắc mặt mẹ Uông lập tức trở nên trắng bệch, Châu đại sư, ngài thế nào rồi? Mẹ Trần nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hoài nghi có phải nhóm người mẹ Uông đang diễn kịch. Châu đại sư thở hổn hển, bà Uông, bà xác định cuốn lấy con gái của bà là quỷ hồn mới chết vài tháng sau. Con quỷ này rất dữ, ông ta không giải quyết được. Vậy con gái tôi phải làm sao bây giờ? Mẹ Uông thấy Châu đại sư bị đánh ra, cửa phòng cư nhiên bị đóng lại, chồng bà ấy đang cố gắng mở cửa. Mẹ Uông ý thức được không đúng, vội vàng cũng tiến lên giúp đỡ mở cửa, nhưng rõ ràng là dùng chìa khóa rồi mà vẫn không mở được. Mẹ Uông vội vàng vỗ cửa, Thần Thần. Là con phải không Thần Thần? Mở cửa ra đi con gọi người, cũng đụng cửa. Nhưng cảm giác tự hồ có cái gì đó to lớn chặn cửa, thế nào cũng không mở cửa được. Mẹ Trần nhìn mẹ Uông chảy nước mắt nước mũi, rốt cuộc tin tưởng không phải đang diễn kịch. Cho nên, thật sự là con trai bà ta, là quỷ hồn của Trần Gia Hoa cuốn lấy Uông Thần Thần sao? Tâm tình mẹ Trần có chút phức tạp. Con trai là vì Uông Thần Thần mới qua đời, nhưng đây là một tai nạn ngoài ý muốn, trong lòng bà ta cũng hiểu điều đó. Đây cũng là nguyên nhân bà ta không báo cảnh sát, chỉ tìm tới cửa gây sự. Nhưng bây giờ mẹ Trần được biết rằng quỷ hồn của con trai dường như trở về, định mang con dâu Uông Thần Thần của bà đi, việc này hơi làm nát tam quan của bà ta. Một bên là con trai, bên kia là quan niệm cơ bản của một con người. Cuối cùng mẹ Uông lựa chọn tìm cảnh sát giúp đỡ. Cũng không biết là trên người cảnh sát mang theo chính khí hay là như thế nào, sau khi hai cảnh sát tới giúp phá cửa, cánh cửa mãi không thể mở ra vậy mà giờ bật mở. Mẹ Uông là người đầu tiên xông vào. Tuy nhiên, sau khi bà ấy đi vào thì thấy con gái ngồi dậy từ trên giường. Nhưng mẹ Uông chắc chắn đây không phải là con gái của bà ấy. Con gái bà ấy không thể nào dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn bà ấy. Rất nhanh mẹ Trần đi vào, ánh mắt của Uông Thần Thần thay đổi. Mẹ Uông có cảm ứng, người không phải Thần Thần. Ngươi là Gia Hoa. Mẹ Trần khó tin nhìn mẹ Uông, nhưng khi thấy ánh mắt của Uông Thần Thần thì bà ta sửng sốt. Không phải người mẹ nào không nhận ra con mình được. Gia Hoa. Phải con không Gia Hoa? Tiếc rằng sự xuất hiện của mẹ Trần chỉ khiến ánh mắt của Uông Thần Thần hơi thay đổi. Chờ khi hai cảnh sát cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hoang đường, tiến lên muốn hỏi mẹ Uông báo cảnh sát vì chuyện gì. Hai người vừa tới gần, liền nhìn thấy Uông Thần Thần ngã về phía sau, ngất đi. Thần Thần. Mẹ Uông vội vàng tiến lên đỡ con gái mình. Mẹ Uông nắm bả vai Uông Thần Thần lắc vài cái. Thần Thần, Thần Thần, con hãy tỉnh lại. Uông Thần Thần mơ màng mở mắt ra, lúc này là Uông Thần Thần thật. Cô ta đã suy yếu đến mức sắp nói không nên lời. Mẹ, cứu con. Giúp con với. Gia Hoa nói muốn dẫn con đi mẹ cứu con. Mẹ Uông vừa gật đầu vừa rơi nước mắt, mẹ nhất định sẽ cứu con. Chắc chắn sẽ cứu con. Nói xong lập tức nhìn về phía Châu Đại Sư còn đang ở phía sau. Đại sư, cứu con gái tôi đi. Châu Đại Sư điên cuồng lắc đầu, hung dữ như vậy, ông ta giải quyết không nổi. Tuy Châu Đại Sư không giải quyết được, nhưng biết nên tìm ai giúp. Là một đại sư tại chức từng đăng ký ở bộ đặc dị, Châu Đại Sư đã sớm học được, đánh không lại, tìm bộ đặc dị. Không lâu sau, bộ đặc dị đã nhận được tư liệu liên quan chuyện này. Mà Lệ Hoang phát hiện Ung Thần Thần là bạn học của Cố Khanh, liền trực tiếp chuyển hồ sơ cho cô. Sau khi Cố Khanh nhận được tin tức, lập tức chạy tới nhà Ung Thần Thần. Hai vị cảnh sát giúp phá cửa vẫn còn ở bên trong, bị mẹ Ung giữ lại không cho bọn họ đi, chỉ sợ Ung Thần Thần lại xảy ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy Cố Khanh, không ai phát hiện cô là chuyên gia mà Châu Đại Sư tìm tới. Ngoại trừ đồng nghiệp Châu Đại Sư. Mới đầu Cố Khanh cũng không nói ra, nhìn thấy người trong phòng đều hoảng loạn, cô trước tiên giới thiệu mình là bạn học của Ung Thần Thần. Mẹ Ung bây giờ không rảnh tiếp đãi bạn học với chả bạn học. Mẹ Ung nói thẳng, chuyện đó, ngại quá, nhà chúng tôi đang gặp nhiều chuyện, hơi rối loạn, cô chờ qua một thời gian lại đến tìm Thần Thần được không? Cố Khanh cũng có chuẩn bị, lấy điện thoại di động ra, mẹ Ung, chuyện là vậy, cháu đến đây vì hình chụp họp lớp mấy hôm trước có vấn đề. Dường như có quỷ. Hiện tại nhóm người mẹ Ung cực kỳ mẫn cảm với chữ quỷ, vội lại gần hỏi, đâu? Tấm hình đó đâu? Mẹ Ung nhận lấy hình từ tay Cố Khanh. Khi xem tấm ảnh chụp chung thì tay bà ấy run rẩy. Nhưng mẹ Ung bình tĩnh lại, phóng lớn ra, đúng vậy. Chính là Trần Gia Hoa. Nó luôn đi theo Thần Thần của chúng tôi. Nó chết rồi mà sao có thể làm như vậy? Mẹ Ung nhịn không được lại khóc. Mẹ Trần cũng khóc, nhưng bà ta khóc vì kích động. Khi thấy chàng trai đứng cạnh Ung Thần Thần trong hình chụp, mẹ Trần mới xác định con mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này, mặc dù là hình thức quỷ hồn. Đợi đến khi tâm tình của nhóm người mẹ Ung ổn định một chút, Cố Khanh mới biểu lộ thân phận. Mẹ Ung, thật ra hôm nay cháu đến để giải quyết chuyện của Thần Thần, hy vọng bác cho cháu gặp Thần Thần trước đã. Đúng đúng. Châu Đại Sư vội vàng chứng minh, vị đại sư này pháp lực cao thâm, tôi không sánh bằng. Nhanh cho cô ấy thử đi. Mẹ Ung nửa tin nửa ngờ, nhưng ngẫm lại là Cố Khanh mang hình đến, lúc cô nói đến quỷ dường như không sợ chút nào, bà ấy hơi tin. Vậy cô đến xem giúp. Cha và mẹ Ung dẫn Cố Khanh đi phòng ngủ của Ung Thần Thần. Một nhóm người đi theo phía sau. Hai cảnh sát bị mẹ Ung kéo đi, bà ấy cảm thấy có cảnh sát nhân dân ở đây, có thể kinh sợ quỷ hồn. Hai cảnh sát câm nín trước việc bị mẹ Ung lợi dụng như thần giữ cửa, hai người này khá trẻ tuổi, lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ dị như vậy trong lòng cũng rất tò mò. Cha mẹ Trần đi theo là vì sợ con trai mình bị tổn thương, cho dù biến thành quỷ hồn thì vẫn là con của họ, bọn họ quyết không cho phép có người thương tổn con trai của bọn họ. Cố Khanh muốn đến gần một chút. Tình hình hiện tại của Ung Thần Thần đã rất tệ. Ý thức của Ung Thần Thần vẫn tỉnh táo, nhưng sức khỏe cực kỳ suy yếu. Nhưng Cố Khanh vừa tới gần liền phát hiện bên cạnh Ung Thần Thần đột nhiên xuất hiện một hình thể linh hồn. Hắn kháng cự Cố Khanh tới gần, hé miệng làm khẩu hình, xéo. Ôi chao! Cố Khanh tức giận bật cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy quỷ hồn kiêu ngạo như vậy. Ngươi là một quỷ hồn, hiện tại còn dây dưa với người còn sống, như vậy không tốt lắm. Trong mắt nhóm người mẹ Ung thì Cố Khanh đột nhiên nói chuyện với bên giường Ung Thần Thần, hơn nữa lời này hiển nhiên không phải nói với người. Nhưng bọn họ nhìn về phía đó lại không thấy gì cả. Quỷ hồn kia, hoặc là nói Trần Gia Hoa cười lạnh một tiếng, tại sao không thể cuốn lấy, giữa ta và Thần Thần có giao ước. Trần Gia Hoa nhìn về phía Ung Thần Thần, ánh mắt dịu dàng mang theo sự tàn nhẫn, chúng ta đã hẹn nhau, muốn ở bên nhau cả đời. Xem bộ dạng thì Trần Gia Hoa quyết mang Ung Thần Thần theo cùng. Ung Thần Thần ở trên giường nhắm mắt lại không nhìn Trần Gia Hoa, khóe mắt chảy ra nước mắt. Mẹ Trần chen ra phía trước, sắc mặt mang theo kích động, Gia Hoa, Gia Hoa, là con sao? Con cho mẹ thấy con đi. Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ Trần muốn đi về phía trước hai bước, bị một vách ngăn vô hình chặn lại. Quỷ hồn của Trần Gia Hoa dần hiện ra. Bộ dạng không đẹp. Trên người vẫn là bộ đồ lúc bị tai nạn xe, mặt đầy máu, chân gấp khúc mất tự nhiên, rõ ràng là bị đụng gãy. Đây là bộ dáng lúc chết của hắn. Cố Khanh nhìn quen quỷ hồn nên không có cảm giác gì, vợ chồng nhà họ Ung, Trần, thậm chí hai cảnh sát trẻ tuổi đều bị hoảng sợ. Mẹ, cha. Trần Gia Hoa lộ ra một nụ cười đẫm máu, các người yên tâm, cho dù chết, con và Thần Thần cũng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Mẹ Ung trực tiếp bùng một tiếng quỳ xuống đất, Gia Hoa, trước khi mẹ Ung cũng đối đãi với con như con trai. Mẹ xin con, tha cho Thần Thần nhà chúng ta đi, nếu không thì hai vợ chồng già này về sau làm sao sống. Con yên tâm, Thần Thần đã sớm nói với chúng tôi rồi, sau này con bé sẽ thay con chăm sóc cho cha mẹ con, nó chăm sóc bốn người đã rất vất vả, van xin con hãy tha cho nó đi. Trần Gia Hoa nghe xong lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia dao động, nhưng lập tức bị kiên định thay thế, không được. Ta phải giữ đúng ước hẹn của chúng ta. Quỷ hồn không giống người, loại quỷ hồn hình thành không lâu như Trần Gia Hoa trong lòng đều là chấp niệm lớn nhất của mình trước khi chết, những cảm xúc còn lại ít ảnh hưởng được hắn. Hiển nhiên, Trần Gia Hoa hiện tại chỉ có chấp niệm cùng Uông Thần Thần bên nhau. Này! Hai người ở chỗ này tự nói chuyện với nhau, đã suy nghĩ qua ý kiến của Uông Thần Thần chưa? Nhà ngươi là quỷ hồn dám ở trước mặt ta nói muốn mang đi một người sống, đã hỏi ý của ta chưa? Lời của Cố Khanh khiến Trần Gia Hoa tập trung cơn giận lên người cô, người muốn ngăn cản ta. Nháy mắt cảm giác một luồng âm khí ập về phía Cố Khanh. Cố Khanh mặt không đổi sắc vận dụng linh lực bao vây mình, sức mạnh của Trần Gia Hoa ở trong mắt cô là không quá mạnh, chẳng qua cô muốn biết tại sao hắn có thể ở lại đây, còn đòi mang Uông Thần Thần đi. Cố Khanh được linh lực bao bọc nên chẳng bị gì, ngược lại mấy người bình thường đứng ở cạnh cửa đều run cầm cập. Trần Gia Hoa cũng phát hiện sức mạnh của mình không đủ, rõ ràng đánh không lại Cố Khanh, còn hại cha mẹ bị âm khí ảnh hưởng, hắn đành phải cố gắng thu lại âm khí. Ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta, nhưng ngươi cũng không ngăn được ta mang thần thần đi. Trần Gia Hoa vươn tay ra, nhìn thấy không, đây là bằng chứng ước hẹn của chúng ta. Cố Khanh có thể nhìn thấy từ cổ tay Trần Gia Hoa đến cổ tay Uông Thần Thần có một sợi chỉ đỏ, đây là nhân duyên giữa bọn họ. Nhưng bây giờ một nửa sợi chỉ màu đen, một nửa màu đỏ. Quan trọng nhất là đường màu đỏ rõ ràng đã sắp đứt, cư nhiên còn buộc chặt vào tay Uông Thần Thần, đồng thời có một tia sự sống từ chỗ Uông Thần Thần truyền đến chỗ Trần Gia Hoa. Xem ra Trần Gia Hoa chính là dựa vào phương pháp hấp thu sự sống của Uông Thần Thần, nên mới chỉ trong vài tháng ngắn ngủi hắn đã trở nên lợi hại như vậy. Cố Khanh chỉ vào sợi chỉ đỏ, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy mình đang hấp thu sự sống của Uông Thần Thần sao? Nếu không thì lấy tình huống của ngươi, ngươi đã sớm nên đi địa phủ. Đây là tình yêu của ngươi dành cho cô ấy sao? Còn nữa, đây vốn là nhân duyên của hai người, nhưng sau khi các người âm dương cách biệt, sợi chỉ nhân duyên này cũng nên đứt. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì cưỡng ép níu giữ sợi chỉ nhân duyên vốn nên đứt này, còn trở thành công cụ của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đợi đến khi ngươi hại chết Uông Thần Thần, hai người vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Không đợi Trần Gia Hoa nói chuyện, Cố Khanh tiếp tục nói, nếu ngươi hại chết Uông Thần Thần, trên người của ngươi sẽ có nhiều nợ nghiệp, vào địa phủ sẽ phải đi địa ngục chịu trừng phạt. Uông Thần Thần thì có thể lại đầu thai, hai người vẫn không có quan hệ gì. Cố Khanh vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng, dường như ngưng tụ thứ gì đó. Quả nhiên, Cố Khanh vừa mới nói xong. Hơi thở xung quanh Trần Gia Hoa đông lại, vậy thì thế nào? Ai nói chúng ta chết nhất định phải đi địa phủ? Chúng ta ở nhân gian, trở thành một đôi vợ chồng lệ quỷ, không được sao? Trên mặt của hắn viết đầy bốn chữ, ngoài mạnh trong yếu. Mẹ Trần ở bên cạnh, bà ta không nghe thấy thanh âm của quỷ hồn, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình. Trần Gia Hoa nói nhiều lời, bà ta không biết con trai đang nói cái gì. Nhưng chỉ nghe lời bên phía Cố Khanh đủ làm mẹ Trần sợ tới mức chân mềm nhũn. Con trai, con không cần như vậy. Con như thế khiến mẹ cảm thấy sợ hãi. Mẹ chỉ hy vọng con khỏe mạnh, bình an đầu thai chuyển thế, có một cuộc sống mới. Nhưng lời nói của mẹ Trần không gợi lên tình thân trong lòng Trần Gia Hoa, ngược lại khiến hắn cảm thấy tức giận. Bọn họ đều không hiểu hắn, bọn họ đều không muốn giúp hắn. Không khí trong phòng lại trở nên lạnh lẽo. Uông Thần Thần suy yếu ho khan hai tiếng, giọng nói của cô ta giống như tiếng mũi kêu, "Gia Hoa, hãy buông tha cho ta đi. Ngươi như vậy sẽ chỉ khiến ta hận ngươi rồi xong phim." Một câu này có hiệu quả còn hơn một đống lời trước đó. Trần Gia Hoa trực tiếp biến đen, tăng tốc độ rút ra sự sống, "Thần Thần, đợi đến khi ngươi giống như ta thì sẽ hiểu được ta. Ngươi sẽ biết, ta làm như vậy mới là cách tốt nhất cho hai ta." Cố Khanh ý thức được, đây là thời cơ tốt nhất. Bởi vì Trần Gia Hoa tăng nhanh tốc độ hấp thu, sợi chỉ đỏ vốn như ẩn như hiện trở nên rõ ràng, trông như có máu đang chảy. Cố Khanh thừa dịp lúc này, nhanh chóng tiến lên, đỡ khói đen từ bàn tay Trần Gia Hoa vỗ tới, sau đó chém hướng sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ vốn hư ảo không thể bị đụng chạm, cũng không cách nào bị người chém đứt, lúc này cư nhiên có thể bị đụng phải. Lưỡi đao Cố Khanh ngưng tụ ra rõ ràng không bén đến mức có thể chặt đứt chỉ đỏ, điều này nói lên Trần Gia Hoa đã làm gì đó thay đổi tính chất của chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ thành tà vật, nên khi bị lưỡi dao ngưng tụ từ linh khí chạm vào liền đứt. Trần Gia Hoa ngẩn ngơ. Điều này không thể nào. Sao chỉ đỏ bị đứt được? Chuyện của mình tự mình rõ ràng. Trần Gia Hoa biết hắn có thể ở lại Trần Gian là dựa vào chỉ đỏ nối với Trần Gia Hoa. Người đã chết, duyên chưa dứt. Bởi vì có sợi chỉ đỏ cho nên quỷ sai không đến mang hắn đi. Nhưng bây giờ chỉ đỏ đã bị cắt đứt. Điều này có nghĩa là hắn bị cắt đứt chút liên hệ cuối cùng ở Trần Gian. Trần Gia Hoa nhìn vòng xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện trong phòng, Trần Gia Hoa biết, quỷ sai sắp tới. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, lại phát hiện ngoại trừ Cố Khanh, đường lui của mình cũng không biết khi nào bị Châu Đại Sư ngăn trở. Hắn lừa ta. Hắn nói với ta có chỉ đỏ là có thể vĩnh viễn cùng thần thần bên nhau, hắn lừa ta. Trần Gia Hoa dựa vào rút sức sống của Ung Thần Thần mà sinh ra quỷ hồn, bây giờ sợi chỉ đỏ đã bị đứt, hắn không còn nguồn sức mạnh để chiếm lấy, Châu Đại Sư có thể thu thập hắn. Thế nhưng Cố Khanh lại nghe được trọng điểm, ai lừa ngươi? Ai nói với ngươi biến chỉ đỏ thành như vậy? Nhưng mãi khi quỷ sai ra khỏi vòng xoáy bắt Trần Gia Hoa mang đi, hắn cũng không có nói ra người kia là ai. Hắn mới nói mấy câu đã biến thành quỷ hồn không có ý thức. Trên thực tế, đây mới là trạng thái bình thường của quỷ hồn. Quỷ hồn đã chết, tình cảm với Trần Giang sẽ giảm đi nhiều, trong tình huống không có chấp niệm đặc biệt thì sẽ rơi vào trạng thái vô ý thức, chờ quỷ sai đến mang bọn họ đi. Mà tình huống hiện tại chính là chấp niệm của Trần Gia Hoa đối với Uông Thần Thần biến mất. Khoảnh khắc sợi chỉ đỏ đứt, nhóm người mẹ Uông không còn nhìn thấy Trần Gia Hoa nữa. Nhưng giây phút Trần Gia Hoa bị quỷ sai mang đi, bọn họ rõ ràng cảm giác được quanh thân trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Ý thức được hồn quỷ của Trần Gia Hoa có thể đã bị mang đi, mẹ Uông sau khi được Cố Khanh gật đầu xác nhận liền chạy tới ôm con gái mình, hai mẹ con ôm đầu khóc. Cha Uông trầm mặc ít nói cũng kích động, tiến lên ôm lấy vợ con. Vị đại sư này, Gia Hoa nhà chúng tôi sẽ không sao chứ? Mẹ Trần dè dặt nhìn Cố Khanh. Cố Khanh trầm ngâm một lát, nói, hắn còn chưa hại chết Uông Thần Thần, thoạt nhìn lúc còn sống đã là một ít chuyện tốt, hẳn là không gặp vấn đề lớn gì. Lại nhìn sắc mặt vợ chồng Trần Gia vẫn không yên tâm, Cố Khanh nói tiếp, nếu như các người vẫn lo lắng, có thể lấy danh nghĩa con trai các người làm nhiều việc tốt, như vậy sẽ có một phần công đức chuyển cho con trai các người, tình huống của hắn ở địa phủ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Có đôi lúc chuyện là như thế, nói thẳng mọi thứ không sao, bạn sẽ cảm thấy trong lòng không an ổn. Chỉ cho bạn một số phương pháp tốn công tốn sức bảo bạn làm, ngược lại khiến bạn cảm thấy yên lòng. Hai vợ chồng nhà họ Trần cũng giống như vậy. Được được, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Quả nhiên, được phương pháp có thể trợ giúp con trai, sắc mặt vợ chồng họ Trần khá hơn nhiều. Làm ra chuyện như vậy, phỏng chừng nhà họ Trần và Uông về sau không qua lại nữa. Lỗi tại Uông Thần Thần mà Trần Gia Hoa chết vì tai nạn xe. Nhưng sau khi Trần Gia Hoa trở thành quỷ hồn cũng suýt hại chết Uông Thần Thần. Mặc kệ nói như thế nào, hai nhà sau này nếu gặp nhau chắc chắn trong lòng sẽ lấn cấn. Có lẽ thời gian có thể từ từ làm nhạt những điều này. Uông Thần Thần bị rút ra sức sống, thân thể suy yếu, cần bồi bổ rất nhiều trong thời gian ngắn. Chuyện này Cố Khanh cũng đã nhắc nhở mẹ Uông. Chẳng qua có bổ cỡ nào thì qua vụ này vẫn tổn thương tuổi thọ của Uông Thần Thần, sau khi Cố Khanh nói chuyện với cô ta thì lựa chọn không cho cha mẹ cô ta biết. Khi bị hỏi về sợi chỉ nhân duyên, Uông Thần Thần vẻ mặt mờ mịt, Cố Khanh phỏng đoán là sau khi Trần Gia Hoa chết, quỷ hồn gặp được cái gọi là hắn. Lúc Cố Khanh đi, Uông Thần Thần trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn, Cố Khanh, cảm ơn cậu. Lần này nếu không có cậu thì tôi có thể đã Uông Thần Thần cũng không ngờ Cố Khanh thời cấp 3 suốt ngày âm u vậy mà trở thành một đại sư huyền học, còn cứu mạng cô ta. Cố Khanh khoát tay áo, đây là chuyện trong bổn phận của tôi. Nhưng chồng sắp cưới cũ của cậu dường như rất bảo vệ cậu, tại sao về sau trở thành dữ như vậy? Cố Khanh ám chỉ, trong buổi họp lớp, Lương Gia Văn gặp được xui xẻo là Trần Gia Hoa ra tay đúng không? Uông Thần Thần gật đầu, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau khi Lương Gia Văn gặp chuyện không may, tôi liền hoài nghi Gia Hoa vẫn còn ở bên cạnh tôi. Sau đó tôi bắt đầu nằm mơ, vốn ở trong mơ tôi và Gia Hoa tiếp tục cuộc sống vui vẻ, nhưng không hiểu sao anh ấy càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng cố chấp. Sau đó anh ấy nói muốn cùng tôi vĩnh viễn bên nhau, rồi thành ra thế này. Cố Khanh trầm mặt, không nói nhiều. Biết rõ là mơ nhưng vẫn chìm đắm vào, thật ra Uông Thần Thần cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu như nhận thấy không đúng lập tức nói cho cha mẹ, hoặc là tìm một chùa miếu bái lạy thì có lẽ sự tình sẽ không đến nước này như hôm nay. Nhìn dáng vẻ của Uông Thần Thần, Cố Khanh cảm thấy cô ta phỏng chừng trong một thời gian dài sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn. Bóng ma này hình như hơi bị lớn. Về chuyện sợi chỉ đỏ bị thay đổi tính chất, Cố Khanh trở về lập tức báo cáo. Nhưng không ngờ chuyện về chỉ đỏ không chỉ có vụ này. Trong khoảng thời gian này, những vụ án tình người quỷ chưa dứt có vẻ khá nhiều. Vụ án của Uông Thần Thần không phải ngoại lệ. Cố Khanh, Lệ Hoang, đạo trưởng Huyền Thanh khi nhận nhiệm vụ đều gặp tình huống người yêu, vợ chồng có một bên chết ngoài ý muốn rồi kẹt lại ở Trần Gian, muốn mang đi một nửa khác. Trong những vụ án đó, sợi chỉ đỏ là trọng điểm. May mắn là đạo trưởng Huyền Thanh trong một lần làm nhiệm vụ, thành công hỏi được một ít tin tức hữu dụng từ miệng quỷ hồn, tuy không nhiều. Quỷ hồn của người phụ nữ đó sau khi nói ra mấy chữ, rất nhanh liền biến thành trạng thái vô ý thức, bị quỷ sai mang đi. Lúc ấy cô ta nói dường như là Nguyệt Lão. Bộ đặc dị tập hợp lại với nhau để thảo luận về Nguyệt Lão và sợi chỉ đỏ. Thông tin mà đạo trưởng Huyền Thanh chặn lại được là Nguyệt Lão nói cho các quỷ hồn biết phương pháp chuyển biến tính chất sợi chỉ đỏ. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Nguyệt lão được nhân gian thờ cúng, quản nhân duyên, tự nhiên biết người quỷ không chung đường, tuyệt đối không thể nào để cho sợi chỉ đỏ nhân duyên trong tay mình biến thành công cụ hại người. Hơn nữa, quỷ sai địa phủ đi tới nhân gian đều sẽ bị hạn chế thời gian và thực lực, nói gì đến Nguyệt lão. Nên biết bây giờ dù dùng bùa rước thần, muốn mời phân thân của thần tiên cấp cao một chút cũng siêu khó. Lúc trước Cố Khanh dùng một tấm bùa rước quỷ mời âm dương tuần tra sử đến đã dọa sợ một đám người. Làm gì có chuyện chỉ là vài quỷ hồn tầm thường tùy tiện gặp gỡ Nguyệt lão. Cho nên, chuyện này rất có thể chính là có người tìm được phương pháp lợi dụng sợi chỉ đó, sau đó mượn danh nghĩa Nguyệt lão để bồi dưỡng tay sai. Vậy vấn đề là, chúng ta bây giờ nên tìm kiếm Nguyệt lão như thế nào? Chúng ta thậm chí không biết đó là người hay quỷ. Thẩm Du nói. Lệ Hoang gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, bây giờ trong tay chúng ta có mấy vụ án nhưng tôi cảm thấy còn phát sinh nhiều vụ khác mà chúng ta không biết. Nói cách khác, rất nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi sợi chỉ đỏ, bị người yêu của mình giết, cuối cùng kết án là ngoài ý muốn hoặc tự tử. Suy xét chuyện này liên quan sợi chỉ đỏ, bọn họ quyết định chia thành hai nhóm. Một nhóm người truy tìm tất cả những gì liên quan Nguyệt lão, sợi chỉ đỏ trong toàn thành phố. Một nhóm người khác điều tra các vụ án hiện có, tìm ra vụ nào do sợi chỉ đỏ dẫn phát. Muốn điều tra có phải là vụ án sợi chỉ đỏ thì khá đơn giản. Yếu tố đầu tiên, một cặp người yêu hoặc là vợ chồng. Yếu tố thứ hai, sau cái chết của một người khác cũng chết trong vòng vài tháng. Yếu tố thứ ba, trong vụ án chỉ đỏ, nếu cả hai bên đã chết thì không thể gọi quỷ hồn của họ đến. Sau khi sàng lọc, vụ án có liên quan chỉ đỏ không giao vào tay bộ đặc dị có đến 20 mấy vụ. Điều này có nghĩa là, cái gọi là Nguyệt lão này thời gian hành động lâu hơn bọn họ nghĩ. Lúc này nhóm Cố Khanh nhận được một nhiệm vụ mới, ông chủ của một công ty niêm yết trong thành phố nghi ngờ bị vợ đã qua đời của mình cuốn lấy. Sau khi cân nhắc, Tạ Giác quyết định tự mình đi một chuyến, mang theo Cố Khanh cùng Khương Mặc Ngôn, thử xem có thể tìm được càng nhiều manh mối hay không. Lúc họ gặp tổng giám đốc giàu có kia là ở trong biệt thự riêng của ông ta. Do thư ký dẫn dắt nhóm người Tạ Giác đến, bọn họ nhìn thấy một đám bác sĩ và y tá đang bận rộn, phòng ngủ đã được cải tạo thành một phòng bệnh VIP, tất cả các thiết bị y tế cần thiết đều có ở đây. Chủ nhân của căn biệt thự này là Văn Sinh nằm trên giường, đang treo bình nước biển. Trong khoảng thời gian bị quỷ hồn của vợ quấn quýt, tinh khí của ông ta nhanh chóng tiêu hao, cần được chữa bệnh. Đừng nhìn xung quanh đều là thiết bị y tế, trên thực tế, dựa vào ánh mắt của Tạ Giác cùng Cố Khanh có thể cảm giác được chung quanh giường bệnh La Văn Sinh có một lớp khí tràng vô hình, dùng để ngăn cản quỷ hồn tới gần. Tuy nhiên, điều đáng nói là nó chỉ đơn giản là ngăn chặn các quỷ hồn đến gần, nhưng không có thứ gì để trục xuất hoặc làm tổn thương quỷ hồn. Phỏng chừng ông La Văn Sinh này có lẽ không muốn làm tổn thương vợ mình. Đợi đến khi những người xung quanh rời khỏi, chỉ để lại con trai của La Văn Sinh là La Lai ở bên cạnh, Tạ Giác mới mở miệng hỏi thăm. Ông La, chúng tôi muốn hỏi tình huống lúc ông nhìn thấy vợ mình. La Văn Sinh đỡ hơn tình huống của Uông Thần Thần mà Cố Khanh từng nhìn thấy, ông ta chậm rãi nói về trải nghiệm gặp quỷ của mình. La Văn Sinh đã kết hôn với hai người vợ. Người vợ đầu tiên cùng ông ta gây dựng sự nghiệp, bằng hai bàn tay trắng, cũng là mẹ ruột của La Lai. Nhưng người vợ đầu tiên của ông ta không tốt số, khi công ty của ông ta vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bắt đầu phát triển nhanh chóng, bà vợ vì những năm trước mệt nhọc quá độ đã mắc bệnh nặng. Bà ấy không sống sung sướng được vài ngày đã khuất. Lúc ấy tôi thật sự muốn chết. La Văn Sinh nói, tôi cảm thấy đời này sẽ không cưới người thứ hai nữa. Đây là những gì La Văn Sinh từng nói với người vợ bệnh nặng, ông ta nói sẽ không tái hôn, sẽ giao hết tất cả cho con trai của họ. Tuy nhiên, có lẽ thời gian thực sự có thể làm nhạt tất cả mọi thứ. Vài năm sau, La Văn Sinh phá vỡ lời hứa, cưới người vợ thứ hai, Ngô Vận. Ngô Vận không phải là một phụ nữ trẻ, nhưng bà ta rất xinh đẹp. Bà ta bằng tuổi La Văn Sinh. Cả hai từng là bạn cùng trường đại học. Thời trẻ hai người có thiện cảm với nhau, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp, hai người không còn liên lạc. Lúc ở tuổi trung niên hai người gặp lại nhau, một người mất vợ một người quá chồng, cộng thêm thiện cảm năm xưa làm nền móng, rất nhanh đến giai đoạn cưới hỏi. Người vợ thứ hai, Ngô Vận không có con, cũng biểu thị sẽ không sinh con. La Văn Sinh nói ý định muốn tái hôn với La Lai, anh ta tỏ vẻ không có ý kiến gì. Vì vậy, ông ta đã tái hôn. Lúc nói đến chuyện này, trên mặt La Văn Sinh rõ ràng đầy áy náy, tôi biết mình đã làm trái với lời hứa, nhưng đời người dài như vậy, tôi cũng sẽ cảm thấy cô đơn, muốn tìm một người nào đó để sống với nhau suốt đời. Lúc La Văn Sinh nói lời này, La Lai ở bên cạnh mặt không chút thay đổi. Không biết có phải vì số La Văn Sinh xui, người vợ thứ hai Ngô Vận vào năm thứ 4 sau khi họ kết hôn cũng mắc căn bệnh không thể chữa khỏi, ở trên giường bệnh dãy dụa thật lâu sau thì qua đời. Lúc ấy La Văn Sinh suy nghĩ phải chăng mình có số khắc vợ. Qua đầu thất của Ngô Vận thì bắt đầu có việc lạ. Lúc đầu, tôi chỉ cho rằng mình quá đau buồn nên sinh ra ảo giác. có đôi khi ở nhà, cảm thấy Ngô vẫn đứng ở nơi đó nhìn tôi. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy bóng người. Sau đó cảm giác trong góc luôn có thứ gì đó đang nhìn mình, luôn nhìn chằm chằm. Vô luận tôi đang làm gì, trong lúc làm việc, ăn cơm, tắm rửa, ngủ, đều cảm thấy ai đó đang nhìn tôi. Nhớ tới đoạn thời gian đó, La Văn Sinh đều cảm thấy sợn tóc gáy. Khiến La Văn Sinh suy đoán quỷ hồn của Ngô Vận thật sự đi theo mình là vì một chuyện ngoài ý muốn. Thư ký bên cạnh La Văn Sinh là một nam giới, ông ta muốn cho vợ yên lòng nên cố ý chọn người như vậy, đã đi theo ông ta một thời gian dài. Tuy nhiên, công việc của thư ký rất nhiều, có vài trợ lý dưới tay giúp đỡ, trong đó có nam cũng có nữ. Hôm đó thư ký bận việc đột xuất, sai một nữ trợ lý đưa văn kiện quan trọng đến văn phòng của tổng giám đốc. Một việc rất bình thường. Nhưng vấn đề là, nữ trợ lý kia rất xinh đẹp, cũng rất tham vọng. Ngày hôm đó, mặc dù nữ trợ lý mặc đồ tây, nhưng cố ý cởi cúc áo sơ mi, xõa tóc. Lúc đưa văn kiện cho La Văn Sinh, cô ta còn cố ý tiến đến bên cạnh La Văn Sinh, tóc lướt qua chóp mũi La Văn Sinh, còn dùng bộ ngực cọ sát ông ta. Rõ rành rành muốn dụ dỗ. La Văn Sinh cũng không phải chưa từng gặp phải tình huống như vậy, trước kia ông ta không chấp nhận, bây giờ vợ chết rồi cũng vẫn không chấp nhận. La Văn Sinh thẳng thừng cự tuyệt nữ trợ lý, còn mắng một trận. Cô gái kia có thể ngồi vào vị trí trợ lý của thư ký tổng giám đốc đương nhiên không chỉ dựa vào khuôn mặt và vóc dáng. Vừa thấy sự tình không ổn, cô ta lập tức xin lỗi, tổng giám đốc, là lỗi của tôi. Sau này tôi cũng không dám nữa, xin tha cho tôi lần này. La Văn Sinh nghĩ tình cô ta vi phạm lần đầu, bình thường năng lực làm việc lại không tồi, cho cô ta cơ hội này, nhưng vẫn trừ 2 tháng lương để cảnh cáo. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Nữ trợ lý này hôm đó tan ca về nhà như bình thường. Không ngờ sáng sớm hôm sau, cô ta bị phát hiện nhảy từ sân thượng công ty xuống, chết tươi. Cảnh sát tới hỏi thăm, tự nhiên từ trong miệng La Văn Sinh biết được chuyện nữ trợ lý cố ý quyến rũ ông ta nhưng bị nghiêm khắc từ chối. Xét thấy hiện trường không tìm thấy dấu vết giết người, vụ án được xác định là nữ trợ lý tự sát. La Văn Sinh lại biết, sự thật không phải như vậy. Vào ngày nữ trợ lý tự tử, La Văn Sinh ở trong nhà, ông ta nằm mơ. La Văn Sinh mơ thấy quỷ hồn của Ngô Vận theo nữ trợ lý trở về nhà, sau đó bám vào trên người nữ trợ lý. Ngô Vận khống chế thân thể nữ trợ lý đi tới sân thượng của công ty, sau đó nhảy xuống. La Văn Sinh còn nhớ rõ, trước khi nhảy xuống, Ngô Vận khống chế thân thể nữ trợ lý là một khẩu hình với ông ta, ngươi là của ta. Nhưng tôi cảm thấy đó không phải là Ngô Vận mà tôi biết. Đây là điều La Văn Sinh rối rắm. Ngô Vận mà La Văn Sinh biết là một người phụ nữ dịu dàng lương thiện. Hai người đến tuổi này, giữa họ càng nhiều là từ thiện cảm phát triển ra tình cảm trên tình bạn, dưới tình thân, ổn định hơn tình yêu. Cho nên, Ngô Vận không thể nào nói lời như thế với tôi. Cố Khanh chú ý lúc La Văn Sinh hình dung Ngô Vận trong mắt mình, tuy là lại không xen lời nhưng nét mặt không đồng tình. Xem ra không thể hoàn toàn tin vào lời nói từ một bên của La Văn Sinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Khanh và Lệ Hoan không có ấn tượng tốt với La Văn Sinh. Vợ ông ta qua đời, muốn cưới người khác thì không có vấn đề. Cố tình ông ta mới thề sẽ không cưới, không lâu sau đã trái với lời thề, vậy còn không bằng lúc đầu cái gì cũng không nói. La Văn Sinh nói rằng lúc ông ta tái hôn thì La Lai không có ý kiến, phỏng chừng là người ta cho dù có ý kiến, La Văn Sinh căn bản cũng sẽ không nghe. Sau đó cưới người vợ thứ hai, ông ta lại nói đó không phải là tình yêu, chỉ là muốn có người bên cạnh. Nếu người vợ thứ hai của ông ta nghe được sẽ nghĩ như thế nào? Đây không phải là vừa làm gái vừa muốn làm thánh nữ à? Cố Khanh và Lệ Hoan đều cảm thấy, La Văn Sinh này mặt ngoài tình thâm, trên thực tế chính là một tên cặn bã. Lại nói đến Ngô Vận. Lấy chồng, không có con, qua vài năm đã bị bệnh nặng chết. Bà ta thật sự cam tâm sao? Bà ta thật sự là một người phụ nữ dịu dàng lương thiện sao? Quỷ hồn của bà ta thật sự là bị chỉ đỏ ảnh hưởng mới có thể biến thành bộ dạng như vậy. Cố Khanh tìm cơ hội đến gần La Lai, nói là muốn hỏi riêng anh ta về chuyện của Ngô Vận. Tâm lý phòng bị của La Lai hơi nặng, không thích nói nhiều, mới bắt đầu nghe thấy Cố Khanh hỏi thăm thì lộ vẻ cảnh giác. Nhưng có lẽ nghĩ rằng Ngô Vận đã chết, có lẽ là Cố Khanh tỏ vẻ chung quanh bày ra kết giới không ai nghe được khiến La Lai an tâm, hoặc đơn giản là nghẹn lâu muốn tìm người nói một chút, La Lai bắt đầu kể Ngô Vận trong mắt mình. Ngô Vận là một người phụ nữ kỳ lạ. Bà ta kết hôn với La Văn Sinh không phải vì tiền của ông ta, không phải vì muốn tìm một bến đỗ yên ổn. Bà ta thật sự yêu La Văn Sinh. Lúc trước Ngô Vận gả vào, La Lai ôm địch ý với bà ta. Nhưng sau khi Ngô Vận gả vào, chưa từng ra vẻ mẹ kế, cũng không tranh chấp với La Lai. Thậm chí trong mấy năm Ngô Vận gả vào, hai người không trao đổi vài câu, có thể nói chính là hai người xa lạ ở trong một biệt thự. Lực chú ý của Ngô Vận đều đặt hết lên người La Văn Sinh. Tôi cảm thấy bà ta ghét tất cả phụ nữ gần gũi với cha tôi. La Lai nói, tôi từng nhìn thấy nhiều lần, bà ta nhìn những phụ nữ đứng gần cha tôi giống như muốn dắt bọn họ vậy. Nhưng Ngô Vận hiển nhiên rất giỏi diễn kịch. La Văn Sinh không hề hay biết Ngô Vận yêu ông ta, yêu đến mức hơi biến thái điên cuồng. Ngô Vận trong vô hình chậm rãi ngăn cách những người phụ nữ đến gần La Văn Sinh. Hiện giờ nếu các người nói là quỷ hồn của Ngô Vận quấn lấy cha tôi thì tôi tin, những gì bà ta làm tuyệt đối là vì sau khi thành quỷ thì bại lộ bản tính. La Lai nói, phải biết rằng lúc Ngô Vận còn sống chỉ là âm thầm ra tay. Hiện tại biến thành quỷ hồn, trực tiếp khiến những người phụ nữ đến gần La Văn Sinh, từ già tới trẻ miễn là nữ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lây dính âm khí mà xui xẻo. Bác sĩ, y tá bên cạnh La Văn Sinh, thậm chí người làm trong nhà đều đổi thành nam giới. Cố Khanh thầm nghĩ lỡ người nào bên cạnh La Văn Sinh thích đồng giới thì không biết Ngô Vận sẽ phản ứng như thế nào. Vậy anh, chưa từng nói những chuyện này với cha mình sao? Cố Khanh hỏi. La Lai nhún vai, tôi có nói ông ấy cũng sẽ không tin, ấn tượng của ông ấy đối với người phụ nữ kia quá tốt, nhất định sẽ cảm thấy tôi đang cố ý bôi nhọ. Có nói cũng như không thôi, dù sao bà ta yêu sâu như thế, sẽ không làm tổn thương cha tôi. La Lai nói là Ngô Vận lúc còn sống, Ngô Vận đã chết hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Hai cha con này miêu tả Ngô Vận hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến Cố Khanh sản sinh lòng tò mò Ngô Vận là loại người như thế nào. Nếu đã là có liên quan vụ án chỉ đỏ, vậy thì Ngô Vận nhất định sẽ đi tới bên cạnh La Văn Sinh. Tất cả những chuyện này, chỉ có sau khi nhìn thấy Ngô Vận mới biết được đáp án. Bọn họ bố trí phòng ngự chung quanh La Văn Sinh, lặng lặng chờ Ngô Vận xuất hiện. Ngô Vận rất nhanh liền tới. Dường như bà ta không sợ người của bộ đặc dị. Ngô Vận đột nhiên xuất hiện gần bàn cách La Văn Sinh khoảng 3 mét. Ngô Vận tràn đầy tình yêu nhìn La Văn Sinh, dường như trong mắt chỉ có một người này. Nhóm người trong giới huyền học như Tạ Giác, Cố Khanh dường như vô hình trong mắt Ngô Vận. Ngô Vận, rốt cuộc tại sao ngươi làm như vậy? Người người muốn giết ta sao? Vì sao chứ? Ta làm gì có lỗi với ngươi sao? La Văn Sinh rất là hoang mang, còn có Tiểu Sở, nữ trợ lý kia tuy làm sai nhưng tội không đáng chết. Ngô Vận nói chuyện trông hơi khó nhọc. Quỷ hồn nói chuyện, người bình thường không thể nghe thấy, trừ phi có bùa đặc biệt. Nhưng lệ quỷ có thể dựa vào ảnh hưởng sóng não đưa ý tứ của mình qua. Đám người Cố Khanh vốn có thể trực tiếp bắt được quỷ hồn của Ngô Vận, nhưng La Văn Sinh nhất định phải cùng Ngô Vận tiến hành nói chuyện một lần, chính miệng hỏi bà ta rốt cuộc là vì cái gì. Ngô Vận không chút áy náy đối với việc hại chết nữ trợ lý tên là Tiểu Sở, còn ả đó dám quyến rũ ngươi. Ả đáng chết. Ngô Vận nói chuyện, trong mắt tràn ngập máu đỏ, xem bộ dạng còn chưa giết đã tay. Ngươi là của ta, một mình ta. Tất cả những kẻ muốn đến gần ngươi đều đáng chết. La Văn Sinh không rõ, Ngô Vận khi còn sống và sau khi chết tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Ngô Vận, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước kia ngươi không phải như vậy. La Văn Sinh lúc trước kết hôn với Ngô Vận là vì khí chất dịu dàng khiến người bình tâm của Ngô Vận. Còn Ngô Vận ở trước mắt, La Văn Sinh hoàn toàn không tìm được chỗ giống nhau với trước kia. Có lẽ là biến thành quỷ, Ngô Vận cũng lười giả vờ. Ngô Vận cười với La Văn Sinh, nụ cười làm ông ta sởn gai ốc, đây mới là ta vốn là người như thế. Ngô Vận sinh ra trong thôn, lớn lên trong một gia đình nghèo, trọng nam khinh nữ. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã không được người nhà đối đãi tốt, từ nhỏ bà ta đã học được cách nghiền ngẫm lòng người, hơn nữa lợi dụng điểm này để thu hoạch thứ mình thích. Ngô Vận muốn rời khỏi ngôi làng miền núi kia, vì vậy mà cực kỳ cố gắng chăm học. Cha mẹ không cho Ngô Vận học, muốn bà ta lập gia đình sớm, bà ta liền lấy cớ cô gái học đại học càng thêm được hoan nghênh, có thể đòi nhiều lễ hỏi hơn. Bọn họ bị Ngô Vận thuyết phục, trả học phí một học kỳ đầu, nhưng học phí đại học về sau và chi phí sinh hoạt thì Ngô Vận phải tự kiếm. Ngô Vận thích La Văn Sinh, là một lần anh hùng cứu mỹ nhân lúc năm ba đại học. Trước đó, Ngô Vận và La Văn Sinh cũng không có quá nhiều giao tiếp. Có lẽ sẽ có người cảm thấy cuộc gặp gỡ như thế hơi bị drama. Nhưng Ngô Vận làm đương sự thì cảm thấy đột nhiên gặp ăn cướp, còn muốn cướp tiền cướp sắc mình, có một người giống như anh hùng đứng ra cứu mình. Trong nháy mắt đó rất dễ đánh mất trái tim. Vì thế Ngô Vận yêu phải La Văn Sinh, nhưng La Văn Sinh chỉ cảm thấy đây là ông ta tiện tay giúp một cô gái, ông ta giả vờ đã báo cảnh sát dọa tên cướp bỏ chạy, thậm chí không nhớ bộ dạng của cô gái kia. Ngô Vận bắt đầu có ý thức tìm kiếm tất cả tin tức của La Văn Sinh. Ngô Vận biết gia cảnh của La Văn Sinh bình thường, dựa vào chính mình cố gắng thi đậu vào đại học danh tiếng. Ông ta có tư duy nhanh nhẹn, là hội trưởng của câu lạc bộ biện luận. Ông ta quen nhiều bạn bè, khoa nào cũng có người quen. Ngô Vận còn biết La Văn Sinh vẫn chưa có bạn gái. Ngô Vận biết mình chú ý La Văn Sinh hơi nhiều, nhưng không thể kiềm chế bản thân. Ngô Vận muốn ở bên La Văn Sinh, muốn ông ta chỉ thấy một mình bà ta, rất muốn. Vì vậy, Ngô Vận gia nhập câu lạc bộ biện luận, giả vờ tình cờ đi khoa của họ nghe giảng bài, từ từ làm sâu sắc liên hệ với La Văn Sinh. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Sau khi trở thành bạn với La Văn Sinh, Ngô vẫn bắt đầu bài xích ông ta tiếp xúc với nữ giới khác. Đương nhiên, bản thân La Văn Sinh cái gì cũng không biết. Ngô vẫn âm thầm xua đuổi tất cả cô gái tới gần La Văn Sinh, làm cho bọn họ biết khó mà lui, hoặc là tự giết lẫn nhau. Cuối cùng, người vẫn ở lại bên cạnh La Văn Sinh cũng chỉ có một mình Ngô Vận. Ngô Vận muốn ở bên cạnh La Văn Sinh, nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi. Lúc Ngô Vận và La Văn Sinh tốt nghiệp, bà ta vốn định tỏ tình với ông ta. Nhưng người nhà của Ngô Vận tìm đến, cưỡng ép bắt bà ta về. Bọn họ nói đã chọn một mối hôn sự tốt cho bà ta. Bởi vì Ngô Vận là sinh viên đại học, đối phương cho lễ hỏi cao gấp 3 lần bình thường. Vì thế Ngô Vận đã bị người nhà thiển cận của mình bán đi. Ngô Vận là một người đàn bà lợi hại. Bà ta không khóc không quấy phá, ngược lại vô cùng dịu dàng săn sóc người chồng mới của mình. Ngô Vận tốn nhiều công sức mới nắm chặt trái tim của chồng, dỗ dành ông ta cho nhà mẹ đẻ khốn kiếp của mình một bài học nhớ đời. Sau khi xử lý xong nhà mẹ đẻ, Ngô Vận rảnh tay rồi mới biết La Văn Sinh cư nhiên đã kết hôn. Lúc ấy Ngô Vận từng nghĩ người chồng hiện tại rất trân trọng mình, bà ta nói gì cũng nghe theo, hay là quên La Văn Sinh đi, yên ổn sống cả đời với chồng. Ngô Vận đã thử rồi, nhưng bà ta không quên được La Văn Sinh. La Văn Sinh có thể nói là một chấp niệm của Ngô Vận, chấp niệm nhất định phải giữ lấy bằng được. Ngô Vận và chồng nhiều năm không có con, hai người đến bệnh viện khám thì được biết bà ta bẩm sinh không thể sinh con. Vì lý do này, Ngô Vận đã nộp đơn ly hôn với chồng. Bởi vì thái độ của Ngô Vận cực kỳ kiên quyết, chồng bà ta cố níu giữ nhưng vô dụng, đành đồng ý ly hôn, hơn nữa còn cho nhiều bồi thường. Không còn nhà mẹ để vướng víu, Ngô Vận lại độc thân, bắt đầu đến gần La Văn Sinh. Nhưng lúc này khác với thời đại học. La Văn Sinh đã có vợ và con trai. Ngô Vận chỉ có thể ở trong một góc tối nhìn lén ông ta, tưởng tượng mình là vợ của La Văn Sinh. Ngô Vận nghĩ rằng có ngày khi không kiềm chế được dã thú trong lòng nữa thì bà ta sẽ giết vợ của La Văn Sinh. Bởi vì người phụ nữ kia dễ dàng có được thứ Ngô Vận muốn mà không thể chạm vào. Ông trời cũng đang giúp bà ta. Vợ của La Văn Sinh bị bệnh, bệnh rất nặng. Ngô Vận không làm chuyện gì, bà ta chỉ mua chuộc y tá trong bệnh viện thay đổi lượng thuốc của vợ La Văn Sinh. Bà ta không hại người, chẳng qua là đẩy nhanh quá trình chết mà thôi. Sau đó Ngô Vận yên lặng chờ. Chờ tình hình bệnh của vợ La Văn Sinh, chờ ông ta đau lòng tuyệt vọng. Ngay lúc ấy Ngô Vận sẽ chậm rãi đến gần, an ủi La Văn Sinh, cho ông ta ấm áp. Đúng như dự đoán, La Văn Sinh yêu Ngô Vận trong hình tượng đóa hoa thấu hiểu lòng người. Hai người kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, Ngô Vận vẫn chưa được thỏa mãn. Trái tim Ngô Vận kêu gào, không đủ, không đủ. Ngô Vận muốn La Văn Sinh chỉ thuộc về một mình bà ta. Ngô Vận biết, nếu như tất cả những gì bà ta làm đều bị La Văn Sinh biết, đừng nói là yêu, La Văn Sinh phỏng chừng sẽ hận chết bà ta. Nên Ngô Vận vẫn nhẫn nại, đóng vai người vợ tốt trong mắt La Văn Sinh. Nhưng cảnh đẹp không dài. Có lẽ là bởi vì chuyện Ngô Vận làm với người vợ đầu tiên của La Văn Sinh đã báo ứng, Ngô Vận cũng bị bệnh. Ngô Vận rất thống khổ, nhưng vẫn dãy dụa muốn sống sót. Ông trời không cho bà ta thêm một cơ hội, Ngô Vận nằm trên giường bệnh dãy dụa thật lâu sau vẫn chết. Ngô Vận rất không cam lòng, bà ta không muốn rời khỏi La Văn Sinh, cho dù đã là quỷ hồn. Trước khi quỷ sai đến đưa Ngô Vận đi thì bà ta gặp một người. Hoặc không nên nói là người, phải là thần tiên nhập xác người mới đúng. Một ông già tóc bạc mặt hồng hào, ông ta tự xưng là Nguyệt Lão. Ông ta nói giữa Ngô Vận và La Văn Sinh vốn nên có một đoạn nhân duyên mỹ mãn, đáng tiếc hiện tại một bên đã chết, nhân duyên này lập tức sẽ đứt. Nguyệt Lão tỏ vẻ không đành lòng hai người có tình bị chia ly, cho Ngô Vận chỉ đỏ làm đường dẫn, dạy phương pháp vợ chồng cùng sống cùng chết. Ngô Vận là một người phụ nữ thông minh. Ngô Vận tự nhiên sẽ không tin tưởng đối phương là Nguyệt Lão, rất vớ vẩn. Nhưng bà ta không quan tâm, chỉ cần khiến bà ta và La Văn Sinh vĩnh viễn bên nhau, cứ xem người đó là Nguyệt Lão cũng chẳng sao. Ngô Vận nhìn La Văn Sinh trên mặt rõ ràng tràn đầy hoảng sợ, vẫn thâm tình nói, Văn Sinh, nhanh thôi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nên mới nói La Văn Sinh là tên cặn bã. Lúc quỷ hồn của Ngô Vận chưa xuất hiện thì ông ta nói có tình cảm này nọ, nói bà ta trước kia không phải như vậy, muốn nói chuyện với bà ta. Hiện tại vừa xác định bản tính Ngô Vận chính là một mụ đàn bà độc ác có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, hơn nữa nhất định phải lấy mạng của La Văn Sinh. La Văn Sinh lập tức thay đổi. Mấy vị đại sư, Ngô Vận đã thành ác quỷ rồi. Xin các vị đại sư cứu tôi với, trừ bỏ á đi. Liên quan đến tính mạng của mình, La Văn Sinh không chút do dự vứt bỏ cái gọi là tình cảm kia. Ngô Vận cũng không quan tâm. Ngô Vận hiểu rõ La Văn Sinh còn hơn chính ông ta. Ngô Vận biết La Văn Sinh bề ngoài là một quý ông tốt, trên thực tế yêu mình hơn hết thảy. Nhưng bà ta đã yêu thì bất chấp, chỉ cần sau này La Văn Sinh đều ở bên bà ta là được. Sợi chỉ đỏ thẫm quấn quanh một người một quỷ, La Văn Sinh cảm thấy mình đang nhanh chóng suy yếu đi. Cố Khanh, Tạ Giác, Khương Mặc Ngôn đồng thời ra tay. Tạ Giác phụ trách đối phó Ngô Vận, mà Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn thì định cắt đứt sợi chỉ đỏ như ẩn như hiện. Linh lực hóa thành lưỡi dao chém hướng chỉ đỏ. Nhưng dao chạm vào sợi chỉ đỏ mà chỉ không đứt, bắn ngược lại lưỡi dao của hai người. Một kích này không thành công, càng chọc giận Ngô Vận. Toàn bộ đồng tử của Ngô Vận biến thành màu đỏ, mở miệng rít gào, "A!" thanh âm này truyền khắp biệt thự. Nếu không phải nhóm Cố Khanh bố trí kết giới bên ngoài biệt thự, phỏng chừng sáng sớm hôm sau sẽ bị tố cáo quấy nhiễu dân chúng. La Văn Sinh ở trong nhà bị thanh âm chấn động bất tỉnh, lỗ tai còn chảy máu. Đa số người ở trong biệt thự đều cố gắng che lỗ tai trong tiếng quỷ hú, cảm thấy trong đầu trống rỗng. Phát hiện không thể chém đứt sợi chỉ đỏ, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn kịp thời thay đổi phương hướng, đi giúp Tạ Giác. Thực lực của ba người dư sức trừ bỏ Ngô Vận. Nhưng khi nào chưa cắt đứt chỉ đỏ, trước khi Ngô Vận bị trừ bỏ, La Văn Sinh sẽ chết vì sự sống nhanh chóng xói mòn. Trong một chốc, bọn họ trừ bắt lấy Ngô Vận, lại dùng pháp thuật khống chế bà ta để không thể rút đi sức sống, không còn cách nào khác nữa. Trong lúc họ đang gặp khó khăn, Cố Khanh nhìn qua khóe mắt La Văn Sinh ngất xỉu dưới đất. Trên cổ tay của ông ta, ngoài trừ sợi chỉ đỏ thắm nối với Ngô Vận còn ẩn giấu một sợi chỉ đỏ nữa. Sợi chỉ đỏ kia thoạt nhìn vừa rách vừa cũ, trông như bị mài mòn đến mức sắp đứt. Tình huống này chẳng lẽ là người vợ đầu của La Văn Sinh chưa đi địa phủ đầu thai? Cố Khanh bị suy đoán này làm cho kinh hãi. Phải có vận khí cỡ nào mới khiến hai đời vợ đều nhớ nhung ông ta, không muốn đi địa phủ đầu thai. Óc Cố Khanh lóe linh quang, có lẽ dựa vào sợi chỉ đỏ thứ hai này có phương pháp giữ được mạng của La Văn Sinh. Không biết người vợ đầu tiên của La Văn Sinh ở đâu, Cố Khanh cố ý cao giọng quát, anh. Trên cổ tay La Văn Sinh kia cư nhiên có hai sợi chỉ đỏ. Tạ Giác đang bận đấu với Ngô Vận, không rảnh trả lời. Cố Khanh vẫn nói, sợi chỉ đỏ lẽ ra chỉ có một. Anh nói xem nếu sợi chỉ đỏ thứ hai ăn sợi chỉ thứ nhất, vậy phải chăng nhân duyên ban đầu sẽ đứt? Ngô Vận cười lạnh, ngươi đừng uổng phí sức lực, đầu bên kia sợi chỉ đỏ của Văn Sinh chỉ có thể là ta. Sợi chỉ đỏ ban đầu là người vợ đầu của anh ấy, hiện tại đã đứt lâu rồi, vô dụng. Ngô Vận không biết rằng chỉ đỏ hoàn toàn đứt thì sẽ biến mất. Ngô Vận vừa dứt lời, sợi chỉ đỏ sần rách trên tay La Văn Sinh nhích nhẹ, nhanh chóng quấn lấy chỉ đỏ của Ngô Vận. Một bên cố rút ra sức sống, một bên cố ngăn cản. Chuyện này không thể nào. Ngô Vận ngạc nhiên bỗng chốc lộ ra sơ hở, bị Khương Mặc Ngôn một kiếm đâm vào bụng. Không được bổ sung sức mạnh, Ngô Vận lại bị thương nặng, nhanh chóng suy yếu. Trong thấy cảnh này, sợi chỉ đỏ của nát kia quấn càng ngày càng chặt, mơ hồ có xu hướng bao bọc chỉ đỏ của Ngô Vận. Hoàng Lệ Phương, ngươi giỏi lắm. Cư nhiên nhịn lâu như vậy. Ngô Vận đột nhiên nói với không khí. Hoàng Lệ Phương chính là tên người vợ đầu tiên của La Văn Sinh. Một quỷ hồn suy yếu mặc quần áo bệnh nhân chậm rãi hiện lên trước mắt. Hoàng Lệ Phương nhìn Ngô Vận, ngươi vì một người đàn ông như vậy mà hại tính mạng của ta. Ta ẩn giấu mấy năm nay chỉ vì chờ ngày này. Ta muốn ngươi cũng giống như ta. Mùi vị nằm trên giường bệnh từng ngày chờ chết không dễ chịu chứ. Hai nữ quỷ đều làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ngô Vận vì một người đàn ông, mua chuộc y tá sửa liều thuốc đẩy nhanh cái chết của Hoàng Lệ Phương. Nhưng Hoàng Lệ Phương hiển nhiên cũng không hiền lành gì, bà ta ẩn núp, lợi dụng đặc điểm quỷ hồn của mình ảnh hưởng đến Ngô Vận, cho đến khi Ngô Vận cũng mắc bệnh nặng. Cố Khanh lần thứ hai bi ai ba dây dùng La Văn Sinh, số phận kiểu gì mà cưới trúng hai người vợ lợi hại thế. Sợi chỉ đỏ cuốn lấy nhau tương đương với đấu pháp giữa Ngô Vận và Hoàng Lệ Phương, Cố Khanh nhìn thấy chính là thân hình hai quỷ hồn từng chút mờ đi. Ngô Vận biết Hoàng Lệ Phương muốn chết chung với mình. Hoàng Lệ Phương đến nay vẫn chưa đi đầu thai, chấp niệm của bà ta không phải là La Văn Sinh, mà là con trai La Lai của mình. Ngẫm lại, Ngô Vận đã chết. La Văn Sinh bị quỷ hồn của Ngô Vận hại chết. Người được lợi cuối cùng chẳng phải là con trai của Hoàng Lệ Phương, La Lai sao? Ngô Vận bỗng nhiên cười, ngươi cho rằng làm như vậy ngươi có thể thắng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, không thể nào. Chỉ đỏ trên tay Ngô Vận bỗng ngừng giãy giụa, chủ động dung hợp vào sợi chỉ mới. Ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mong có được. Ôm tâm tình như vậy, hai sợi chỉ đỏ hợp thành một biến mất theo hai nữ quỷ tan biến. Không ai nhìn thấy, trên ngực La Văn Sinh có thêm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thẫm. Về sau chỉ cần La Văn Sinh đến gần phụ nữ, ngực ông ta sẽ phát ra đau đớn kịch liệt. Bởi vì bệnh ẩn như vậy, La Văn Sinh càng ngày càng ru rú trong nhà, cố gắng nhanh chóng giao công ty cho con trai La Lai. Cái này đại khái coi như là hai nữ quỷ đều được toại nguyện. Nhóm Cố Khanh hoàn thành nhiệm vụ, cũng có được thông tin mình muốn. Trước khi Ngô Vận Tan biến làm khẩu hình với bọn họ, đạo nhân Xích Tùng chắc là đang nói cho họ biết đạo hiệu của người giả mạo Nguyệt Lão, đây là sự trả thù của một người phụ nữ đối với người lừa gạt trước khi bản thân tan biến. Tạ Giác lập tức sai người điều tra về người tên đạo nhân Xích Tùng. Có danh hiệu, bất luận là thật hay giả thì luôn có thể tìm thấy một số tin tức. Không bao lâu sau, trong điện thoại của Tạ Giác liền truyền đến thanh âm của Đổng Diệu Diệu, đạo nhân Xích Tùng, nam, 73 tuổi, hiện tại đang ở nhờ tại Thái Thanh Quan của thành phố S. Ôi chà, Thái Thanh Quan nổi tiếng như vậy, đến nay vẫn chưa bị phát hiện bất thường, nếu như không phải tìm nhầm người thì tức là vị đạo nhân Xích Tùng này không e sợ ai. Đạo nhân Xích Tùng từng là một nhân vật nổi danh. Nghe đồn ông ta là một doanh nhân, còn kinh doanh khá lớn. Năm 38 tuổi, Xích Tùng đột nhiên nói muốn vào đạo giáo, tu luyện để trường sinh. Người thân và bạn bè vốn tưởng rằng ông ta chỉ tìm một tín ngưỡng, tìm một ngôi chùa đạo quán quyên góp chút tiền làm đệ tử tục gia một thời gian ngắn. Không ngờ Xích Tùng dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp vợ con mình đi nước ngoài, sau đó bán đi sản nghiệp, một mình đi các môn phái huyền học, muốn tìm sư phụ. Xích Tùng còn nói sau khi bái sư sẵn sàng dâng ra tất cả tài sản của mình. Có điều Xích Tùng tuy có thiên phú huyền học nhưng rất thấp. Ước chừng chính là ông ta tu luyện một tháng, tương đương với trình độ tu luyện một ngày của người ta. Trình độ như vậy tương đương không có thiên phú huyền học, thông thường người trong huyền học gặp phải sẽ xem như không nhìn thấy, để yên cho người ta làm phú ông bình thường không tốt sao. Cần gì dấn thân vào huyền học, chịu đã kích vì thiên phú của mình. Huống chi lúc Xích Tùng muốn nhập đạo thì đã quá lớn tuổi, sắp 40 rồi, làm gì có tiến bộ nổi chứ. Nếu có người nhận Xích Tùng, không chừng sẽ bị môn phái khác chỉ trích nói là ham tài sản của người ta. Lúc ấy Xích Tùng bị mấy môn phái từ chối, khiến nhiều người nhớ có một người lớn tuổi còn muốn đi học. Về sau không biết như thế nào, Xích Tùng biến mất. Đợi đến vài năm sau lại xuất hiện, ông ta đã thành công bắt đầu tu luyện, cũng tự xưng là đạo nhân Xích Tùng. Hỏi về những gì trải qua, ông ta nói trong quá trình hỏi đạo gặp một ông già ở một đạo quan trong núi, thấy ông ta một lòng cầu đạo không chịu buông tha, cảm thấy tinh thần của ông ta đáng khen ngợi nên đồng ý thu làm đệ tử. Sau này có người tò mò đi tra, quả thật có một đạo quan như vậy, nhưng ông già trong đạo quan đã qua đời. Nhìn thấy Xích Tùng đã bắt đầu tu luyện, các môn phái tuy rằng không thu ông ta vào môn hạ, nhưng cũng không đến mức bài trừ tán tu như vậy. Đạo nhân Xích Tùng liền dựa vào bản lĩnh bói toán xem tướng của mình đi khắp nơi. Thông thường Xích Tùng sẽ ngủ lại ở đạo quan hoặc chùa ở nơi mình đến. Nói cũng kỳ lạ, đạo nhân Xích Tùng rõ ràng thiên phú không tốt, thế nhưng tốc độ tu hành của ông ta không thua gì người tu luyện bình thường. Dựa vào điểm này, ông ta 73 tuổi mà nhìn mặt chưa tới 60, chẳng qua tóc đã hoàn toàn trắng. Đây cũng là một điểm khiến người lấy làm lạ. Nếu không phải từng có lão tiền bối lợi hại xem khí tràn quanh người Xích Tùng trung chính bình hòa, không chừng sẽ có người cho rằng ông ta là tà tu. Nhưng hiện tại xem ra, nếu Xích Tùng này chính là Xích Tùng mà Ngô Vận nói, vậy tốc độ tu luyện của ông ta hẳn là có liên quan sợi chỉ đỏ chuyển biến. Tạ Giác quyết định nhanh chóng, sau khi đánh thức La Lai kêu anh ta gọi dậy vệ sĩ xung quanh, Tạ Giác liền dẫn người chạy tới Thái Thanh Quan. Thái Thanh Quan nằm trên núi Nhạc Phong Thủy khá tốt ở thành phố S, nhìn từ xa, từ chân núi đến đỉnh núi, một mảng lớn đều là kiến trúc Thái Thanh Quan, tuy rằng không phải bao phủ toàn bộ nhưng cũng coi như là quy mô hoành tráng. Tạ Giác mang theo Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn tới cửa, lấy danh nghĩa là nhờ giúp đỡ. Bởi vì là bộ trưởng bộ đặc dị tới cửa, quan chủ Thái Thanh Quan đang bế quan, cho nên người đến chiêu đãi bọn họ là thiếu quan chủ. Vừa nghe là người của bộ đặc dị đến tìm đạo nhân Xích Tùng ở trong quan của họ nhờ ông ta giúp đỡ, thiếu quan chủ tích cực sai tiểu đạo đồng dưới tay đi tìm người. Nhưng không ngờ, qua một lúc, tiểu đạo đồng chạy trở về, trong mắt ngấn lệ nói, nguy rồi, thiếu quan chủ. Đạo nhân Xích Tùng đã biến mất. Cái gì? Thiếu quan sát chủ vỗ bàn đứng dậy. Nhóm Cố Khanh liếc nhau, bọn họ còn chưa tìm đến mà người đã chạy rồi, xem ra đúng là Xích Tùng kia. Tiểu đạo đồng cảm thấy mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ, lại bị thiếu quan chủ lớn tiếng, nước mắt rốt cục chảy xuống, nghẹn ngào nói, tôi đi trong phòng ông ta tìm rồi, không thấy đồ vật của ông ta đâu, tôi hỏi sư huynh canh gác thì nói là ông ta đi từ sáng tinh mơ. Nghĩ đến cho dù hiện tại đuổi theo phỏng chừng cũng không đuổi kịp người, Tạ Giác nói, kính xin thiếu quan chủ dẫn chúng tôi đến phòng đạo nhân Xích Tùng xem một chút, thuận tiện cho chúng tôi biết tình huống của Xích Tùng lúc trong đạo quan. Thiếu quan chủ tự nhiên là đồng ý, dẫn nhóm Tạ Giác đi đến phòng đạo nhân Xích Tùng. Đạo nhân Xích Tùng ở nhờ tại Thái Thanh Quan chúng tôi đã mấy tháng, nhưng ông ta không tiếp xúc nhiều với người trong quan, thường ngày đi dưới chân núi bày hàng bói toán. Mấy tháng này ông ta dường như rất nổi tiếng. Khi thiếu quan chủ nói đến Xích Tùng xem bói xem tướng thì trên mặt không lộ vẻ tò mò, anh ta cho rằng đạo nhân Xích Tùng có được truyền thừa dù thế nào cũng không bằng truyền thừa mấy trăm năm của Thái Thanh Quan. Tiểu đạo đồng đi theo bên cạnh lộ ra biểu cảm sợ hãi, xen vào nói, đạo trưởng Xích Tùng hơi đáng sợ. Thiếu quan chủ bình thường rất ít tiếp xúc với đạo nhân Xích Tùng, nghe được tiểu đạo đồng như vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, lời này là có ý gì? Tiểu đạo đồng đã khóc nên mắt còn hơi đỏ, nghe vậy lộ ra một chút ngượng ngùng, lúc trước có một lần tôi cùng Thanh Quan đi sau núi, vì định bắt gà rừng ăn nói đến đây, mấy người Cố Khanh bao gồm thiếu quan chủ đều lộ ra ý cười hiểu rõ. Thái Thanh Quan không ăn chay, nhưng vì tu luyện càng giỏi, thức ăn của các đệ tử chủ yếu thanh đạm. Những tiểu đạo đồng này nhìn không được đi sau núi tự mình bắt chút con mồi để ăn cũng không hiếm thấy. Thiếu quan chủ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bỏ qua chuyện này, nhắc nhở tiểu đạo đồng, nói trọng điểm. Tiểu đạo đồng nghe vậy, vội vàng lướt qua đoạn này, hôm đó lúc chúng tôi tắt lửa định rời đi bỗng nghe tiếng xào xạc, sau đó liền thấy đạo trưởng Xích Tùng lên núi. Tôi và Thanh Quan cảm thấy tò mò nên vụng trộm đi theo ông ta, thấy ông ta đi vào một cái hốc cây sau núi, lấy ra một pho tượng. Và sau đó, là tượng gì? Thiếu quan chủ nghe đến đây cũng trở nên nghiêm túc. Vốn từ chuyện Xích Tùng biến mất khiến thiếu quan chủ ý thức được, Xích Tùng có thể là đã làm một ít chuyện không tốt. Bây giờ nghe tiểu đạo đồng kể chuyện thì Xích Tùng lén thờ tượng thần khác ngay trên địa bàn của Thái Thanh Quan bọn họ. Quả thực không thể nhịn được. Thiếu quan chủ âm thầm cắn răng. Cách làm của Xích Tùng quả thực chính là ăn uống ở nhà bạn, còn đâm dao bạn. Tiểu đạo đồng cắn ngón tay suy nghĩ thật lâu, tôi cảm thấy. Hình như là tượng Nguyệt Lão, nhưng hơi khác với tượng tôi từng thấy. Được rồi, câu này là đủ rồi. Tạ Giác vội vàng hỏi, cậu còn nhìn thấy cái gì? Tiểu đạo đồng tiếp tục nói, tôi thấy ông ta với lại tượng thần kia, sau đó có một đoàn khí màu đỏ đi vào trong thân thể ông ta. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng khi đó đạo trưởng Xích Tùng thoạt nhìn khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái, cảm thấy rất khủng bố. Tôi và Thanh Quan không dám lên tiếng, đợi đến khi đạo trưởng Xích Tùng đi xa chúng tôi mới xuống núi. Với thực lực của hai người lẽ nào không bị ông ta phát hiện? Thiếu quan chủ vẻ mặt hoài nghi. Tiểu đạo đồng giơ tay nhỏ mũm mĩm chọc ngón tay với nhau. Tôi và Thanh Quan lúc ấy cho rằng có sư huynh tới bắt chúng tôi nên dùng một lá bùa ẩn hơi thở mà lần trước sư phụ cho. Tiểu đạo đồng nói xong liền đáng thương nhìn thiếu quan chủ, thỉnh cầu anh ta tuyệt đối đừng nói cho sư phụ biết chuyện này. Thiếu quan chủ bất đắc dĩ lắc đầu, bùa ẩn hơi thở rõ ràng là cho đệ tử môn hạ học tập, lúc gặp nguy hiểm thì dùng để giữ mạng, không ngờ ma xui quỷ khiến sử dụng. Bây giờ cậu hãy đi kêu Thanh Quan tới, sau đó dẫn chúng tôi đi xem hốc cây kia. Thiếu quan chủ nói. Mặc dù biết Xích Tùng mất tích khẳng định sẽ mang theo tượng thần kia, nhưng đi xem hiện trường không chừng có thể tìm được cái gì. Tạ Giác suy nghĩ một chút, để Khương Mặc Ngôn đi phòng Xích Tùng tìm manh mối, chính mình thì mang theo Cố Khanh đi sau núi. Thanh Quan nhanh chóng bị đưa đến, biết chuyện mình cùng sư đệ lên núi ăn vụng đã bị phát hiện, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. May mà không bắt tội hai người, chỉ nói, đưa chúng tôi đi chỗ Xích Tùng giấu vật ở sau núi mà hai người nhìn thấy trước đã. Dạ. Hai đứa nhỏ vì lấy công chuộc tội nên tương đối tích cực dẫn đường ở phía trước. Chốc lát sau đã đến mục tiêu, chỗ một cổ thụ. Cổ thụ này phát triển rất lớn, có lẽ cần hai người ôm mới hết. Thế nhưng rất kỳ lạ, rõ ràng lá cây phía trên vẫn màu xanh biếc, nơi này cũng linh khí sung túc, trên thân cây này lại mơ hồ toát ra tử khí. Sinh cơ của cây này đã hoàn toàn bị cướp đi. Tay thiếu quan chủ ấn trên cây trong chốc lát, nói. Mặt thiếu quan chủ hơi đen, trên núi phía sau nhà mình xuất hiện tà vật như vậy. Thiếu quan chủ như anh ta lại không hề hay biết, quả thực là thất trách. Lại nhìn vào hốc cây, quả nhiên đã trống rỗng. Cái đó mũi chân Thanh Quan ma sát trên mặt đất, tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Cố Khanh chú ý tới, mỉm cười hiền hòa với cậu ta, vội hỏi, có phải Thanh Quan biết chút gì không? Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn qua. Thanh Quan thấy tất cả mọi người nhìn mình, thanh âm nhỏ hơn, tôi lần trước lén lấy một thứ ở chỗ này, cảm thấy rất kỳ dị lại không biết vấn đề xảy ra ở nơi nào. Vốn định mang đi hỏi sư phụ, không biết có ích gì không. Thanh Quan nói xong lấy ra một sợi chỉ đỏ từ ống tay áo. Trước đó Thanh Quan tò mò phát hiện trong hốc cây trừ một pho tượng ra còn có một nắm chỉ đỏ, lén lấy một sợi để chơi, sư đệ đi chung với cậu ta cũng không biết chuyện này. Sợi chỉ đỏ vừa giao cho Tạ Giác, Thanh Quan đã bị thiếu quan chủ xách lên, đứa nhỏ xui xẻo này, cái gì cũng dám chạm vào, cũng không biết có thể bị ảnh hưởng gì hay không. May mắn sợi chỉ đỏ này là tà vật nhằm vào người yêu nhau. Thanh Quan là một tiểu đạo đồng. Đừng nói là đạo sĩ, tuổi này còn chưa biết yêu là gì. Bởi vậy Thanh Quan cầm chỉ đỏ vài ngày mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thiếu quan chủ xách hai tiểu đạo đồng lên kiểm tra một lần, phát hiện đều rất khỏe mạnh, cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến thiếu quan chủ phục hồi tinh thần lại, mới nhìn về phía Tạ Giác hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Tạ Giác trầm ngâm một lát, nói ra vụ án chỉ đỏ và mục đích bọn họ đến đây hôm nay. Thiếu quan chủ nghe xong trợn mắt há hốc mồm, chuyện này không thể nào. Ông ta ở Thái Thanh Quan dùng tà pháp tu luyện, làm sao có thể không bị ai phát hiện? Tạ Giác sắc mặt không thay đổi, vậy tượng thần và chỉ đỏ trong tay tôi thì giải thích như thế nào? Thiếu quan chủ câm nín, cuối cùng cắn răng nói, tôi và các người đi bắt Xích Tùng. Giọng nói kiên quyết không cho phép từ chối. Nguyên nhân thiếu quan chủ nói như vậy vì lo lắng đến thanh danh Thái Thanh Quan. Xích Tùng này rõ ràng là một tà đạo, nếu bị các môn phái khác biết Thái Thanh Quan thu nhận tà đạo mà còn không biết gì thì phỏng chừng Thái Thanh Quan mất hết mặt mũi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là do thiếu quan chủ như anh ta ra mặt, cùng bộ đặc dị bắt được Xích Tùng, cứu vãn thanh danh Thái Thanh Quan. Sau khi cân nhắc, Tạ Giác đồng ý, có chỉ đỏ, bọn họ có thể nhờ nó tìm được vị trí đại khái của Xích Tùng, có thể nghiên cứu kỹ cách loại bỏ chỉ đỏ. Mấy người xuống núi hội hợp với Khương Mặc Ngôn. Như đã dự đoán, Xích Tùng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, trừ đồ vật của ông ta ra, không để lại một cọng tóc. Đây cũng là thói quen của người tu luyện huyền học, móng tay tóc bị người khác lấy được rất dễ bị ếm bùa, nên thường sẽ đốt tóc và móng tay. Nếu như không phải Thanh Quan bướng bỉnh lấy trộm một sợi chỉ đỏ, nói không chừng lúc này thật đúng là manh mối gì cũng tìm không thấy. Vì thế, ba người cố khanh lại đây, lúc đi thì tăng thêm một anh đẹp trai mặc áo đạo sĩ màu trắng, đầu đội quan, đeo kiếm thất tinh. Thiếu quan chủ đi chung với Tạ Giác, Khương Mặc Ngôn cực kỳ bắt mắt, nếu không phải có công chuyện, Cố Khanh không muốn đi chung với họ chút nào. Chỉ đỏ là tà vật, la bàn của Cố Khanh có thể không chịu nổi tà vật, nhưng có thể dựa vào thứ này để bói toán. Vì chuẩn xác, Tạ Giác và thiếu quan chủ đều dùng phương pháp khác nhau của mình để bói toán, cuối cùng kết luận là cùng một phương hướng. Hướng Tây Nam, nhà cao tầng, nơi đông người. Điều này có nghĩa là Xích Tùng vẫn còn ở thành phố S. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cố gắng nghiên cứu chất liệu của chỉ đỏ trong khi xe chạy hướng Tây Bắc. Đầu tiên là dùng linh lực bao phủ lên bàn tay, Cố Khanh phát hiện sợi chỉ đỏ được bệnh từ 10 sợi chỉ mảnh hơn. Mỗi sợi chỉ mảnh bên trong rỗng, thoạt nhìn như những cái ống nhỏ. Dùng dao không thể cắt đứt. Đốt bằng lửa nó sẽ co rút lại, chờ lửa tắt thì dần giãn ra kích cỡ như cũ. Chưa nghiên cứu rõ Cố Khanh đã thấy xe ngừng lại dưới một tòa cao ốc. Sợi chỉ đỏ dường như cảm ứng được cái gì đó, mãnh liệt nhảy nhót trong tay Cố Khanh, vươn dài hướng cao ốc. Cố Khanh biết, bọn họ tìm đúng nơi rồi. Mấy người Cố Khanh theo phương hướng sợi chỉ đỏ vươn ra cuối cùng dừng trước cửa phòng tạp vật của cao ốc này. Nhìn chỗ này, ánh mắt Cố Khanh có chút phức tạp, từ Thái Thanh Quan đến tạp vật, đạo nhân Xích Tùng này rất biết giấu mình. Ai mà ngờ được, một tà đạo bị bộ đặc dị truy bắt sẽ trốn trong một phòng tạp vật nhỏ hẹp ở một cao ốc nằm trong khu đô thị náo nhiệt nhất. Chuẩn bị sẵn sàng bùa và pháp khí, Tạ Giác đá bung cửa. Điều khiến Cố Khanh không ngờ chính là, chỉ đỏ cảm ứng lẫn nhau, Xích Tùng đã sớm cảm ứng được bọn họ đến, chẳng qua bởi vì không kịp chạy trốn nên còn ở đây. Phòng tạp vật này vốn là chủ nhà mua để những người không có tiền mà muốn ở trung tâm thành phố thuê lại. Tạ Giác đạp mở cửa, cảnh tượng bên trong vô cùng kỳ dị, toàn bộ căn phòng tự hồ hoàn toàn bị chỉ đỏ bịt kín, chỉ đỏ vươn hướng nơi có người, như những con sâu màu đỏ, ai mắc chứng sợ hãi dày đặc e rằng không chịu nổi, tay Cố Khanh theo bản năng run lên ném ra một lá bùa linh hỏa. Giống như đụng phải thứ gì đó đáng ghét, những sợi chỉ đỏ rút về phía sau. Chỉ đỏ không di chuyển nhiều, nhưng toàn bộ căn phòng giống như động bàn tơ khiến người cảm thấy ớn lạnh. Phía sau đống chỉ đỏ che khuất tầm mắt, có một giọng nói già nua mở miệng nói chuyện, không ngờ các người tới nhanh như vậy. Xích Tùng. Thiếu quan chủ nghe thấy thanh âm này liền nghiến răng nghiến lợi, tà đạo này, ông núp trong Thái Thanh Quan chúng tôi rốt cuộc có mục đích gì? Ông đã làm gì trong Thái Thanh Quan? Ồ, thanh âm Xích Tùng có chút kinh ngạc, thiếu quan chủ cũng tới. Thiếu quan chủ hừ lạnh một tiếng, ông lợi dụng Thái Thanh Quan của tôi làm nơi nương náu hại người, tôi thân là thiếu quan chủ, có trách nhiệm bắt ông về. Xích Tùng khẽ thở dài, vốn mượn chỗ Thái Thanh Quan các người làm nơi để Nguyệt lão đại nhân hấp thu linh khí, tôi thấy ngại không muốn động vào người của Thái Thanh Quan, này xem ra tôi đã mềm lòng. Xích Tùng chậm rãi từ phía sau đi ra, trong tay cầm một pho tượng, chính là tượng Nguyệt lão mà tiểu đạo đồng nói. Pho tượng quả thật rất giống tượng Nguyệt lão thường được thờ cúng, một tay cầm sổ nhân duyên, một tay cầm dây đỏ. Chỉ có điều, trên mặt Nguyệt lão này chẳng chút hiền hòa, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Xích Tùng trong tay cầm pho tượng, thật giống như ông ta không chút sợ hãi, tùy tiện đi ra. Thiếu quan chủ nóng lòng tẩy thoát oan khuất chứa chấp tà đạo của Thái Thanh Quan, anh ta ra tay. Bởi vì lúc trước nhìn thấy Cố Khanh thử nghiệm, biết chỉ đỏ sợ linh hỏa, thiếu quan chủ phủ một lớp linh hỏa lên kiếm thất tinh của mình. Kiếm thất tinh vốn lóe tia sáng lạnh, nay phủ linh hỏa biến thành màu lửa đỏ, đẹp mắt mà uy lực kinh người. Một kiếm đâm về phía Xích Tùng. Xích Tùng lại không hề nhúc nhích, trong tay vẫn cầm pho tượng, dường như đó là thứ quan trọng hơn mạng của ông ta. Dự cảm được nguy hiểm, bức tượng tỏa ánh sáng đỏ bao phủ Xích Tùng. Không chỉ như thế, một đống chỉ đỏ vốn e sợ linh hỏa bỗng chống hăng tiết gà tấn công thiếu quan chủ. Trước đó đã nói pháp khí bình thường không thể chém đứt chỉ đỏ, linh hỏa cũng vô dụng, chỉ đỏ vòng quanh thiếu quan chủ như muốn trói anh ta lại. Nếu thiếu quan chủ bị trói thật thì tiêu. Trông thấy cảnh này, đám người Tạ Giác vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bùa không cần tiền ném vào bên trong, thiếu quan chủ cũng nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cho dù có nhanh hơn nữa, lúc thiếu quan chủ chạy ra cũng không khỏi bị cuốn lấy chân. May mắn chỉ đỏ dường như bị giới hạn phạm vi công kích, sau khi thiếu quan chủ chạy ra phòng tạp vật thì chúng nó nhanh chóng rụt về. Nhưng dù vậy, trên người thiếu quan chủ có nhiều vết máu. Thiếu quan chủ chật vật ổn định thân hình, xoay người nhìn sợi chỉ đỏ vẫn bình thường giăng đầy phòng, thứ này rốt cuộc làm bằng gì mà kỳ dị thế? Xích Tùng vốn còn có chút khẩn trương, sau khi phát hiện thiếu quan chủ Thái Thanh Quan đều không làm gì được mình, lập tức thả lỏng tinh thần, mấy vị hãy đi mau, miễn cho ta mời Nguyệt lão đại nhân ra, để cho các người có tới không trở về. Tạ Giác nhíu mày, vớ vẩn. Thờ một tà thần giả làm Nguyệt lão, ông không sợ mình sớm muộn gì cũng bị cắn nuốt. Xích Tùng nghe vậy, trên mặt trắng bệch. Xích Tùng đương nhiên biết mình thờ cái gì. Nhưng còn cách nào khác? Ông ta đi tới bước này đều là những người trước mắt bức ép. Xích Tùng nói với nhóm người Tạ Giác, tôi nghe theo Nguyệt lão đại nhân điều khiển, kẻ phải chết đương nhiên sẽ là các người. Tôi sẽ biến thành như vậy chẳng phải toàn do đám chính đạo mấy người không chịu thu nhận tôi sao? Ước mơ ban đầu của Xích Tùng là kiếm được nhiều tiền, lấy vợ sinh con, và đi làm phú ông. Nhưng con người, đại đa số đều sợ chết. Một lần tình cờ Xích Tùng gặp được một thầy bói, bên cạnh mang theo tiểu đồ đệ. Thầy bói này rất lợi hại, Xích Tùng chưa nói gì, đối phương chỉ xem tướng đã nói gần đúng một số điều Xích Tùng trải qua, còn chỉ ra trong thời gian gần ông ta sẽ gặp một rắc rối nhỏ. Xích Tùng vì thế mà tôn sùng thầy bói kia làm khách quý, hy vọng đối phương có thể giúp mình lúc gặp rắc rối. Thầy bói đương nhiên cũng thích ngày tháng nhàn nhã, bị thế công tiền tài của Xích Tùng làm siêu lòng, trở thành khách quý của riêng nhà ông ta. Xích Tùng vốn cho rằng thầy bói này thoạt nhìn cũng chỉ 50-60 tuổi. Nào ngờ tiểu đồ để có một lần nói lỡ miệng, khiến Xích Tùng biết thầy bói đã hơn 90 tuổi. Sau khi Xích Tùng kinh ngạc thoáng chốc nảy ý muốn tu luyện, Xích Tùng nói chuyện này với thầy bói, còn nói chỉ cần thầy bói dạy cho ông ta phương pháp kéo dài tuổi thọ, ông ta sẵn lòng hiến dâng nhiều tài sản. Không ngờ thầy bói vừa nghe liền từ chối, nói Xích Tùng không có thiên phú này. Xích Tùng nhiều lần thỉnh cầu, thầy bói trực tiếp mang theo đồ để biến mất vào một ngày nọ. Nên mới có chuyện Xích Tùng sau này đi tới các môn phái bái sư. Về sau Xích Tùng bị từ chối, đi đến đạo quan mà ông ta đã nói. Lúc Xích Tùng đến, phát hiện đạo sĩ già của đạo quan kia có chút bản lĩnh xem tướng, nhưng chỉ là cơ bản, đạo sĩ già không có phương pháp tu luyện giúp người sống lâu. Có chút ít còn hơn không, Xích Tùng đi theo đạo sĩ già học vài ngày, ông ta nghĩ đạo quan này cũng truyền thừa nhiều năm như vậy, không chừng có thuật tu luyện gì, chỉ là lão đạo sĩ thử thách ông ta nên không lấy ra. Không ngờ pháp thuật này không phải là lão đạo sĩ cho, mà là Xích Tùng ở dưới chân núi ngẫu nhiên thấy được một hộ thôn dân sắp chuyển nhà, ném đồ đầy đất. Xích Tùng nhìn thoáng qua chợt trông thấy một pho tượng Nguyệt lão. Xích Tùng là phú ông, tự nhiên có chơi đồ cổ. Sau đó ông ta xem xét cẩn thận, phát hiện đây là một pho tượng cổ, có lịch sử mấy trăm năm. Xích Tùng mang pho tượng về đạo quán lén lút giấu đi, không để cho lão đạo sĩ biết. Không ngờ đêm đó ông ta mơ thấy một ông già giống hệt như pho tượng, tự xưng là Nguyệt lão. Đối phương nói có duyên với ông ta, biết ông ta cầu đạo nên ban cho một phần tiên duyên. Nguyệt lão điểm vào trán Xích Tùng, ông ta liền ngất đi. Khi ông ta tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Xích Tùng tỉ mỉ nhớ phương pháp đột nhiên xuất hiện trong đầu, đó là kéo tơ hồng giúp người yêu bên nhau, do đó lấy ra một ít sinh khí để tu luyện, ông ta không ngốc, tự nhiên nhìn ra bên trong có chút tà môn. Nhưng đường chính đạo đi không thông, vì trường sinh, Xích Tùng đi lên con đường tà đạo chỉ vì bị đám người chính đạo ép buộc. Xích Tùng dứt khoát cắn răng thực hiện. Đang lúc Xích Tùng nhớ lại lúc trước mình dấn thân vào tà đạo như thế nào. Cố Khanh đứng ở phía sau Tạ Giác và thiếu quan chủ, nhảy mắt với Khương Mặc Ngôn bên cạnh. Tay cô lén cầm hai lá bùa lóe tia sáng vàng. Đó là bùa rước thần và bùa rước quỷ. Bùa rước quỷ là mời trong địa phủ, bùa rước thần thì đúng như tên gọi, đương nhiên là rước thân thể thần tiên trên trời. Cố Khanh đang do dự có thể sử dụng hai lá bùa này không? Dùng bùa rước quỷ. Với kết quả thử nghiệm mấy lần của Cố Khanh, nếu cô sử dụng không chừng sẽ mời ra hồn phách âm dương tuần tra sử của Khương Mặc Ngôn. Cố Khanh không dám thử. Dùng bùa rước thần thì không xác định công hiệu. Trên trời có nhiều thần tiên như vậy, ai biết mời trúng vị nào không chút sức tấn công, còn hao phí nhiều linh lực, không có lời. Nhưng hiện giờ không có cách khác nhanh mà có hiệu quả hơn. Cố Khanh cho rằng tà linh trong pho tượng tự xưng là Nguyệt lão, tính công kích chắc không quá mạnh. Vấn đề lớn nhất là làm sao giải quyết sợi chỉ đỏ đầy phòng. Khương Mặc Ngôn lắc đầu với Cố Khanh, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì đó. Anh làm khẩu hình, lửa, lửa càng lợi hại hơn. Cố Khanh nhìn thấy, thầm đoán. Ý của anh là dùng linh lực đốt bùa cháy lửa còn chưa đủ lợi hại. Cố Khanh nỗ lực nhớ lại, nghĩ đến một lá bùa, bùa Tam Thiên Nghiệp Hỏa. Đây là một lá bùa cao cấp, tương tự như kỹ năng quần công phiên bản tăng cường. Cái gọi là nghiệp hỏa, chỉ có một loại lửa trong địa phủ có thể thanh lọc tất cả tội ác trên đời. Nghe nói Bồ Tam Thiên nghiệp hỏa có thể dẫn tới nghiệp hỏa địa phủ trợ giúp thanh trừ tội ác của nhân gian. Nhưng vấn đề là, bùa này, Cố Khanh còn chưa vẽ thành công. Cố Khanh vẽ bùa chú không lười biếng một ngày nào. Đoạn thời gian trước cô lại có chút đột phá, nhưng bởi vì có kinh nghiệm cần hao phí công đức vẽ bùa khô một phùng xuân, nên Cố Khanh không dám thử vẽ nhưng lá bùa cùng cấp bậc, bao gồm bùa Tam Thiên nghiệp hỏa. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể thử một lần. Cố Khanh cắn răng một cái, ý bảo Khương Mặc Ngôn yểm hộ cho mình. Sau đó cô vụng trộm xoay người, lấy ra một cây bút bùa chấm chu sa, thử vẽ bùa trong hư không. Cố Khanh mới gần đây học được vẽ bùa trong hư không. Hiện tại cô có thể vẽ bùa bình thường bằng cách này, nhưng chưa từng thử cấp bậc cỡ bùa Tam Thiên nghiệp hỏa. Khi bút của Cố Khanh vừa động, Tạ Giác cùng Thiếu Quan Chủ liền có phản ứng. Hai người vững vàng chiếm cứ vị trí cửa, thoáng di động bước chân che kín thân hình Cố Khanh. Nhưng không lâu sau đó, khi công đức của Cố Khanh rót vào phù bút, bùa Tam Thiên nghiệp hỏa bắt đầu chậm rãi thành hình. Chỉ đỏ trong phòng bắt đầu rung nhẹ, giống như là phát hiện ra cái gì khiến chúng nó sợ hãi. Xích Tùng phản ứng hơi chậm rốt cục cũng chú ý tới, thay đổi sắc mặt, các người đang làm cái gì vậy? Xích Tùng vung tay hướng nhóm người Tạ Giác, mấy sợi chỉ đỏ bắn về phía tứ chi của họ. Quả nhiên phạm vi hoạt động của chỉ đỏ có giới hạn. Vượt qua cửa phòng tạp vật thì chỉ đỏ yếu đi nhiều, bị linh hỏa trong tay Tạ Giác bức lui. Xích Tùng bất đắc dĩ ôm tượng tiến lên vài bước, xem ra phạm vi công kích của chỉ đỏ sẽ mạnh hơn khi ở gần pho tượng. Tạ Giác và Thiếu Quan Chủ nghênh đón, phụ trách ngăn cản chỉ đỏ lại bắn tới. Khương Mặc Ngôn phụ trách hộ pháp cho Cố Khanh, đánh lui một ít cá lọt lưới. Cố Khanh biết bùa này hữu dụng, vẽ càng thêm nghiêm túc, một bước cũng không dám sai lầm. Nhưng rất nhanh, cô cảm thấy hụt hơi. Công đức là thiên đạo đưa ra phần thưởng cho người có trợ giúp thế gian, dùng một ít để vẽ bùa còn được. Nhưng muốn dùng nhiều hơn, đó là tuyệt đối không thể. Càng nhiều công đức bị thiên đạo cấm sử dụng. Tình huống hiện tại của Cố Khanh là sử dụng công đức rất ít. Cũng may, Khương Mặc Ngôn chú ý tới loại tình huống này. Anh ném một lá bùa linh hỏa để lùi hai sợi chỉ đỏ thoát ra, sau đó quay người đặt tay lên vai Khương Mặc Ngôn. Trong khoảnh khắc, Cố Khanh cảm giác công đức dày đặc từ bả vai, qua cánh tay, chảy đến đầu bút. Khương Mặc Ngôn là ai? Âm dương tuần tra sự chuyển kiếp. Nên biết lúc trước bởi vì sức mạnh và thân thể không hợp nên Khương Mặc Ngôn mới uất ức nhiều bệnh. Dựa vào công đức vẫn tích góp được có thể làm cho cả người lấp lánh ánh sáng vàng, mới bình an sống sót. Công đức này dày tới cỡ nào? Ngòi bút của Cố Khanh vẽ càng suôn sẻ, trong mơ hồ cô hơi hiểu ra. Vân triện ngưng tụ thành hình, bắt đầu nhanh chóng nóng lên, còn toát ra chút tia lửa. Cố Khanh vẽ nét cuối cùng, ánh sáng vàng ngưng tụ, thành công. Cố Khanh nói với Tạ Giác và Khương Mặc Ngôn, mau lùi lại. Cố Khanh nói xong vỗ chưởng, đánh vân triện màu đỏ rực cháy lửa vào phòng tạp vật. Lửa dính vào chỉ đỏ liền cháy hừng hực. Không cần điều khiển, lửa dường như có ý thức, không có thiêu hủy bất cứ thứ gì khác, chuyên môn chọn chỉ đỏ đầy phòng, Xích Tùng và pho tượng trong tay ông ta. Xích Tùng rít gào trong lửa, tôi không phục, tại sao sẽ như vậy? Tôi không phục. Chờ khi lửa tắt, chỉ trong phòng bị đốt sạch. Không còn chỉ đỏ, những tàn hồn của cặp tình nhân vốn bị chỉ đỏ giam cầm cũng tan biến. Nhưng trong phòng tạp vật không có dấu vết bị lửa đốt, rất sạch sẽ. Xích Tùng nằm trên mặt đất, trên người không có vết bỏng nào, nhưng những thứ ông ta tu luyện dựa vào tà pháp đều mất hết. Với tuổi của Xích Tùng, không có tu vi, phỏng chừng sắp chết. Tội nghiệp mà ông ta gây ra phải chờ sau khi chết đưa đến địa phủ thanh toán. Dù vậy, Xích Tùng vẫn nắm chặt bức tượng Nguyệt Lão kia, trong miệng lẩm bẩm, tôi không phục, không nên như vậy. Từ tượng Nguyệt Lão chui ra một luồng hơi thở đỏ lén lút chui vào cơ thể Xích Tùng. Nhóm Cố Khanh không phát hiện ra. Nhìn thấy Xích Tùng ngã xuống, Cố Khanh thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy người suy yếu, chân mềm nhũn suýt té. Bùa Tam Thiên nghiệp hỏa vừa rồi hao phí công đức và nhiều linh khí, khiến Cố Khanh không chịu nổi. Nhưng một lần như vậy nhận được lợi ích rất lớn. Một tà đạo hại không ít người như Xích Tùng, trừ bỏ ông ta, thiên đạo phản hồi công đức cho Cố Khanh nhiều còn hơn số lượng tiêu hao. Cố Khanh vẽ ra bùa Tam Thiên nghiệp hỏa, đạt được công đức nhiều hơn nhóm người Tạ Giác rất nhiều. Chẳng qua những công đức này còn bao bọc ngoài người, cần phải chậm rãi hóa thành của mình. Tạ Giác bảo Cố Khanh nghỉ ngơi một chút, anh ấy mang theo Thiếu Quan Chủ và Khương Mặc Ngôn đi vào trong. Nghiệp hỏa đã đốt sạch sợi chỉ đỏ trong phòng, nhưng bức tượng Nguyệt Lão trong tay Xích Tùng vẫn còn nửa cái. Tạ Giác đi đến bên cạnh Xích Tùng, muốn đưa tay trực tiếp hủy bức tượng này, không ngờ vừa đưa tay ra, cánh tay đã bị Xích Tùng bắt được. Trong mắt Xích Tùng có lóe tia sáng đỏ, các người đừng hòng trừ bỏ ta. Thanh âm này nghe già nua, nhưng căn bản cũng không phải là giọng của Xích Tùng lúc trước. Tà giác ý thức được đây chính là tà linh trong pho tượng đã chiếm cứ thân thể Xích Tùng. Anh ấy thầm nghĩ không ổn, trực tiếp một kiếm đâm vào người Xích Tùng. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, sinh cơ còn sót lại của Xích Tùng nhanh chóng biến mất, một sợi chỉ màu đỏ xuyên thủng lớp linh khí trên người tà giác, quấn quanh cổ tay anh ấy rồi biến mất. Bức tượng Nguyệt Lão rơi trên mặt đất trực tiếp hóa thành tro tàn. Xích Tùng cũng tắt thở. Lúc chết ông ta còn mở to hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Chỉ sợ ông ta nằm mơ cũng không ngờ mình chết nhanh như vậy, chết trong tay Nguyệt Lão mà mình thờ. Cố Khanh vốn là tựa vào tường nghỉ ngơi, nhìn thấy cảnh này nhanh chóng vọt tới, cầm lấy cổ tay tà giác từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nhưng không tìm thấy sợi chỉ đỏ đâu. Cố Khanh lo lắng nhìn tà giác, anh. Có cảm giác thế nào? Không sao chứ. Tà giác sờ cổ tay mình, lại cảm ứng linh lực toàn thân một lần, không có chút khác thường nào. Hẳn là không có việc gì, cảm giác rất bình thường. Tà giác an ủi Cố Khanh. Tà giác còn muốn tiếp tục xử lý chuyện Xích Tùng, không ngờ lại bị Cố Khanh cứng rắn kéo dậy, lôi ra ngoài, không được, em không tin lời anh. Chúng ta lập tức trở về kiểm tra. Xích Tùng có là gì, sao quan trọng bằng sự an toàn của anh trai mình? Cố Khanh hạ quyết tâm lập tức kéo anh trai trở về làm kiểm tra chi tiết. Về phần thi thể, có thể giao cho người khác xử lý. Thiếu quan chủ còn ở đây, cũng có thể giao cho thành viên khác của bộ đặc dị đến giải quyết chuyện tiếp theo. Cố Khanh kéo tà giác ra cao ốc, khương mặt ngôn đi theo phía sau, nhìn cổ tay tà giác, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Mới đi ra, bọn họ đang đi hướng chỗ đậu xe, thì nghe một tiếng hét rung động tâm can, anh họ. Nhóm Cố Khanh cùng quay đầu nhìn. Cố Khanh và tà giác thấy một anh đẹp trai tóc xoăn, mặc đồ thoải mái, tay cầm mực nướng, vẻ mặt vui sướng bất ngờ nhìn hướng họ. Người này hình như không quen. Ngược lại khương mặt ngôn vẻ mặt kinh ngạc, Từ Ngạn, sao em ở đây? Từ Ngạn là em họ ngoại của khương mặt ngôn. Khương mặt ngôn và Từ Ngạn khi còn bé quan hệ rất tốt, chẳng qua sau này bệnh của anh ngày càng nặng, hai người dần ít liên hệ, chỉ gặp vào ngày lễ Tết. Khương mặt ngôn cảm thấy kỳ lạ, thằng nhóc này không phải đang ở thủ đô sao? Sao đến thành phố S, Từ Ngạn gãi tóc xoăn, chỉ một nam hai nữ bên cạnh, em và bạn đi du lịch. Nhìn theo hướng ngón tay Từ Ngạn chỉ, phía xa một trong hai cô gái đặc biệt xinh đẹp ngây thơ. Lại nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Từ Ngạn, khương mặt ngôn liền hiểu, đây là đuổi theo cô gái. Khuyến khích vỗ vai em họ, anh hỏi, chuẩn bị đi đâu chơi? Có cần anh giới thiệu vài chỗ cho không? Khương mặt ngôn cảm thấy mình ít nhất ở thành phố đã lâu, tuy luôn làm nhiệm vụ nhưng chắc chắn quen thuộc hơn nhóm người em họ. Từ Ngạn đảo tròng mắt, lắc đầu, cười tươi, chúng em đã lên kế hoạch rồi. Từ Ngạn nhìn Cố Khanh và bạn học đứng đợi cạnh xe, ý thức được khương mặt ngôn tự hồ có việc phải làm, vội vàng nói, anh bận việc thì đi trước đi. Em chỉ muốn chào hỏi với anh. Bạn em đang gọi em, đi đây. Khương mặt ngôn gật đầu, cũng biết chuyện của tà giác quan trọng hơn, mấy người nhanh chóng trở về bộ đặc dị trước rồi nói sau. Bộ đặc dị. Lệ Hoang nhận được tin tức của Cố Khanh dẫn người đi xử lý những chuyện còn lại của vụ Xích Tùng. Xích Tùng này là một quái nhân. Xích Tùng đưa chỉ đỏ cho một số cặp tình nhân bị chết một người, vậy mà ông ta còn để lại cuốn sổ ghi. Trong này có mấy nạn nhân còn sống, cần bọn họ nhanh chóng chạy đi cứu chữa. Tà Linh tự xưng Nguyệt Lão cuối cùng tự hồ thông qua chỉ đỏ trói buộc tà giác, đại biểu cho những nạn nhân bị chỉ đỏ trói vẫn không có hoàn toàn giải thoát. Bọn họ cần dựa theo cuốn sổ ghi chép tìm được những người này, cắt đứt chỉ đỏ. Những thành viên khác của bộ đặc dị và tà vọng sóc nhận được tin tức vội vàng chạy tới đều vây quanh tà giác, dùng các loại phương pháp kiểm tra tình huống của anh ấy. Nói cũng kỳ lạ, các loại phương pháp đều đã thử qua, vẫn không kiểm tra ra chút lạ thường nào. Cuối cùng tà vọng sóc không có biện pháp nào, còn tự mình giúp con trai bói một quẻ. Lén bói bằng thiên cơ bàn. Không ngờ kết quả là không đáng ngại, có lợi. Ý tứ là chỉ đỏ kia đối với tà giác không có bất kỳ chỗ xấu nào, ngược lại có lợi. Đã thế thì những người khác cũng yên tâm, chỉ cần vô hại, tuy rằng không biết sẽ có tác dụng gì nhưng chắc không có vấn đề. Bên kia, em họ của Khương Mặc Ngôn là Từ Ngạn đang bắt đầu hành trình mạo hiểm cùng các bạn. Ngoài trừ Từ Ngạn ra, ba người khác gồm có Trình Thanh, Lâm Thư Ngọc cùng với Vương Mậu. Bốn người là sinh viên chung trường đại học, nhưng chỉ chung câu lạc bộ chứ không phải bạn học cùng lớp. Bọn họ gia nhập câu lạc bộ được gọi là Hiệp hội những người đam mê linh dị. Ban đầu, câu lạc bộ này cũng là để chia sẻ một số sự kiện kỳ lạ mà mọi người nhìn thấy và nghe được, xem phim kinh dị, thảo luận về sự kiện linh dị nào đó bằng cách khoa học. Nhưng lần này hội trưởng nói những chuyện này chơi nhiều hơi chán. Hội trưởng đã đưa ra một đề nghị. Các thành viên trong câu lạc bộ chia thành các nhóm, tìm được một số địa điểm thú vị bị ma ám, sau đó đi tìm kiếm thử xem rốt cuộc có thật sự tồn tại quỷ quái hay không. Từ Ngạn gia nhập câu lạc bộ này không phải vì rất có hứng thú với linh dị, đơn thuần là lúc câu lạc bộ nhận người mới, bị đàn chị trên một khóa Lâm Thư Ngọc hấp hồn, mơ màng điền vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Nói thật, bản thân Từ Ngạn rất sợ thứ này, chẳng qua vì theo đuổi đàn chị mà cố gồng. Lúc này trở về thành phố S là bởi vì gần nhà Lâm Thư Ngọc vừa vặn có một nhà ma khá nổi tiếng, bọn họ chọn căn nhà ma quái này làm địa điểm thám hiểm. Lâm Thư Ngọc phỏng chừng là trước khi học đại học bị người nhà quản lý tương đối nghiêm ngặt, nên vừa lên đại học thì buông lụa luôn. Lâm Thư Ngọc sớm muốn thăm dò nhà ma ở gần nhà mình, chẳng qua bởi vì vừa về nhà đã bị cha mẹ nghiêm cấm không được đi nơi nguy hiểm, nên đến tận bây giờ cô ấy cũng chưa đặt chân vào đó. Lúc này trở về thành phố S, Lâm Thư Ngọc không báo cho gia đình biết, coi như mình đi du lịch. Nếu lỡ bị người quen nào đó nhìn thấy, chờ cha mẹ cô biết, phỏng chừng cả nhóm đã thám hiểm nhà ma xong hết. Vương Mậu là người quay phim duy nhất trong bốn người, gã có một chiếc camera cầm tay, trên đường đi đã mở máy quay. Lần này gã cần quay lại quá trình bọn họ đi thám hiểm nhà ma làm ký lục. Vương Mậu hỏi Lâm Thư Ngọc ở bên cạnh, Tiểu Ngọc, cái nhà ma mà cậu nói rốt cuộc là sao vậy? Lâm Thư Ngọc cau mày vì sự ân cần của Vương Mậu, cô ấy đi gần sát Trình Thanh, đừng gọi tôi là Tiểu Ngọc, xin hãy kêu tôi là Lâm Thư Ngọc. Sau khi nhấn mạnh một lần gọi tên đầy đủ của mình, Lâm Thư Ngọc phớt lờ vẻ mặt xấu hổ của Vương Mậu, biểu cảm chút vui sướng khi người gặp họa của Từ Ngạn, ngược lại nói đến chuyện nhà ma. Ngôi nhà ma ám này ban đầu có gia đình 5 người ở, gồm bà nội, cha, mẹ, anh trai và em gái. Đêm đó, dường như là kẻ thù của cha đến cửa, chém chết cả gia đình 5 người trong giấc ngủ. Đợi đến ngày hôm sau hàng xóm thức dậy, thấy cửa nhà bọn họ mở rộng, nhìn vào bên trong liền phát hiện thi thể của 5 người. Cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được hung thủ. Nhưng thật kỳ lạ, khi cảnh sát tìm thấy kẻ giết người thì hung thủ đã chết. Lúc chết, hung thủ mở to mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì khiến người ta sợ hãi. Toàn thân hung thủ không có một miếng da lành lặn, tựa hồ là bị thứ gì đó cắn chết. Nhưng nơi đối phương chết rõ ràng là ở trong phòng một khách sạn, căn bản không thể nào có dã thú cắn chết người. Hung thủ đã chết, lại không tra được là ai giết hung thủ, vụ án diệt môn khép lại. Vụ án hung thủ tử vong ngược lại trở thành vụ án chưa được giải quyết. Vốn cho rằng mọi thứ chấm dứt, chủ nhà cho người khác thuê nhà với giá rẻ. Không ngờ chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Người thuê nhà trông thấy bóng ma ngay hôm dọn vào ở, bóng ma thoát ở chỗ này, thoát ở chỗ kia. Người thuê gan dạ ban đầu còn chưa bị dọa, một ngày nọ lúc hắn đang tắm, ngâm mình được một nửa chợt phát hiện nước trong bồn đều biến thành máu đặc sệt. Hắn chưa phản ứng lại, đầu dường như bị ai đè xuống máu loãng. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng không nhúc nhích được, chậm rãi mất đi ý thức. Người thuê nhà coi như may mắn, chỉ bị đuối nước và hôn mê. Sau khi tỉnh lại, hắn sợ hãi không dám ở lại, kiên trì nói mình nhìn thấy quỷ, muốn chủ nhà trả lại tiền thuê nhà. Không còn cách nào khác, chủ nhà đã trả lại tiền thuê nhà cho người này. Chủ nhà lại một lần nữa giảm giá, tìm thấy một người thuê nhà mới. Lần này, chủ nhà nói rõ ràng rằng căn nhà này xảy ra vụ án diệt môn, tựa hồ còn bị ma ám nên mới cho thuê với giá thấp. Người thuê mới phất tay nói không tin những thứ đó, dứt khoát ở lại. Mấy ngày đầu bình an vô sự, người thuê nhà mới còn cười nhạo chủ nhà nhát gan. Nhưng không lâu sau, người thuê mới sức khỏe yếu dần, mỗi ngày đều là bọng mắt đen thui. Vài ngày ngắn ngủi, từ một người đàn ông vạm vỡ thành một ma ống như gậy tre. Gã đi bệnh viện khám nhưng không tra được có bệnh gì, chỉ là sức khỏe yếu. Lúc này gã cũng ý thức được có lẽ căn nhà có vấn đề. Người này không thèm đòi lại tiền thuê nhà, vội vàng gói ghém đồ rời khỏi nhà ma kia. Từ đó về sau, nhà ma ám hoàn toàn không cho thuê được. Không chỉ như thế, hàng xóm xung quanh dần cảm thấy nhà ma này rùng rợn, lục tục dọn đi. Tòa nhà này liền trực tiếp bỏ hoang. Lúc Lâm Thư Ngọc nói tới đây, trong nhóm chỉ có Từ Ngạn lá gan bình thường là sắc mặt đã có chút tái nhợt. Từ Ngạn cười gượng gạo với Lâm Thư Ngọc, đàn chị, sao chị lại biết rõ ràng như vậy? Lâm Thư Ngọc nghe vậy, cười thẹn thùng. Tôi rất hứng thú với nhà ma này, đã sớm thu thập tư liệu. Lần này vừa vặn có thể đi thăm dò rõ. Vừa đi vừa nói chuyện bọn họ liền đến đích của chuyến đi này. Đều nói tòa nhà quỷ ám kia đã bỏ hoang, trước mắt bọn họ chính là một tòa nhà 4 tầng thoạt nhìn được kiến tạo từ thập niên 70, 80. Nhà ma đó là phòng 401 tầng 4. Bình thường nhóm người nói đến sự kiện linh dị khá hào hứng, bây giờ nhìn thấy tòa nhà hoang phế này, hơn nữa bị gió lạnh chung quanh thổi qua, trong lòng ngược lại bắt đầu có chút hoảng hốt. Tiểu Ngọc, tôi cảm thấy nơi này quả thật có chút quái lạ. Trình Thanh kéo tay Lâm Thư Ngọc, nói. Lâm Thư Ngọc nói, đó là do mấy cậu tự dọa mình thôi. Nghe như đang thuyết phục đối phương hoặc với chính mình. Tiểu bạn học Thư Ngọc, chúng ta phải đi vào thật sao? Vương Mậu muốn đánh trống rút lui, nhưng không muốn mất mặt mũi trước Lâm Thư Ngọc. Về phần Từ Ngạn, đừng nhìn cậu ấy đứng yên trầm lặng, kỳ thật là đã bị dọa nói không nên lời. Lâm Thư Ngọc tuy rằng cũng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, nhìn Vương Mậu, như thế nào? Cậu không dám sao? Cậu sợ à? Bị mục tiêu mình định cua nhìn bằng ánh mắt đó, Vương Mậu lập tức ưỡn lồng ngực lên, sợ. Tất nhiên là tôi không sợ. Vậy thì chúng ta đi lên thôi, tôi sẽ đi đầu. Vương Mậu nói xong trước tiên bước lên tầng 4. Những người khác cũng đi theo. Từ Ngạn là người cuối cùng đi lên, nói là chặn phía sau cho hai cô gái. Tòa nhà này bị bỏ hoang đã lâu, khắp nơi đều là bụi bặm và mạng nhện, tay vịn cầu thang đã rỉ sét, phỏng chừng vừa chạm vào sẽ sập. Một đường thuận lợi đi tới lầu 4, bốn người không khỏi thở dài một hơi. Ngay lập tức đứng ở cửa 401. Cửa này không biết vì sao không bị khóa, đẩy nhẹ liền mở ra. Bởi vì bỏ hoang, nơi này đã sớm mất điện, một mảnh tối đen như mực, bốn người đều cầm đèn pin chiếu sáng. Vương Mậu nuốt một ngụm nước miếng, cầm chặt camera, dẫn đầu đi vào căn nhà ma nổi tiếng này. Gia cụ trong phòng vẫn còn, chẳng qua bên trên đầy tro bụi. Chủ nhà cũng sợ quỷ, xếp nơi này vào vùng đất cấp tuyệt đối không đến gần. Sau khi nhóm Lâm Thư Ngọc vào cửa, chậm rãi di chuyển trong phòng, một động tĩnh nhỏ cũng có thể làm nhóm người trẻ tuổi tự xưng to gan này hoảng sợ. Từ Ngạn cảm thấy xung quanh có chút lạnh lẽo, trong lòng có loại cảm giác không ổn, đèn pin chiếu về phía trước, Vương Mậu còn cố gắng chống đỡ dẫn đường. Hai cô gái rất gan dạ, lúc mới vào còn lo sợ, đi vào một thời gian ngắn phát hiện không có gì xảy ra thì thả lỏng nhiều. Đã xem xong rồi, hay là chúng ta đi? Từ Ngạn nói, giọng hơi run. Lâm Thư Ngọc lắc đầu, chờ một chút, dù sao đã vào đây, mình đi hết các căn phòng đi, như vậy thì quay viết mới có thể nộp cho hội trưởng. Lâm Thư Ngọc nói cũng có đạo lý. Gia nhập hội những người yêu thích linh dị đều là một đám tự xưng là to gan, nếu cuối cùng mọi người đều giao trải nghiệm thám hiểm của mình, còn nhóm họ chỉ vào cửa dạo một vài phút, nhất định sẽ bị đám người giễu cợt. Lúc Lâm Thư Ngọc nói chuyện, cô ấy cảm thấy nhiệt độ bàn tay Trình Thanh hơi lạnh. Lâm Thư Ngọc nghĩ rằng Trình Thanh cũng sợ, cô ấy vỗ tay đối phương nói, đừng sợ, tôi thấy căn phòng này tựa hồ không có quỷ. Lúc trước những người đó đều là tự mình dọa mình. Ánh đèn pin mờ ảo chiếu xuống, Trình Thanh cười với Lâm Thư Ngọc, gật đầu, ừ, tôi không sao, chỉ thấy hơi lạnh. Khoảnh khắc Trình Thanh cúi đầu, đẩy mắt lóe tia sáng u ám. Vương Mậu lúc trước đi dẫn đầu giờ thì bất chấp hình tượng trước mặt cô gái mình thích, quay đầu lớn tiếng nói, các người nhanh một chút. Chúng ta chụp hết mọi nơi rồi đi ngay. Họ di chuyển từ phòng khách đến vị trí phòng ngủ. Có ba phòng ngủ chính lớn nhất từng là phòng của ông bà chủ, hai phòng khác một là của bà nội, một là giường tầng cho bọn nhỏ ở, cũng không biết có phải do quá mức sợ hãi sinh ra ảo giác hay không. Sau khi mở phòng ngủ bọn nhỏ ra, Từ Ngạn cảm thấy mình loáng thoáng nghe được tiếng cười của con nít. Mấy người có nghe được thanh âm gì không? Từ Ngạn nhịn không được hỏi, giống như có tiếng con nít đang cười. Đáp lại Từ Ngạn là ánh mắt ngạc nhiên của ba đồng bạn, bọn họ không nghe thấy gì cả. Có lẽ tôi nghe lầm nhỉ? Từ Ngạn cười gượng gạo, tay không kìm được sờ bùa hộ mệnh đeo trên cổ. Lúc trước ăn Tết anh họ Khương Mặc Ngôn tặng cho họ hàng mỗi người một cái, Từ Ngạn thấy hoa văn đặc biệt nên đeo vào. Lúc này cũng chỉ có bùa hộ mệnh mới có thể mang đến cho Từ Ngạn một chút an ủi. Đi phòng tiếp theo, trong phòng bà nội có một cái máy may, lúc Vương Mậu đi vào không biết dẫm trúng chỗ nào mà máy may phát ra một tiếng két sắc nhọn, khiến mấy người hoảng sợ. Phòng ngủ chính là đáng sợ nhất. Từ Ngạn đứng ở cửa, căn bản không dám đi vào, cậu ấy nhìn thấy trên giường có một bóng tối như mực, còn có một đôi mắt lóe ánh sáng xanh trong bóng đêm, sợ tới mức níu chặt khung cửa không chịu vào. Mới đầu nhóm Vương Mậu cũng hết hồn, cho rằng là có quỷ. Không ngờ cầm camera đi về phía trước, chợt nghe được một tiếng méo chói tai, bóng đèn với đôi mắt xanh nhanh chóng nhảy đến cửa sổ, biến mất hút. Hóa ra là một con mèo hoang. Nhà bếp không có vấn đề gì, ngôi nhà ma ám này chỉ còn lại phòng tắm vẫn chưa đi dạo qua. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng Từ Ngạn cũng lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn xem buồng vệ sinh bằng tốc độ nhanh nhất rồi kéo cả nhóm rời đi. Thế là sau khi xem xong buồng vệ sinh, Từ Ngạn bất chấp tất cả rời khỏi vị trí hàng cuối của mình, sau khi Vương Mậu ra ngoài thì cậu ấy cũng chạy ra. Đột nhiên có tiếng hét, là thanh âm của Trình Thanh. Lâm Thư Ngọc cảm giác người Trình Thanh ghì xuống, suýt kéo cô ấy ngã chung. Lâm Thư Ngọc hỏi, có sao không Thanh Thanh? Miệng Trình Thanh kề bên tai Lâm Thư Ngọc, Tiểu Ngọc, chân của tôi dường như bị cái gì bắt lấy. Lâm Thư Ngọc trợn to mắt, phản ứng đầu tiên chính là kéo Trình Thanh chạy tới cửa phòng vệ sinh. Nhưng chờ đợi Lâm Thư Ngọc là rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại. Cảm giác được bên người có chút không đúng, Lâm Thư Ngọc chậm rãi quay đầu nhìn qua, phát hiện Trình Thanh không biết từ lúc nào té trên mặt đất hôn mê, tay cô ấy đang cầm một nữ quỷ lạnh lão, toàn thân chảy máu. A, Lâm Thư Ngọc phát ra một tiếng thét chói tai. Ngoài cửa, Từ Ngạn cùng Vương Mậu sau khi phản ứng lại lập tức vọt tới, cửa bị khóa, hai người đụng vài cái cũng không mở được. Thư Ngọc, đàn chị. Chị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra trong đó? Chị nói gì đi? Họ đập cửa, đáp lại họ là tiếng thét của Lâm Thư Ngọc, cô ấy căn bản không nghe được thanh âm của bọn họ. Làm sao bây giờ? Vương Mậu nhìn về phía Từ Ngạn. Từ Ngạn đã mở điện thoại di động ra, vừa gọi điện thoại vừa nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo cảnh sát tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, rõ ràng có sóng, 110 luôn trực tuyến 24 tiếng vậy mà bây giờ hoàn toàn không gọi được. Từ Ngạn cảm giác lạnh lẽo, nói với Vương Mậu, đi. Chúng ta đi ra ngoài trước, tôi gọi 110, còn cậu tìm người xung quanh giúp đỡ. Từ Ngạn cảm thấy bùa bình an trên cổ mình bắt đầu nóng lên. Cậu ấy nhìn về phía Vương Mậu, phát hiện Vương Mậu trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước, một con mèo to như sư tử đang mở miệng to như chậu máu nhào về phía họ. Từ Ngạn rất may mắn. May mắn là cậu ấy có anh họ như Khương Mặc Ngôn, còn tặng cho bùa hộ mệnh. Lá bùa hộ mệnh này giúp Từ Ngạn thoát khỏi miệng con mèo đen kỳ dị giống như sư tử kia. Sau khi chạy thoát, Từ Ngạn lập tức gọi điện thoại cho anh họ Khương Mặc Ngôn. Anh họ, mau tới cứu em với. Em gặp quỷ. Bây giờ Từ Ngạn biết rõ so với cảnh sát thì anh họ nhà mình càng giỏi đối phó những thứ kỳ dị kia hơn. Từ Ngạn nói rõ sự tình cho Khương Mặc Ngôn, sau khi nhận được mệnh lệnh đứng tại chỗ đừng nhúc nhích mới cúp điện thoại, một lần nữa gọi 110, alo. Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi hiện tại ở lúc Khương Mặc Ngôn vội vàng chạy tới, nhìn thấy em họ đứng trước tòa nhà bỏ hoang, trông mong nhìn phía trên. Nhìn thấy Khương Mặc Ngôn đến, trong lòng Từ Ngạn kích động muốn khóc, anh họ rốt cuộc đến. Vừa rồi có hai cảnh sát tới đây, đã đi lên rồi. Em nói họ chờ anh đến rồi cùng đi, nhưng bọn họ không chịu, trực tiếp chạy lên lầu. Từ Ngạn không dám đi lên, bùa hộ mệnh của cậu ấy đã bị thiêu rụi. Khương Mặc Ngôn nghe vậy, ném cho Từ Ngạn bùa hộ mệnh mới, dặn cậu ấy tiếp tục ở tại chỗ đừng nhúc nhích, sau đó nhanh chóng vọt tới lầu 4. Sau khi đi lên, anh lao thẳng vào 401. Khương Mặc Ngôn nhìn thoáng qua liền nhìn thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát và một con mèo khổng lồ đang giằng co. Trên mặt đất còn có một người nằm, trên người đều là máu. Nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, người này chưa chết. Con mèo khổng lồ nhìn thấy lại có một người tiến vào, dường như có uy hiếp rất lớn với nó. Nó kêu meo hướng bọn họ, lộ ra răng nanh sắc nhọn, không có chút vẻ đáng yêu của hoàng thượng, ngược lại trông rất hung hăng. Hai cảnh sát đã rút súng chỉa hướng mèo khổng lồ, nhưng chân của họ không ngừng run rẩy. Trong lúc hành nghề bọn họ cũng từng gặp một số tội phạm giết người hung hăng, nhưng lần đầu tiên gặp phải quái vật như vậy. Khương Mặc Ngôn hừ lạnh một tiếng, ném bùa trấn tà hướng mèo khổng lồ. Bùa giống như có người chỉ dẫn, rơi vào trên người mèo khổng lồ, nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên người toát ra một luồng khói đen. Khói đen tán đi, con mèo khổng lồ đã biến mất. Trước mắt là một con mèo đen kích cỡ bình thường, tuy thấy một con mèo đen ở chỗ này hơi kỳ kỳ, nhưng hoàn toàn không đến mức được xưng là yêu quái. Hai cảnh sát ngơ ngác ngó nhau, vừa rồi là ảo giác. Nếu Từ Ngạn ở chỗ này hoặc là Vương Mậu còn tỉnh sẽ phát hiện, quái thú trước mắt bị Khương Mặc Ngôn đánh trở về nguyên hình rõ ràng chính là con mèo chạy trốn mà bọn họ nhìn thấy ở phòng ngủ chính. Con mèo kia vốn tràn đầy địch ý nhìn cảnh sát và Khương Mặc Ngôn, nhưng bị anh ném một lá bùa đánh trúng, khi nó lại mở to mắt thì tràn đầy mờ mịt. Nó dường như bị mấy người trước mắt dọa sợ, bỏ chạy. Khương Mặc Ngôn bảo hai cảnh sát đưa Vương Mậu mất máu quá nhiều hôn mê đi xuống lầu. Hai cảnh sát lúc này cũng ý thức được tại sao lúc mới tới, chàng trai ở dưới lầu níu kéo không cho bọn họ đi lên. Bọn họ ở chỗ này chẳng giúp được gì. Hai người ở hai bên nâng Vương Mậu dậy, nói cảm ơn Khương Mặc Ngôn, dặn dò anh cẩn thận, sau đó xuống lầu. Khương Mặc Ngôn thì còn cần tìm hai cô gái còn lại. Khương Mặc Ngôn lần theo vị trí Từ Ngạn nói, một cước đá văng cửa phòng vệ sinh. Bên trong, một cô gái đang nằm sấp trên người một cô gái khác, cố bóp cổ cô gái kia. Cô gái phía trên là Trình Thanh, phía dưới là Lâm Thư Ngọc liều mạng chống cự. Loại trình độ này căn bản không tới mức bị quỷ nhập. Chẳng qua là bị quỷ mê hoặc tâm trí mà thôi. Khương Mặc Ngôn cũng ném một lá bùa, Trình Thanh liền ngất xỉu ngã xuống người Lâm Thư Ngọc. Lâm Thư Ngọc vốn đã là nỏ mạnh cuối cùng, nhìn thấy Khương Mặc Ngôn xuất hiện chẳng khác nào cứu tinh. Cô ấy biết Khương Mặc Ngôn là anh họ của Từ Ngạn. Ai xem phim đại thoại Tây Du, Nguyệt Quang Bảo Hạp đều biết Tử Hà Tiên Tử có một câu nói nổi tiếng: ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế, có một ngày hắn sẽ đạp mây bảy màu đến cưới ta. Ở trong mắt Lâm Thư Ngọc thì Khương Mặc Ngôn giờ phút này chính là anh hùng cái thế của cô ấy. Lâm Thư Ngọc đợi một lúc, phát hiện Khương Mặc Ngôn căn bản không muốn nâng cô ấy và Trình Thanh dậy, cô ấy đành ai oán liếc anh, gian nan đỡ Trình Thanh dậy. Cảm ơn anh cứu tôi. Lâm Thư Ngọc nhìn Khương Mặc Ngôn, cảm thấy có chút đỏ mặt, trái tim cũng đập thình thịch. Đi nhanh đi, rời khỏi nơi này. Khương Mặc Ngôn trực tiếp xoay người. Nơi này có quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ. Nhưng tồn tại lâu như vậy nơi này cũng không có chuyện lệ quỷ giết người, có thể thấy được lệ quỷ nơi này tự hồ không muốn hại người. Tình huống cụ thể còn cần phải trở về bàn bạc với người trong bộ môn. Khương Mặc Ngôn ở phía trước mở đường, Lâm Thư Ngọc đỡ Trình Thanh đi theo. Nhưng chưa đi hai bước thì Khương Mặc Ngôn bỗng nhiên xoay người, giáng một lá bùa lên người Lâm Thư Ngọc. Đầu óc Lâm Thư Ngọc bỗng tỉnh táo, vừa rồi cô ấy bị sao thế? Lâm Thư Ngọc đỏ mặt, cô ấy tự cho rằng mình là bình thường, thì ra vẫn bị quỷ quái ảnh hưởng. Nếu không thì làm gì có người bình thường nào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy còn có tâm tư dại trai. Lần thứ hai hiểu được tính nguy hiểm của những quỷ quái này, Lâm Thư Ngọc bước nhanh hơn, đỡ Trình Thanh xuống lầu. Từ Ngạn chờ đợi đã lâu liền vọt tới, giúp Lâm Thư Ngọc đỡ Trình Thanh, đàn chị Thư Ngọc, không sao chứ? Lâm Thư Ngọc lắc đầu, chỉ là bị hoảng sợ. Cô ấy nhìn bốn phía, hỏi, Vương Mậu đâu? Cậu ta có sao không? Thời điểm Vương Mậu xảy ra chuyện, hai cô gái bị nhốt trong toilet nên không biết gì. Từ Ngạn vội vàng nói, Vương Mậu bị thương, chảy rất nhiều máu, nhưng vừa rồi cảnh sát đã đưa đến bệnh viện, hẳn là sẽ không có việc gì. Lâm Thư Ngọc hít sâu một hơi, đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi đề nghị đến đây để thám hiểm, cũng sẽ không gặp phải những điều như vậy. Từ Ngạn lắc đầu, đây đều là cả nhóm đồng ý, sao có thể trách đàn chị. Nhưng, trải qua chuyện này, tôi cũng biết trên thế giới có nhiều chuyện chúng ta không hiểu, cũng không dám đi những nơi nguy hiểm kia nữa. Nếu là trước khi gặp nguy hiểm lần này, không chừng Lâm Thư Ngọc sẽ cảm thấy đàn em này quá nhát gan. Nhưng trải qua đợt này, Lâm Thư Ngọc cũng bị sợ. Nếu hỏi lựa chọn của cô ấy, phỏng chừng sau này đều sẽ tránh xa nhà ma 3 mét. Lúc hai người đang nói chuyện, Trình Thanh mơ màng mở mắt, tôi đây là... Không phải đang ở trên lầu sao? Đi xuống rồi. Trình Thanh vừa đi lên đã bị quỷ khống chế, nên biết ít nhất. Sau khi Lâm Thư Ngọc cùng Từ Ngạn nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ba người lo lắng tình huống của Vương Mậu, họ báo với Khương Mặc Ngôn một tiếng rồi đi bệnh viện. Khương Mặc Ngôn lúc này cũng nhận được một ít tin tức về nhà ma. Một gia đình 5 người bị sát hại dã man này thật ra không rời khỏi nhà. Bọn họ đều trở thành quỷ hồn, nhưng chỉ có một lệ quỷ, là chủ nhà này. Con mèo kia dường như là thú cưng lúc trước gia đình này nuôi, sau khi 5 người bị giết thì nó trở thành mèo hoang. Lúc trước hung thủ giết cả nhà bọn họ bị chủ nhà trở thành lệ quỷ quay về báo thù giết chết. Phương pháp rất đơn giản, trực tiếp nhập xác thú cưng tức là con mèo kia, sau khi tìm được hung thủ, lợi dụng sức mạnh của lệ quỷ mê hoặc hung thủ. Hung thủ nhìn thấy một con mèo yêu khổng lồ giống như hổ, thật ra là một cảnh ảo chân thực do lệ quỷ tạo ra. Nếu ý chí của bạn đủ mạnh mẽ, sau khi bị mèo yêu cào trúng hoặc cắn bị thương có thể ý thức được đây là giả thì sẽ không bị thương. Nhưng nếu tiềm thức của bạn cảm thấy rằng đây là sự thật, vậy thì khi mèo yêu cắn bạn đến chết, cơ thể của bạn sẽ xuất hiện vết thương tương ứng. Đây chính là nguyên nhân lúc trước hung thủ kia bị kiểm tra ra là bị dã thú cắn chết. Về phần gia đình 5 người kia sau khi báo thù, tại sao không muốn rời khỏi đó? Chỉ có thể nói, đó là nguyện vọng của lệ quỷ. Sau khi chủ gia đình chết thảm biến thành lệ quỷ, khống chế thú cưng trong nhà giết chết hung thủ. Nhưng hắn không muốn đầu thai, cũng không muốn cho người nhà đầu thai. Hắn tạo ra một cảnh ảo cho người nhà, khiến cả gia đình tiếp tục sinh hoạt ở cùng nhau. Bởi vì chết khi đang ngủ, cho nên trừ chủ nhà lệ quỷ ra, các thành viên khác sau khi biến thành quỷ hồn căn bản không biết mình đã chết, hơn nữa có chủ nhà che chở, cũng tiếp tục vui vẻ sống trong cảnh ảo. Đó là lý do tại sao nghe thấy tiếng cười của con nít, tiếng máy may. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa người nhà của mình ở trần gian quá lâu mà không đi đầu thai sẽ bị ảnh hưởng không tốt gì, hắn còn dùng sức mạnh của mình nuôi dưỡng hồn phách của người nhà. Quỷ sai cũng từng tới, dù sao lệ quỷ này xem như đã giam giữ 4 quỷ hồn, ảnh hưởng đến bọn họ đầu thai chuyển thế. Nhưng chủ nhà lệ quỷ ngoan cố chống cự, kiên quyết không vào địa phủ, nếu không được như ý thì thà cả gia đình biến thành tro. Suy xét đến hắn trừ báo thù ra không hại người khác, lúc trước cũng chỉ dọa mấy khách thuê bỏ đi, bộ đặc dị giúp đỡ cho chủ nhà có thể cùng người nhà sống hết đời trong cảnh ảo. Chủ nhà đồng ý, chờ hết đời này sẽ mang theo người nhà cùng nhau đi địa phủ. Cứ như thế, bởi vì nguyên gia đình quỷ ở, người bên trên can thiệp khiến tòa nhà lặng lẽ trở thành một tòa nhà bỏ hoang. Không ngờ bị mấy sinh viên tìm đường chết mò tới, quấy rầy sự yên ổn của gia đình họ. Lúc này, trong bệnh viện, nhóm Từ Ngạn tìm được Vương Mậu. Thật là dày vò vất vả. Trong 4 người, một người mất máu quá nhiều vào bệnh viện, hai cô gái vì bị quỷ ám sức khỏe yếu. Chỉ có Từ Ngạn xem như bình yên vô sự. Thừa dịp giữa đi mua cơm cho mọi người, Từ Ngạn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau tiếng túc túc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói, alo. Từ Ngạn nghe được thanh âm này, ánh mắt tối sầm, hô một tiếng, cha. Đầu dây bên kia dừng lại một chút, mới hỏi, gọi điện thoại tới tìm cha có chuyện gì. Nghe có vẻ không giống như cha và con trai nói chuyện, càng giống đối thoại của cấp trên và cấp dưới. Ánh mắt Từ Ngạn vụt tắt, nhưng dường như đã quen với phương thức đối thoại như vậy, cậu ấy nói, cũng không có chuyện gì, hôm nay con đi du lịch với bạn, vừa lúc gặp anh họ nên nói cho cha biết một tiếng. Từ Ngạn vốn định nói với cha về chuyện mình gặp ma, nhưng giọng nói bên kia đầu dây lạnh lẽo khiến cậu ấy cảm thấy dù nói ra cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát không nói, chỉ báo rằng gặp Khương Mặc Ngôn. Không ngờ, nói đến Khương Mặc Ngôn khiến cha cậu ấy hứng thú còn lớn hơn nghe được con trai mình gọi điện thoại. Ồ, thanh âm ở đầu dây bên kia hỏi, con gặp Mặc Ngôn. Gần đây thằng bé thế nào rồi? Sức khỏe vẫn không tốt hả? Từ Ngạn cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Cậu ấy biết cha quan tâm anh họ, nhưng quan tâm còn nhiều hơn con trai ruột có phải là quá đáng lắm không? Tuy lòng oán giận, Từ Ngạn vẫn ngoan ngoãn trả lời, anh họ khỏe, bây giờ anh ấy lợi hại lắm. Cha, cha còn nhớ bùa bình an mà anh họ tặng khi ăn Tết không? Cái kia rất linh nghiệm, cha nhớ thường xuyên mang theo. Từ Ngạn do dự một lúc, nhắc nhở một câu. Đầu dây bên kia hờ hững ậm ừ, lại hỏi, còn chuyện gì không? Nếu không có thì cha cúp máy. À, không còn lời nào để nói, Từ Ngạn chỉ có thể đáp một tiếng. Sau đó liền nghe được tiếng tiếng túc túc. Trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, cha Từ Ngạn cúp điện thoại sau đó lấy lá bùa bình an ra khỏi túi. Ông ta cẩn thận nhìn kỹ một lần, sau đó tiện tay ném lên bàn làm việc. Bùa bình an trên bàn rõ ràng đã biến thành một mảnh đen. Cố Khanh gặp một người bạn đã lâu không gặp. Hướng Vi, trong khoảng thời gian Cố Khanh mới sống lại, hai người từng có giao tiếp, nhưng về sau hầu như không liên hệ. Cho nên lúc này Hướng Vi tìm đến khiến Cố Khanh rất bất ngờ, thoáng cái liền đoán được, nhất định là có chuyện cần cô giúp. Hướng Vi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bình thường không liên lạc, lúc có việc lại đột nhiên tìm đến người ta, cảm giác như có việc nhờ thì ân cần, không có việc gì thì biến mất. Cố Khanh ngồi trong quán cơm nhỏ bên cạnh trường học, uống một ngụm nước, sau đó nhìn Hướng Vi, kêu tôi đi ra có chuyện gì không? Hướng Vi lúng túng sờ tóc mình, Cố Khanh, tôi biết cậu rất lợi hại, có thể nhận một công việc không? Có một người gì tôi quen xảy ra chút chuyện. Cố Khanh không có lập tức đồng ý, mà là hỏi rõ tình huống, cậu trước tiên nói rõ có chuyện gì thì tôi mới biết có giúp được hay không. Hướng Vi bắt đầu chậm rãi nói về tình huống của người dì kia của cô ta, dì kia tên là Viên Hàm. Viên Hàm là một người theo chủ nghĩa độc thân. Năm nay bà ta đã hơn 40 tuổi, sống một mình. Nhưng Viên Hàm cũng không thiếu tiền. Cha mẹ Viên Hàm qua đời sớm, để lại di sản lớn. Bà ta làm phiên dịch, công việc tự do, trước đến giờ không phải buồn rầu về vấn đề sinh hoạt. Viên Hàm sống một mình và rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là mèo. Nên trong nhà bà ta nuôi mười mấy con mèo đủ loại. Những con mèo này, một số là mua từ cửa hàng thú cưng, một số là nhận nuôi mèo hoang, Viên Hàm yêu thương mỗi một con mèo. Lần này Viên Hàm gặp phải chuyện kỳ lạ cũng có liên quan tới mèo. Nguyên nhân là một con mèo cam được nuôi lâu nhất trong nhà Viên Hàm. Con mèo cam đó thật sự quá già đến mức bên miệng biến thành màu trắng, giống như râu bạc của ông cụ. Buổi sáng một ngày nọ, Viên Hàm như thường lệ cho các hoàng thượng ăn, nhưng không thấy bóng dáng của mèo cam đâu. Viên Hàm tìm nó suốt 3 ngày vẫn không thấy. Cuối cùng, trong một góc rất xa xôi của khu phố, xác mèo cam đã được tìm thấy, nó yên lặng ra đi, dường như không muốn cho chủ nhân chứng kiến tử vong của mình mới trốn đến nơi này. Viên Hàm chôn cất mèo cam, buồn suốt mấy hôm. Sau đó phát sinh việc lạ. Những con mèo còn lại trong nhà Viên Hàm đôi khi sẽ kêu meo meo về một hướng, không biết là nguyên nhân gì. Thỉnh thoảng Viên Hàm cũng sẽ cảm giác được có lông xù quét qua bắp chân, cúi đầu nhìn thì không thấy gì. Còn có một lần, Viên Hàm đi siêu thị mua đồ, lúc trở về băng qua đường, đang chuẩn bị đi chợt nghe thấy một tiếng meo meo quen thuộc. Khoảnh khắc Viên Hàm quay đầu nhìn, một chiếc xe vượt đèn đỏ nhanh chóng chạy qua trước mặt bà ta. Viên Hàm hoài nghi đại quốc nhà mình không đi, vẫn ở bên cạnh bà ta. Viên Hàm ban đầu biết hoàng thượng còn quanh quẩn bên mình đương nhiên rất vui, nhưng lý trí mách bảo như vậy không phải là trạng thái tốt. Vì thế trong một lần gặp mặt mẹ của Hướng Vi, bà ta buộc miệng nói ra, nên Hướng Vi đến nhờ Cố Khanh giúp đỡ. Dù sao đây cũng không phải là đuổi quỷ, mà là hy vọng biết rõ nguyên nhân đại quốc còn ở lại chỗ này, đưa nó bình an rời đi. Nghe đến đây, Cố Khanh đã hiểu Hướng Vi nhờ mình giúp cái gì. Cố Khanh nói, chuyện cậu nói đúng là tôi giúp được. Thật không? Vẻ mặt Hướng Vi vui mừng. Vậy khi nào chúng ta có thể đi qua, dì của tôi nói luôn sẵn sàng, tốt nhất là càng sớm càng tốt. Cố Khanh cười cười, nói, vậy. Ngày mai, tôi cần chuẩn bị một vài thứ. Hướng Vi gật gù thông cảm. Thật ra đôi khi đưa quỷ hồn động vật đi, đặc biệt là động vật có chủ thì khó còn hơn đưa quỷ hồn con người đi. Đây là về đưa đi bình an chứ không phải loại bắt buộc. Bởi vì động vật không thể nói chuyện, đôi khi con người không hiểu sự kiên trì của chúng. Lúc này cần phải cởi bỏ chấp niệm khiến chúng nó tự nguyện rời đi, việc này khó hơn. Nhưng Cố Khanh có diệu kế. Cố Khanh về nhà, tìm được mèo trắng gần đây vẫn được Tạ Vọng sóc cho ăn, thân hình càng mũm mĩm. À, bây giờ chúng nó không còn nhỏ nữa, Tạ Vọng sóc đặt tên cho mèo trắng và chó mực là Hoang Hoang và Nhạc Nhạc. Có thể tưởng tượng hai động vật đã có linh tính này khi nghe cái tên được đặt thì ghét bỏ, mắt trợn trắng cỡ nào. Nhưng ai kêu đó cha của Quan Xuất Phân mà chúng nó chọn, huống chi còn nắm giữ đồ ăn của chúng nó. Đặt tên dở tệ cũng đành chịu đựng vậy. Mèo trắng tên là Hoang Hoang, khi nhìn thấy Quan Xuất Phân của mình thì xoay người, dùng cái mông lông xù mập mạp hướng về phía Cố Khanh, làm ra vẻ ứ thèm quan tâm. Cố Khanh sờ đầu nó, hơi lấy lòng nói, Hoang Hoang, giúp chị một việc được không? Hoang Hoang không nhúc nhích. Cố Khanh dùng linh lực chải vuốt toàn thân nó một lần, Hoang Hoang kêu meo, tựa hồ là thoải mái, nhưng vẫn không dao động. Trẫm đã không còn là mèo trước kia, không dễ dụ đâu nhé. Cố Khanh suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đựng dưỡng khí đan, cô lắc bình hướng Hoang Hoang, giúp chị một việc, là giúp một đồng loại của cưng, sau đó chị sẽ tặng bình dưỡng khí đan này cho cưng. Cố Khanh mở bình ngọc ra, mùi vừa bay ra Hoang Hoang lập tức kích động nhào tới, giấu bình ngọc dưới bụng mình. Meo, meo. Ý tứ này hẳn là đồng ý, Cố Khanh cười híp mắt, dậy nắp bình lại đưa cho Hoang Hoang, sau đó sờ rối bộ lông ống mượt của nó, dù chảnh mèo tới đâu cũng phải nghe lời cô. Ngày hôm sau, lúc Hướng Vi tới tìm Cố Khanh, phát hiện cô không mang theo cái gì, tay ôm một con mèo trắng cảm giác rất là quý sờ tộc. Cố Khanh, đây là thứ cậu chuẩn bị sao? Hướng Vi nhìn thoáng qua con mèo trắng ngoan ngoãn ngồi trong ngực Cố Khanh. Cố Khanh đương nhiên gật đầu, đúng rồi, có nó mới giao tiếp được. Hai người cùng nhau đến nhà Viên Hàm. Viên Hàm ôm một con mèo tam thể mở cửa cho bọn họ. Vừa mở cửa, bọn họ còn chưa nói gì đã nghe thấy mèo trong ngực họ kêu méo mèo meo, chủ nhân người chưa kịp chào, lũ mèo đã đánh tiếng trước. Ồ, đây là Cố Khanh mà Vivi nói tới phải không? Hoan nghênh. Nhìn thấy Cố Khanh mang theo một con mèo tới, Viên Hàm lập tức tăng lên thiện cảm với cô. Cô đừng gọi tôi là gì? Vừa thấy Cố Khanh chuẩn bị mở miệng chào, Viên Hàm vội nói, kêu tôi là chị Viên được rồi. Cố Khanh cười nói, vì tình huống đặc biệt của chị Viên nên tôi tìm một trợ thủ nhỏ ấy mà. Cố Khanh nói xong sờ cầm Hoang Hoang, buông nó xuống, đi đi. Hôm nay nhờ vào cưng. Hoang Hoang bị Cố Khanh buông xuống, liền tự mình hành động. Cố Khanh nhìn về phía Hướng Vi và Viên Hàm vẻ mặt tò mò được rồi. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, chờ Hoang Hoang nhà tôi tìm xem Đại Quốc có phải ở chỗ này hay không. À, vậy cùng nhau đi uống trà nào. Viên Hàm hiển nhiên bị thao tác đơn giản của Cố Khanh làm giật mình, nhanh chóng phản ứng lại mời Cố Khanh và Hướng Vi đi uống trà chiều. Không bao lâu sau, Hoang Hoang trở về. Trong mắt Cố Khanh nhìn thấy phía sau mèo trắng có thêm một con mèo cam to hơn Hoang Hoang gấp hai lần nhưng rất nhanh nhẹn. 10 con mèo cam béo hết chín, quả nhiên danh bất hư truyền. Con mèo cam kia đầu tiên là đi theo Hoang Hoang lại gần vòng quanh Cố Khanh một vòng, sau đó đi tới bên chân Viên Hàm, nằm sấp xuống. Phát hiện Cố Khanh vẫn nhìn chằm chằm bên chân mình, Viên Hàm cảm giác được ấm áp lông xù quen thuộc, bà ta kích động hỏi, có phải là nó không? Cố Khanh gật đầu. Cô ra hiệu cho Hoang Hoang, khiến nó đi. Cố Khanh gật đầu. Cô ra hiệu cho Hoang Hoang kêu meo meo, không biết nói cái gì. Biện pháp của Cố Khanh chính là sau khi Hoang Hoang trở về thì sẽ tiến hành thông qua cảm ứng với nó, tức là đọc sóng điện não của Hoang Hoang tìm ra nguyên nhân Đại Quốc không chịu rời đi. Động vật nhỏ bình thường không thể làm được, vì động vật bình thường tiến hành thông qua cảm ứng chẳng những nhận được thông tin hỗn độn vô dụng, chính động vật nhỏ đó sẽ bởi vì không chịu nổi mà bị bệnh thậm chí là chết. Vài phút sau, Cố Khanh buông Hoang Hoang xuống, vẻ mặt nghiêm túc, hình như sự tình không đơn giản như họ nghĩ. Cố Khanh tổng kết thông tin nhận được, nói, có người muốn hại chị. Ồ, đó là ai vậy? Viên Hàm có chút hứng thú hỏi. Là một người làm việc tự do, Viên Hàm thành viên hiệp hội trạch, không có nhiều bạn bè, bình thường nơi hay đi nhất là thư viện và siêu thị. Người như vậy thì ai muốn hại bà ta chứ? Cố Khanh tiếp tục cảm ứng kỹ hơn ý tứ của Hoang Hoang, meo. Đàn ông, cao, hôn, là người xấu. Cố Khanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt kỳ lạ, Đại Quốc nói là một người đàn ông cao gầy, từng hôn chị. Đại Quốc cảm thấy người đàn ông kia muốn hại chị, nên nó vẫn ở lại chỗ này bảo vệ chị. Viên Hàm nghe miêu tả liền biết là ai, Đại Quốc nói là Thôi Bân. Anh ấy là bạn trai tôi. Tại sao lại hại tôi? Viên Hàm cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám quan thượng nhà tôi tự hồ cũng không thích tiếp xúc với Thôi Bân. Tôi còn tưởng rằng anh ấy trời sinh không được đám lông xù thích. So với điểm này thì Cố Khanh và Hướng Vi càng thêm kinh ngạc một điểm khác. Chị, dì có bạn trai? Cố Khanh và Hướng Vi đồng thanh hỏi. Viên Hàm đương nhiên gật đầu, không cảm thấy có gì không đúng. Tôi là một người độc thân, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu đương. Tôi chỉ là tận hưởng tình yêu nhưng không muốn kết hôn và có con, có bạn trai đâu có gì lạ. Cố Khanh hít sâu một hơi, trước tiên nói về tình huống bạn trai của chị đi. Cố Khanh cảm thấy trực giác của tiểu động vật luôn minh mẫn hơn con người, Đại Quốc và những con mèo khác do Viên Hàm nuôi không thích bạn trai Thôi Bân của bà ta, trong này khẳng định có vấn đề. Viên Hàm tin tưởng, Đại Quốc muốn bảo vệ bà ta mới ở lại chỗ này. Nhưng Viên Hàm không thể tin rằng bạn trai hiện tại vẫn còn trong thời kỳ tình yêu nóng bỏng muốn làm hại chính mình. Viên Hàm cảm thấy mình hiểu rõ con người của Thôi Bân. Thôi Bân năm nay 23 tuổi, là ca sĩ quán bar. Đúng vậy. Bạn trai trong tình yêu nồng nhiệt của Viên Hàm trẻ hơn bà ta mười mấy tuổi. Tuy rằng đi trên đường rất dễ bị người ta cho là phi công lái máy bay, bao nuôi này nọ, nhưng Viên Hàm cảm thấy giữa bọn họ có tình yêu. Cuộc gặp gỡ giữa Viên Hàm và Thôi Bân là trong một quán bar, Thôi Bân là ca sĩ của quán bar. Ngày đó, Viên Hàm ngồi bên cạnh quầy bar, nghe Thôi Bân hát một bài tình yêu bất đắc dĩ, trong khoảnh khắc đã thích giọng hát của gã. Bài hát tình yêu bất đắc dĩ, do Dữ Trừng Khánh hát. Đương nhiên, lúc đó chỉ là thuần túy thích thanh âm của Thôi Bân mà thôi. Bởi vì thích thanh âm này, Viên Hàm ghé quán bar kia nhiều hơn, còn đặt vài bài hát muốn Thôi Bân hát, cứ thế qua lại hai người quen nhau. Viên Hàm lúc đó đang tạm thời không có ai, mới chia tay bạn trai, hình tượng của Thôi Bân hoàn toàn khác với bạn trai cũ dần gợi lên hứng thú của Viên Hàm. Viên Hàm chủ động theo đuổi Thôi Bân. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt tò mò mà nhát gan giống con thỏ của anh ấy rất đáng yêu. Lúc Viên Hàm nói như vậy, không chú ý tới biểu cảm của Cố Khanh và Hướng Vi càng ngày càng kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với những gì đã biết. Đây là tiếng lòng của Hướng Vi. Ở trong mắt Hướng Vi thì Viên Hàm là hình tượng của một người phụ nữ độc lập tự do, có hiểu biết, có tư tưởng, có nội hàm. Nhưng khi biết Viên Hàm tuyên truyền chủ nghĩa độc thân nhưng vẫn yêu đương, Hướng Vi có cảm giác khác. Hình tượng Viên Hàm trong lòng cô ta lập tức trở thành một người phụ nữ thích tận hưởng lạc thú trước mắt, hơi cặn bã. Mặc dù Hướng Vi không đồng tình quan điểm tình yêu này, cũng không thể can thiệp vào sự lựa chọn của Viên Hàm, cô ta đành phải tập trung vào lúc Viên Hàm và Thôi Bân ở chung có mâu thuẫn gì không? Không thể nào. Hoàn toàn không thể. Viên Hàm trả lời chắc chắn, từ lúc chúng tôi yêu nhau đến bây giờ vẫn hòa thuận. Tôi đã giao kèo trước với anh ấy rồi, chỉ yêu đương không kết hôn, cả hai đều đồng ý nên tôi mới thấy lạ, tại sao Đại Quốc cho rằng Thôi Bân sẽ thương tổn tôi. Viên Hàm hôi điện thoại di động về phía Cố Khanh và Hướng Vi, vừa rồi tôi đã nhắn tin kêu Thôi Bân đến, có vấn đề gì tốt nhất là làm rõ ba mặt một lời. Viên Hàm vẫn luôn dứt khoát nhanh gọn như vậy. Có thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, tại sao kéo dài tới về sau? Thôi Bân đến rất nhanh. Khoảnh khắc nhìn thấy gã, Hướng Vi liền hiểu tại sao Viên Hàm không muốn tin tưởng Thôi Bân sẽ tổn thương bà ta. Chàng trai hơn 20 tuổi này trông giống như một con thỏ hoặc một con nai con, đáng yêu mà không có tính công kích, lúc gã cười có chút thẹn thùng. Trong thời đại hiện tại, một chàng trai vừa túng tú vừa sạch sẽ ngây ngô rất hiếm hoi. Không giống với Hướng Vi, khi Cố Khanh nhìn thấy Thôi Bân thì không tự chủ được ngồi thẳng người. Cơ hồ là một loại phản ứng bản năng, Cố Khanh cảm thấy gã rất nguy hiểm. Nhưng nhìn khí tràn quanh người gã thật sạch sẽ, không có chút tính nguy hiểm, hoàn toàn khác với cảm giác của cô. Thôi Bân hiển nhiên rất quen thuộc nhà Viên Hàm, sau khi tiến vào chào hỏi hai người Cố Khanh thì vào phòng bếp pha trà cho mình. Hướng Vi ngồi ở bên cạnh Cố Khanh, hạ thấp thanh âm hỏi, thế nào? Cố Khanh, có nhìn ra cái gì không? Cố Khanh lắc đầu, vuốt hoang hoang trong ngực bởi vì nhìn thấy Thôi Bân mà xù lông, tôi cũng không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào. Tóm lại, thật kỳ lạ. Thôi Bân pha trà xong, bưng một tách trà ra, ngồi xuống bên cạnh Viên Hàm, vội vã kêu anh đến có chuyện gì không? Cố Khanh nhìn thoáng qua bên chân Viên Hàm, lúc Thôi Bân ngồi xuống, con mèo cam tên là Đại Quốc đã thành cục bông nhím, phát ra tiếng gầm đầy uy hiếp với gã. Đây rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Cố Khanh cố gắng tự hỏi. Viên Hàm đương nhiên không tiện nói thẳng với Thôi Bân là mèo nhà tôi chết rồi còn vấn vương ở đây vì sợ anh là người xấu tổn thương tôi. Viên Hàm chọn nói một nửa, nói cho Thôi Bân biết gần đây bà ta luôn cảm giác được Đại Quốc vẫn còn ở bên cạnh, nên tìm một người có năng lực đến xem giúp. Cố Khanh nhạy bén cảm giác được lúc nhắc tới mèo, trên mặt Thôi Bân tuy giữ nụ cười nhưng toàn thân toát ra phản cảm, thoạt nhìn rất ghét mèo. Một người trẻ tuổi đẹp trai như vậy, biết ca hát, không thích mèo, tại sao yêu đương với một người phụ nữ lớn tuổi đến mức có thể làm mẹ mình, còn nuôi một đống mèo? Dù đối phương biết cách bảo dưỡng thì tuổi tác vẫn rành rành ra đó. Lúc nãy Viên Hàm kể về Thôi Bân có nói là sau khi hai người yêu nhau, Thôi Bân chưa từng xin tiền bà ta. Không lẽ tình yêu đích thực? Cố Khanh cảm thấy khẳng định không phải. Khi hai người yêu nhau ở cạnh nhau, khí tràn xung quanh sẽ chuyển sang màu hồng. Nhưng vừa rồi Thôi Bân ngồi bên cạnh Viên Hàm, hai người nhìn giống như tình nhân, nhưng chỉ có khí tràn bên Viên Hàm là chuyển màu hồng phấn, bên Thôi Bân không chút thay đổi. Rõ ràng, gã chưa từng thích Viên Hàm. Thú vị thật. Mãi đến lúc này Cố Khanh mới hoàn toàn xác nhận, Thôi Bân tiếp cận Viên Hàm là có mục đích khác. Nhưng mục đích của gã là gì? Cố Khanh thông tin của Thôi Bân cho Đổng Diệu Diệu, nhờ cô ấy điều tra giúp về tình huống của Thôi Bân. Cố Khanh có dự cảm, từ tình huống gia đình Thôi Bân nhất định có thể tìm được một ít thứ hữu dụng. Đổng Diệu Diệu rất nhanh gửi tin đến. Mang theo một vài dấu chấm than viết hoa. Cố Khanh mở tệp đính kèm ra, nhìn thấy một Thôi Bân hoàn toàn khác với lời Viên Hàm kể. Cha Thôi Bân là giáo sư của Đại học Truyền thông thành phố S, mẹ là y tá. Thổi nhỏ vì cha mẹ bận việc công tác lơ là chăm sóc, khiến nuôi thành cá tính Thôi Bân tự lập. Cộng thêm về sau cha mẹ bởi vì tính cách không hợp mà ly hôn, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Thôi Bân, gã thiếu cảm giác an toàn rất nhiều, thích nữ giới lớn tuổi hơn mình. Thành tích học tập của Thôi Bân không tốt, thích hát. Tốt nghiệp trung học xong Thôi Bân không thi đậu đại học, cha bắt gã học lại, gã trực tiếp bỏ nhà đi, không bao giờ trở về nữa. Cố Khanh nhìn chàng trai ngây ngô sạch sẽ trước mắt, lại nhìn chàng trai trong hình chụp điện thoại con mắt tràn ngập thô bạo. Họ trông giống nhau, nhưng chắc chắn không phải là cùng một người. Bởi vì trong tư liệu của Đổng Diệu Diệu cho thấy, Thôi Bân mấy năm trước cùng bạn đi tham gia môn thể thao mạo hiểm đã chết vì ngoài ý muốn. Người trước mắt này không phải Thôi Bân, chắc gã là em trai của Thôi Bân, Thôi Giảng. Không giống như anh trai Thôi Bân, em trai Thôi Giảng là học sinh giỏi, lúc cha mẹ ly hôn thì đi theo mẹ. Thôi Giảng trong hình và người đang ngồi cạnh Viên Hàm giống nhau. Sau khi Thôi Bân chết vì tai nạn, Thôi Giảng mới xảy ra vấn đề. Mẹ Thôi phát hiện, sau khi con trai lớn qua đời, đứa con trai út vốn không biết hát đột nhiên có thể hát và chơi guitar. Ban đầu chỉ uống trà không uống cà phê, bây giờ gã uống cả hai loại. Thôi Giảng vốn không biết đánh nhau, đột nhiên có thể lấy một địch hai. Mẹ Thôi là một y tá, lần đầu tiên đưa con trai đến bệnh viện khám. Khám xong họ cho rằng bởi vì anh trai Thôi Bân qua đời nên Thôi Giảng mắc chứng tâm thần phân liệt, trong đầu tách ra một Thôi Bân. Về phần tại sao đột nhiên biết hát, chơi guitar đánh nhau, bọn họ không thể giải thích. Mẹ Thôi đưa con trai vào trại an dưỡng tiến hành trị liệu. Trải qua một khoảng thời gian chữa trị, bọn họ phát hiện tình huống của Thôi Giảng tương đối ổn định. Tính cách của gã vẫn tính cách của Thôi Giảng, chỉ là bỗng nhiên học được một vài thứ vốn nên là Thôi Bân biết làm. Nhưng về chủ quan gã cho rằng mình là Thôi Bân chứ không phải Thôi Giảng. Xác nhận ngoài trừ nhận thức bản thân có vấn đề, Thôi Giảng không có bất kỳ lạ thường nào, bà Thôi liền đón Thôi Giảng trở về. Dù sao tình huống của Thôi Giảng tự hồ khác với tâm thần phân liệt, được bác sĩ đồng ý, tốt nhất cho gã trở về cuộc sống của người bình thường. Thôi Giảng liền lấy tên Thôi Bân học xong đại học, cuối cùng lựa chọn làm ca sĩ trong một quán bar nhỏ. Sau đó, gã quen biết Viên Hàm. Điều đáng chú ý là Viên Hàm và cha của hai anh em họ Thôi này biết nhau. Viên Hàm từng học ở Đại học Truyền thông thành phố S, cha của hai anh em họ Thôi là thầy của bà ta. Cố Khanh cảm thấy cô đã có thể đại khái chấp vá ra một ít tin tức. Cô đưa điện thoại cho Hướng Vi ở một bên tràn đầy tò mò nhưng ngại nhìn lén, sau đó thản nhiên mở miệng. Là anh Thôi Bân phải không? Thôi Bân nghiêng đầu nhìn Cố Khanh, tôi nghĩ vừa nãy tôi đã tự giới thiệu một lần. Tự hồ Thôi Bân đang tò mò tại sao Cố Khanh hỏi lại một lần nữa. Cố Khanh không có giải đáp nghi hoặc của gã, tiếp tục câu hỏi thứ hai của mình, xin hỏi, anh biết Thôi Giảng sao? Vấn đề này khiến mí mắt Thôi Bân giật nhẹ, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu lên, tất nhiên tôi biết. Thôi Giảng là em trai của tôi. Ồ, Cố Khanh cười cười, vậy sao tôi nghe nói anh mới là Thôi Giảng? Cố Khanh trực tiếp vạch trần, cô không có thời gian vòng vo với đối phương. Viên Hàm lúc này cũng nghe ra vấn đề, Thôi Bân. Thôi Giảng. Các người đang nói cái gì? Hướng Vi đã đọc xong tất cả tư liệu đi tới, đưa điện thoại di động cho Viên Hàm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo bà ta sang một bên, cách xa Cố Khanh và Thôi Bân. Thôi Bân này rất có thể là một bệnh tâm thần. Thôi Bân nghe xong câu hỏi, thân thể căng thẳng một chút, sau đó lập tức thả lỏng, là Thôi Bân hay Thôi Giảng thì có gì quan trọng? Cố Khanh lắc đầu, nói, không quan trọng lắm, tôi chỉ muốn biết năm xưa chị Viên học đại học, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì với một giáo viên họ Thôi, khiến nhiều năm như vậy người ta còn tìm tới cửa. Viên Hàm bị Cố Khanh điểm danh khi nhìn thấy Thôi Bân không phải Thôi Bân mà là Thôi Giảng thì đã hoang mang, lúc này nghe được hai từ khóa là đại học và giáo viên Thôi liền nhớ ra. Lúc Viên Hàm còn ở trường đại học thì là nhân vật nổi tiếng trong trường. Thầy Thôi là tiến sĩ học ở Pháp về, mới dạy học trong Đại học Truyền thông. Một giáo viên phong độ nhẹ nhàng, có khí chất văn nghệ, nói tiếng Pháp lưu láo, còn điển trai, cho dù đã hơn 30 tuổi vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của các cô gái, tôn sùng ông ta là nam thần trong trường. Được tung hô như vậy đối với một người phụ nữ đã có gia đình, có con không phải là chuyện tốt gì. Lúc trước Viên Hàm thanh xuân mơn mẫn, cũng nằm trong số người thích thầy Thôi. Chẳng qua tình cảm của Viên Hàm rất hàm súc, trước đến giờ không có biểu lộ ra. Nhưng khiến Viên Hàm không ngờ là bà ta thích thầy Thôi, thầy giáo cũng có thiện cảm với bà ta. Hai người biết tình cảm của nhau, nhưng chưa từng lộ ra. Viên Hàm biết thầy Thôi có gia đình, không muốn làm người thứ ba. Nhưng khoảng thời gian đó có một cô gái khác yêu thầy Thôi đến cuồng si. Cô ta thỉnh thoảng gửi một số tin nhắn thân thiết cho thầy Thôi, thậm chí gọi điện thoại, nếu ông ta không bắt máy thì cô ta sẽ viết thư tình, còn cố ý nhét vào nhà hòm thư của nhà họ. Cô ta thậm chí gọi điện thoại cho vợ của thầy Thôi, xin bà vợ cho hai người đến với nhau. Nói tóm lại, sự tình rất nhanh lớn chuyện. Vợ của thầy thôi đề nghị ly hôn, chuyện náo loạn chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân quan trọng nhất là bà ấy phát hiện chồng đã không còn yêu mình. Thầy thôi cũng biết mình ngoại tình trên tinh thần, ông ấy nấy cố gắng bù đắp cho vợ trước và hai đứa con. Viên Hàm sau khi biết thầy thôi ly hôn, cuối cùng cũng không có lựa chọn đến với ông ta. Trong cuộc ly hôn này, hai đứa nhỏ bị tổn thương lớn nhất lục tìm được hình chụp ông ta và Viên Hàm bị thầy thôi cất giấu, đổ lỗi nguyên nhân gia đình tan vỡ cho Viên Hàm. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Thôi Bân xuất hiện bên cạnh Viên Hàm. Liên tưởng đến loạt chuyện này, cùng với mối quan hệ giữa Thôi Bân, Thôi Giản và thầy thôi năm xưa, cho dù là một kẻ ngốc cũng có thể biết trong đó có vấn đề. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Viên Hàm thích Thôi Bân, lựa chọn chủ động theo đuổi Thôi Bân, hơn nữa còn yêu Thôi Bân không chừng là vì nhìn thấy bóng dáng mối tình đầu thời thanh xuân từ trên người gã. Thôi Bân, cậu đến tìm tôi báo thù. Viên Hàm đứng trong góc hỏi, vẫn thói quen gọi gã là Thôi Bân. Khi Cố Khanh hỏi ra cái tên Thôi Giản, Thôi Bân biết phỏng chừng mình đã bại lộ. Hiện tại bị Viên Hàm dùng khẩu khí chất vấn kích thích, trên mặt Thôi Giản không còn vẻ đóng kịch, đúng vậy. Năm đó nếu không phải tại bà thì gia đình của tôi đã không tan vỡ, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả đều tại bà. Cố Khanh chăm chú nhìn, trong khoảnh khắc vừa rồi khí tràng vốn sạch sẽ của người trước mắt này biến đổi, quanh thân tăng thêm một đoàn khí màu đỏ đen. Lại nhìn vẻ mặt của gã, cách nói chuyện hơi lưu manh, rõ ràng là dáng vẻ của Thôi Bân thật đã chết. Hướng Vi cảm thấy chân mình lại run rẩy, rốt cuộc anh là Thôi Bân hay là Thôi Giản? Tâm thần phân liệt thực sự sẽ làm cho một người triệt để như vậy. Cũng chỉ vài giây trước sau, người trước mắt giống như đổi thành một người khác. Ánh mắt Thôi Bân như hai mũi tên nhọn bắn về phía Hướng Vi, khiến cô ta rụt người lại. Ta có thể là Thôi Bân, cũng có thể là Thôi Giản. Thôi Bân nói, trên mặt tràn đầy đắc ý một thân thể hai linh hồn. Cố Khanh vạch ra tình huống hiện tại của Thôi Bân. Hiện tại rõ ràng là thân thể của em trai Thôi Giản, nhưng dường như linh hồn của em trai và anh trai dùng chung thân thể này. Ngươi giỏi đấy, để em trai mình thực hành kế hoạch báo thù của ngươi, còn ngươi thì trốn trong thân thể em trai không ra tiếng. Nếu không phải ngươi chủ động đi ra, ta không thể xác định ngươi rốt cuộc là tâm thần phân liệt hay là một thân thể hai linh hồn. Cố Khanh rất khinh thường loại hành vi này. Viên Hàm tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, bắt đầu phản bác Thôi Bân. Tôi thừa nhận, thời đại học, tôi quả thật có thiện cảm với thầy thôi, nhưng tôi chưa từng có hành vi vượt rào nào. Lúc ấy cha mẹ cậu ly hôn là vì có một cô gái khác dây dưa thầy thôi, còn tìm đến mẹ của cậu gây rối. Đúng vậy, thời trẻ bồng bột, Viên Hàm thích thầy giáo đã có vợ, hiện tại bà ta cũng rất hối hận. Nhưng lúc ấy nhiều người thích thầy thôi, Viên Hàm cũng chỉ là một trong số đó, hơn nữa không có áp dụng bất cứ hành động. Có lý nào bởi vì thầy giáo có thiện cảm với bà ta mà đổ hết mọi chuyện lên đầu bà ta chứ? Nhưng một quỷ hồn từ nhỏ gia đình tan vỡ vốn đã rất cực đoan, sau đó ngoài ý muốn chết, sao có thể nghe lọt tai lời giải thích của bà ta? Nếu như có thể nghĩ thông suốt, hắn cũng không cần mượn thân thể em trai của mình, đã sớm đầu thai chuyển thế rồi. Đáng tiếc. Cục diện tốt đẹp bị con nhỏ này phá hỏng. Thôi Bân hung hăng nhìn chằm chằm Cố Khanh. Ý thức được đối phương đang trách cứ mình, Cố Khanh buồn cười nói, chắc ngươi sẽ không cho rằng tại ta mà ngươi không thành công báo thù chứ. Thôi Bân đương nhiên gật đầu, đương nhiên là lỗi của ngươi. Ta đã sắp xếp nhiều lần, sử dụng tất cả các loại phương pháp, thuốc ngủ, chậu hoa, tai nạn xe hơi muốn tạo thành người phụ nữ này chết vào ngoài ý muốn, nhưng mụ ta nhiều lần trốn thoát, không phải ngươi thì còn ai nữa. Cố Khanh cười nhìn thoáng qua cục bông cam xù lông ngồi trước mặt Viên Hàm, xem ra sau khi ngươi và em trai ngươi dùng chung một thân thể, ngay cả năng lực cơ bản làm quỷ cũng không có. Nếu không thì quỷ hồn của một con mèo cam rõ rành rành như vậy mà Thôi Bân không thấy được. Nhưng, không nhìn thấy quỷ hồn cũng có nghĩa là... Cố Khanh lần thứ hai cẩn thận nhìn hai hồn phách trong thân thể Thôi Giản. Sau đó cô ngạc nhiên. Thì ra linh hồn của hai anh em trong thân thể này bất giác đã dung hợp một phần, hai linh hồn dây dưa cùng nhau, không thể phân chia. Theo tình huống trước mắt, quỷ hồn Thôi Bân dù muốn ra khỏi thân thể của em trai cũng không được. Về sau hiện tượng tinh thần phân liệt do một thân thể hai linh hồn mà ra cũng sẽ trở thành sự thật. Có lẽ mười mấy hai chục năm sau, linh hồn hai anh em có thể dung hợp thành một cũng chưa biết chừng. Sau khi Cố Khanh nói cho Viên Hàm biết tình huống này, bà ta biết chuyện lúc trước không thể kiểm chứng, dù ngoài miệng cương quyết phủ nhận, nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ với chuyện năm xưa. Vì vậy Viên Hàm chỉ gọi điện thoại báo cho mẹ của Thôi Giản, nói gã lại phát bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa có tính công kích, chuyện khác thì bà ta không truy cứu. Điều đáng chú ý là, khi mẹ Thôi Giản vội vàng chạy tới, nhìn thấy Viên Hàm, nghe bà ta báo cho biết vụ việc thì trên mặt tràn đầy phức tạp, có vẻ như bà ấy cũng biết Viên Hàm. Như vậy xem ra, năm đó hai vợ chồng ly hôn, không chừng Viên Hàm có tác dụng mấu chốt trong chuyện ấy. Nhưng thủ phạm của chuyện này tính ra thì nên là cha của Thôi Giản, thầy thôi. Thôi Bân đổ hết mọi chuyện lên đầu Viên Hàm có vẻ như muốn tẩy sạch tội cho cha mình. Từ đầu đến cuối giáo sư Thôi chưa từng xuất hiện. Cố Khanh nhận thù lao mà Viên Hàm trả, rất dày. Cô từ chối lời mời ăn cơm của bà ta, cùng Hướng Vi đi ra khỏi nhà Viên Hàm. Đại Quốc ở lại bên cạnh Viên Hàm vì lo lắng bà ta bị Thôi Bân tổn thương. Hiện tại chuyện của Thôi Bân đã bại lộ, chính hắn cũng bị mẹ mình dẫn đi, Viên Hàm đã có cảnh giác với Thôi Bân, Đại Quốc tự nhiên liền rời khỏi. Một con mèo cam trung thành bảo hộ chủ như vậy, chắc kiếp sau nhất định có thể đầu thai tốt. Hướng Vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô ta không ngờ mời Cố Khanh tới giúp sẽ lôi ra chuyện cũ như vậy. Không thể nói Viên Hàm có lỗi, dù sao ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ bồng bột thầm mến ai đó, chẳng qua bà ta thương nhầm đối tượng. Sau chuyện này, Hướng Vi phỏng chừng về sau cô ta và Viên Hàm gặp mặt đều có chút xấu hổ, không biết nên ở chung như thế nào. Cố Khanh, hôm nay thật sự là làm phiền cậu quá, tôi mời cậu ăn cơm nhé. Hướng Vi nói, tôi biết gần đó có một quán lẩu vị tứ xuyên chính thống, siêu ngon. Cố Khanh xem đồng hồ, cũng tới giờ ăn cơm rồi, cô trực tiếp đồng ý với Hướng Vi. Hai người lái xe đến một nhà hàng lẩu có tên Thục Hương. Đang là giờ ăn cơm, trong cửa hàng đã có không ít người ngồi. Bởi vì chỉ có Cố Khanh và Hướng Vi nên không vào phòng riêng, mà là chọn một cái bàn bốn người. Gọi món xong, không bao lâu sau, một nồi cây được đặt lên bàn, sau đó là từng đĩa thịt và rau. Bị mùi cây thơm của nồi cây kích thích, hai người đều trực tiếp cầm lấy đũa ăn ngấu nghiến, toát mồ hôi. Cố Khanh đang ăn ngon lành bỗng vành tai giật nhẹ, tựa hồ nghe được thanh âm nói chuyện ở bàn bên cạnh. Bàn bên cạnh cũng là hai cô gái, thoạt nhìn tuổi xấp xỉ với nhóm Cố Khanh. Cả hai đều có mái tóc ngắn và trông rất xinh đẹp. Tiểu Linh, gần đây cậu làm sao vậy? Bộ dạng ủ rũ. Một cô gái hỏi. Ai? Tiểu Linh thở dài không nói, hỏi ngược lại đối phương. Tiểu Tuệ, gần đây cậu ở cục cảnh sát thực tập, có gặp phải chuyện gì lớn không? Dường như là hai sinh viên của trường cảnh sát, đang thực tập ở cục cảnh sát. Tiểu Tuệ khoát tay áo, cục cảnh sát mà tôi thực tâm ở nơi khỉ ho cò gáy, kiếm ăn trộm còn khó, lấy đâu ra việc lớn. Trong giọng nói của Tiểu Tuệ chất chứa tiếc nuối. Nghe vậy, Tiểu Linh lại thở dài một hơi, hâm mộ cậu ghê, ước gì không có chuyện gì xảy ra, trực tiếp hết kỳ thực tập thì hay rồi. Tiểu Tuệ nghe câu này nhạy bén bắt được mấu chốt, ý cậu là cục cảnh sát mà cậu thực tập có vụ án lớn. Cái gọi là vụ án lớn không phải ăn cắp, ăn cướp, tống tiền, ở trong mắt đám sinh viên trường cảnh sát mới ra đời nóng lòng lập công như họ thì xảy ra mạng người mới là vụ án lớn. Quả nhiên, Tiểu Tuệ đoán đúng. Chỉ nghe Tiểu Linh than thở một tiếng, có chuyện lớn thật. Tại sao tôi gặp phải nó trong khi thực tập? Mặc dù tôi không phải là cảnh sát hình sự, nhưng là một thực tập sinh chạy trước chạy sau, nhìn thấy thi thể cũng rất khủng khiếp. Mấy ngày nay tôi không thèm ăn rồi. Nhắc đến chuyện này, Tiểu Linh cảm thấy lẩu cũng mất ngon. Tiểu Tuệ và Tiểu Linh hoàn toàn trái ngược nhau, cô ta nghe có vụ án lớn thì hào hứng hỏi, mau, nói nghe chơi, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Linh có chút do dự nhìn chung quanh, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của bạn tốt. Cô ấy hạ thấp giọng, chuyện này còn đang giữ bí mật, tôi chỉ có thể nói đại khái với cậu. Nghe xong cậu phải quên ngay, biết không? Tiểu Tuệ giơ tay lên thề, tôi cam đoan. Cậu biết con người của tôi mà, kín miệng nhất. Tiếp theo chính là Tiểu Linh nhỏ giọng kể lại tình huống vụ án. Đến lúc này thì dù ngồi ở bàn kế bên, hai cô gái nói nhỏ, cộng thêm nhà hàng lẩu ồn ào như thế thì khó mà nghe được gì. Nhưng ai kêu ngồi cạnh họ là Cố Khanh. Cô nghe rõ ràng tình huống vụ án mà Tiểu Linh kể. Thì ra ở khu vực quản lý của cục cảnh sát, mà Tiểu Linh thực tập gần đây có thể đào được một xác nữ từ trong đất. Bởi vì thi thể thối rữa, không thấy rõ bộ mặt, hơn nữa trên người không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Dù bọn họ đã thông qua khám nghiệm tử thi biết được cô gái kia bị người giết, nhưng vẫn không thể tra ra. Gần đây trong cục bởi vì thi thể này mà bận rộn bù đầu. Tiểu Tuệ nghe xong, trong lòng thất vọng, còn tưởng rằng đây là vụ án lớn động trời gì chứ. Thì ra chỉ là phát hiện thi thể, còn chưa tra ra được gì. Tiểu Tuệ thất vọng, không phát hiện bạn tốt Tiểu Linh sau khi nói xong nét mặt rối rắm, hiển nhiên là giấu giếm một số chuyện. Hai người cũng biết chuyện này không thể tán gẫu nhiều, rất nhanh liền chuyển sang đề tài khác. Cố Khanh ăn cơm xong, từ biệt Hướng Vi, bỏ lại vụ án này sang một bên. Nhưng Cố Khanh không ngờ mình và Tiểu Linh rất nhanh lại gặp mặt. Tiểu Linh về cơ bản là một cô gái nhút nhát hướng nội. Cô ấy thi vào trường cảnh sát là bởi vì khi còn học trung học từng suýt bị một tên biến thái kéo vào trong hẻm nhỏ. Khi ấy Tiểu Linh rất tuyệt vọng, không đánh lại, kêu cứu cũng chẳng ai nghe. Cái miệng thối khiến người ta ghê tởm kia đang tiến tới gần mặt cô ấy, một tiếng không được nhúc nhích, kéo cô ấy ra khỏi tuyệt vọng. Thì ra đó không phải là lần đầu tiên tên biến thái kia phạm tội. Cảnh sát phụ trách điều tra đã giải cứu cô ấy vào thời điểm quan trọng nhất. Sau chuyện này, Tiểu Linh nghỉ học một năm vì đã kích tinh thần và một số tin đồn trong trường. Một năm sau, Tiểu Linh học ở trường cấp 3 khác, đặt mục tiêu thi vào trường cảnh sát. Có thể tưởng tượng được, một cô gái yếu đuối nếu muốn thi đậu vào trường cảnh sát sẽ phải cố gắng rất nhiều. Tiểu Linh rất vui vẻ, cô ấy hy vọng sẽ trở thành một cảnh sát, điều này khiến cô ấy rất có cảm giác an toàn. Nhưng từ khi thực tập bắt đầu, Tiểu Linh có rắc rối mới. Lần đầu tiên xảy ra vấn đề là khi biết có người đào được một thi thể nữ. Là một thực tập sinh, cô ấy không cần phải đến hiện trường. Lúc nhìn thấy thi thể là khi Tiểu Linh đến chỗ pháp y lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Tiểu Linh loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của ai đó, là giọng nữ, tiếng khóc nghe buồn nẫu ruột. Tuy nhiên, khi Tiểu Linh gõ cửa đi vào thì chỉ nhìn thấy một bác sĩ pháp y thi thể nằm trên bàn giải phẫu, Tiểu Linh không dám xem. Tiểu Linh hỏi, pháp y Lý, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có chưa? Bên đội trưởng vệ cần gấp. Tiếng khóc bên tai không dừng lại, Tiểu Linh nhịn không được hỏi một câu, pháp y Lý, mới nãy anh đang xem phim hả? Pháp y Lý là một người trung niên, xem Tiểu Linh giống như con gái mình, ông ấy đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Tiểu Linh. Tôi làm gì rảnh rỗi xem phim, đang trò chuyện với cô gái này thôi. Pháp y Lý chỉ tay về phía cô gái nằm trên bàn giải phẫu. Pháp y Lý chỉ nói đùa, Tiểu Linh lại giật mình một cái, bên tai thoáng nghe tiếng khóc dường như truyền đến từ đài giải phẫu. Tiểu Linh sợ hãi không dám đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là chuyện gì, cơ mặt cứng nhắc nói đùa vài câu với pháp y Lý rồi lập tức rời khỏi nơi này. May mắn là Tiểu Linh từng bước rời đi thì tiếng khóc bên tai cũng dần biến mất. Lúc đầu Tiểu Linh còn tưởng mình bị ma ám, lập tức rời khỏi nơi này. Sau lần đầu nghe tiếng khóc, Tiểu Linh phát hiện hễ đến gần xác chết trong vòng 10 mét sẽ nghe được âm thanh của xác chết, Tiểu Linh từng thử nghiệm với xác chết khác trong phòng giải phẫu. Tiểu Linh nghe được âm thanh nhưng không nghe rõ đang nói cái gì, ngoại trừ tiếng khóc là rõ ràng nhất. Tiểu Linh nhìn tất cả mọi người ở cục cảnh sát bận rộn sức đầu mẻ trán vì thi thể vô danh này, rất muốn giúp đỡ. Thế là Tiểu Linh lại đến phòng giải phẫu, lại nghe thấy tiếng khóc. Lần này Tiểu Linh không giả vờ như không nghe được gì, hỏi xác chết kia, người tên là gì? Tiếng khóc bên tai dừng lại. Sau đó Tiểu Linh nghe được thanh âm đứt quãng, lạc. Văng. Văng. Tiếng khóc tiếp tục. Tiểu Linh có được một cái tên, không biết nên báo cho đội trưởng vệ của đội cảnh sát hình sự về cái tên này như thế nào? Ngẫm lại bộ phận kỹ thuật đang chỉnh mặt của nữ thi, Tiểu Linh định điều tra tư liệu của Lạc Văn Văn trước, chờ có kết quả điều chỉnh khuôn mặt là có thể sử dụng. Thế là không lâu sau khi đội trưởng vệ lấy được hình ảnh phục dựng đầu của nữ thi từ tiểu tổ kỹ thuật, phát hiện thực tập sinh mới tới trong cục, Tôn Linh yếu ớt như đóa hoa nũng nịu hấp tấp chạy về phía mình. Đội trưởng. Tiểu Linh vui vẻ hô lên, tôi tìm được rồi. Tìm được cái gì? Lúc đầu đội trưởng vệ còn chưa phản ứng lại, đợi đến khi nhìn hình trong điện thoại của Tiểu Linh thì ánh mắt lập tức sắc bén lên. Cô làm cách nào tìm được nó? Đội trưởng vệ hỏi. Trong lúc đội trưởng vệ hỏi thì đã cầm lấy điện thoại di động của Tiểu Linh cẩn thận lật xem. Tiểu Linh có chút khẩn trương nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt đội trưởng vệ. Tôi đoán nữ thi có thể là người mất tích nên lục tìm trong kho tư liệu người mất tích gần đây. Tới khi nhìn thấy hình phục dựng thì phát hiện dường như đã từng thấy trong kho tư liệu người mất tích, nên nhanh chóng tìm được. Đội trưởng vệ bởi vì sốt ruột đọc tư liệu, cho rằng Tiểu Linh chỉ là thói quen nhút nhát, có chút sợ đội trưởng như mình, anh ấy không hoài nghi nhiều. Xác nhận Tiểu Linh tìm đúng người, đội trưởng vệ vỗ cái bột lên vai cô ấy, làm Tiểu Linh suýt té sấp mặt. Đội trưởng vệ cười lớn, cô bé, giỏi lắm. Đã giúp việc lớn. Này, mọi người mau lại đây, đã tìm được manh mối của thi thể nữ. Chúng ta lại đây thảo luận bước tiếp theo nào. Đội trưởng vệ hét hướng các đội viên. Lạc Văn Văn, nữ, 29 tuổi, chưa lập gia đình, không có bạn trai. Lạc Văn Văn là một sinh viên giỏi điển hình, từ nhỏ đã là học sinh giỏi, thi đậu trường đại học danh giá ở nước ngoài, học đến thạc sĩ sau đó về nước, làm giám đốc sáng tạo của một công ty nước ngoài. 3 tháng trước, Lạc Văn Văn mất tích, công ty chỉ nhận được một tin nhắn từ chiếc qua điện thoại di động của cô ta, từ đó không có bất kỳ tin tức nào của Lạc Văn Văn nữa. Nội dung của một số hạng mục mà trước đây cô ta phụ trách cũng không được bàn giao, đồ dùng cá nhân trên bàn làm việc cũng không mang đi. Theo các đồng nghiệp khai thì năng lực của Lạc Văn Văn rất mạnh, nếu không thì chẳng thể nào vừa từ nước ngoài trở về đã làm giám đốc sáng tạo. Nhưng cũng chính vì Lạc Văn Văn rất lợi hại, lại là sinh viên giỏi về nước nên ở chung không hòa thuận với các đồng nghiệp khác, luôn đưa ra rất nhiều ý kiến đối với nội dung công việc của họ, cho dù đa số ý kiến là đúng, vẫn khiến rất nhiều người oán giận. Nói tóm lại là điển hình có IQ cao nhưng EQ thấp. Sau đó, một người như vậy mất tích, chết cũng không ai biết. Bởi vì Lạc Văn Văn không có bạn bè ở đây, báo án mất tích trong cục cảnh sát là cha mẹ xa ở nước ngoài phát hiện ra con gái thật lâu không có tin tức, nên hai vợ chồng đặt hy vọng lại đây báo án. Hiện tại rốt cuộc tìm được con gái, nhưng cô ta đã vĩnh viễn rời khỏi bọn họ. Lúc nhận được tin báo, cha mẹ Lạc Văn Văn khóc ngất trong cục cảnh sát. Thi thể đã bị phân hủy không thể nhìn ra mặt mũi, bọn họ chỉ có thể phân biệt được dựa vào phục dựng mặt người chết và một vài vật phẩm trên người cô ta. À, DNA thì phải chờ một thời gian mới có kết quả. Nhưng mẹ Lạc lập tức xác nhận đây là con gái của mình. Con gái bà ấy lúc nhỏ học xe đạp từng té gãy chân trái. Cái răng thứ hai bên trái hàm dưới là răng sâu, trước lúc mất tích Lạc Văn Văn còn từng cầu nhàu bị đau răng, phải sắp xếp thời gian đi khám nha sĩ. Còn quần áo Lạc Văn Văn mặc trên người nữa, tuy dính đầy bùn đất nhưng mẹ Lạc nhận ra ngay đây là bộ đồ hai mẹ con mua lúc đi shopping. Sau khi xác minh danh tính, đội cảnh sát cần sàng lọc các mối quan hệ của Lạc Văn Văn. Lạc Văn Văn bị người giết, một đao đâm vào ngực, trực tiếp mất mạng. Thủ đoạn như vậy hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng bọn họ cẩn thận điều tra tất cả những người liên quan đến Lạc Văn Văn, từng kết thù với cô ta, bọn họ đều không có động cơ giết người. Vụ án một lần nữa rơi vào bế tắc. Tiểu Linh muốn hỗ trợ, trong khoảng thời gian này có thể nói là thường xuyên chạy vào phòng giải phẫu, ngày càng quen thuộc với pháp y lý. Lần này Tiểu Linh đứng bên cạnh xác chết vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Lạc Văn Văn, khi hỏi nội dung khác, hung thủ là ai? Hung khí ở nơi nào? Thì cô ấy chỉ nghe tiếng ồn không rõ ràng. Hành vi quái dị như vậy của Tiểu Linh tự nhiên là không thể nào gạt tất cả mọi người. Giống như đội trưởng vệ, pháp y lý, ban đầu có thể họ không hoài nghi, nhưng Tiểu Linh hành động kỳ lạ quá nhiều khiến họ phát hiện ra một số vấn đề. Đặc biệt là pháp y lý, ông ấy nhiều lần nhìn thấy Tiểu Linh rõ ràng sợ hãi và ghê tởm, một chút cũng không muốn tới gần thi thể, rồi lại nhìn xuống bài xích trong lòng, vụng trộm tới gần thi thể, hỏi thi thể vấn đề. Trông giống như cô ấy có thể nghe thấy thi thể nói chuyện. Đưa ra một suy đoán như vậy, pháp y lý cũng cảm thấy trí tưởng tượng của mình bay hơi xa, nhưng ông ấy cảm thấy đây là suy đoán có khả năng cao nhất. Đừng nhìn pháp y lý chỉ là một pháp y bình thường, ông ấy đã gặp nhiều việc và người kỳ lạ. Nhớ năm đó, pháp y lý từng tận mắt nhìn thấy cấp trên phái một người xuống phá một vụ án giết người liên hoàn. Người kia ăn mặc bình thường, nhưng ngay cả cục trưởng cũng tương đối cung kính với người đó. Pháp y lý lúc đó còn là pháp y phụ, lòng tò mò tràn đầy. Người kia đi tới phòng giải phẫu, yêu cầu không ai được lại gần, ông ấy lén đi phòng bên cạnh, dựa vào khe hở trên vách tường nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ thấy đối phương vung tay lên ném ra một lá bùa dán lên trán thi thể, tiếp theo bắt đầu hỏi. Một hỏi một đáp, pháp y lý rõ ràng nghe được có hai thanh âm. Pháp y lý lúc ấy sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng bỏ chạy. Tiếp theo chờ người kia ra phòng giải phẫu. Hung thủ là ai, hiện tại ở đâu, dùng hung khí gì, có chứng cứ gì? Tất cả mọi thứ đều rõ ràng. Vụ án giết người hàng loạt đã làm phiền nhiễu đội cảnh sát trong một thời gian dài cứ như thế bị phá. Sau khi nhanh chóng bắt được hung thủ, pháp y lý không còn gặp lại người có năng lực kia nữa. Sau đó, cục cảnh sát cũng gặp phải vài vụ án kỳ lạ, pháp y lý phát hiện, những vụ án kỳ lạ này đều sẽ bị cục trưởng niêm phong, đưa lên trên. Một khoảng thời gian sau, pháp y lý nghe tin vụ án kết thúc với một loại kết quả nghe khá bình thường. Pháp y lý biết những vụ án kia đều đưa đến một bộ môn đặc biệt. Ông ấy đoán, Tiểu Linh rất có thể là cùng một loại người như những người đó. Vì thế, khi lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Linh đến gần xác chết của Lạc Văn Văn, dường như định hỏi gì thì pháp y lý không tiếp tục giả vờ không thấy gì. Pháp y lý dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh, trong khoảng thời gian này cô vẫn đến chỗ tôi làm cái gì tôi đều nhìn thấy. Tôi chỉ muốn hỏi, cô có phát hiện manh mối mới nào không? Lời nói của pháp y lý khiến Tiểu Linh giật nảy mình. Cô ấy vẫn nghĩ rằng mình che giấu rất tốt. Trong lòng Tiểu Linh biết không giấu được, trong khoảng thời gian này Tiểu Linh cũng bị bí mật này tra tấn áp lực có chút lớn. Chủ lý. Tiểu Linh thở dài, nói thật ra, trong lòng tôi rất sợ, căn bản cũng không biết chuyện này là sao. Tiểu Linh chậm rãi kể chuyện nghe thấy tiếng khóc như thế nào, to gan hỏi rõ tên nữ thi cho pháp y lý biết. Pháp y lý cũng cảm thấy kỳ lạ. Như vậy xem ra, Tiểu Linh là kỳ nhân dân gian. Pháp y lý đang định hỏi thêm, thì Tiểu Linh bỗng làm động tác yên lặng với ông ấy. Pháp y lý hiểu ý, không nói nữa, lẳng lặng chờ đợi cái gì đó. Tiểu Linh dựng thẳng lỗ tai lên, tỉ mỉ phân biệt nội dung cô ấy nghe được. Khổng Tuyết. Mua. Hung thủ giết người. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tiểu Linh cảm thấy tình huống có chút không đúng. Thanh âm này lưu loát hơn lúc trước cô ấy nghe được rất nhiều, hơn nữa trong thanh âm này tràn ngập hận thù, Tiểu Linh chỉ nghe đã cảm thấy toàn thân rét run. Pháp y lý cách tương đối xa, nhìn thấy Tiểu Linh bỗng nhiên toàn thân phát run, vội vàng chạy tới kéo cô ấy ra xa một chút, sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc pháp y lý chạy tới kéo Tiểu Linh đi cũng cảm giác lạnh lẽo. Răng Tiểu Linh va lách cách, cô ta nói Khổng Tuyết là kẻ giết người. Chú lý, giọng nói của cô ta thay đổi, tôi nghe được liền cảm thấy toàn thân rét run. Pháp y lý cũng là một người có kinh nghiệm, nghĩ lẽ nào sắp biến thành lệ quỷ. Ý thức được chuyện này không phải ông ấy và Tiểu Linh có thể giải quyết, vội vàng tìm đội trưởng vệ, nói rõ sự tình ra. Pháp y lý nói, đội trưởng vệ, chuyện này chỉ sợ không phải tìm được hung thủ là có thể giải quyết. Theo tôi thấy anh nên nhanh chóng báo cáo, để cho cấp trên phái người xuống đi. Nếu không thì con quỷ trong phòng giải phẫu nội tính dữ lên thì tiêu đời. Đội trưởng vệ nghe vụ việc như trong tiểu thuyết, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cho nên, thủ phạm là Khổng Tuyết, ra tay là một sát thủ chuyên nghiệp. Cảnh sát đã cẩn thận điều tra Khổng Tuyết. Khổng Tuyết và Lạc Văn Văn là đồng nghiệp chung công ty. Nghe nói, trước khi Lạc Văn Văn về nước làm giám đốc sáng tạo, mọi người đều nói Khổng Tuyết là người có khả năng lên chức nhất, nhưng cuối cùng Lạc Văn Văn đến, tất cả tính toán của Khổng Tuyết đều thất bại, cô ta bị cười nhạo. Về sau, Khổng Tuyết và Lạc Văn Văn trong công tác cũng có nhiều lần ma sát, hai người vẫn luôn chống đối nhau. Lúc trước khi cảnh sát điều tra, phát hiện trong thời gian Lạc Văn Văn mất tích thì Khổng Tuyết bị cử đi nước ngoài công tác, có chứng cứ ngoại phạm. Nay xem ra cái gọi là chứng cứ ngoại phạm rất có thể là Khổng Tuyết cố ý làm ra cho cảnh sát xem. Đội trưởng vệ vừa điều tra Khổng Tuyết sâu hơn vừa đưa đơn lên xin trợ giúp. Cố Khanh đến cục cảnh sát trong hình thức này. Vốn nhiệm vụ này là cho Cố Khanh mà, lúc Cố Khanh đi ra gặp được Khương Mặc Ngôn, anh tiện thể đưa cô đến cục cảnh sát. À, còn mang theo một cái đuôi là Từ Ngạn. Nhóm Từ Ngạn xảy ra chuyện, Vương Mậu còn bị thương, khẳng định không giấu được cha mẹ mình. Ba người khác đều đã bị cha mẹ của mình mang về, chỉ còn lại Từ Ngạn, cha không đến đón cậu ấy, bản thân không muốn trở về, thế là bám lấy Khương Mặc Ngôn không chịu đi. Cố Khanh nhìn thấy Tiểu Linh trong đám người nghênh đón thì cô rất kinh ngạc, không ngờ gặp cô ấy ở chỗ này. Tiểu Linh không biết mình và Cố Khanh từng gặp nhau trong quán lẩu, lúc này trong lòng cô ấy đang thấp thỏm. Mấy người trước mắt là loại người giống mình. Trong lòng Tiểu Linh có chút chờ mong. Tiểu Linh sau khi phát hiện mình có thể nghe được thi thể nói chuyện vẫn không dám bại lộ, sợ giống như tiểu thuyết đã đọc, người như cô ấy sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Nhưng với tình huống hiện tại, những người như cô ấy hóa ra đã có quốc gia thành lập tổ chức thu nạp. Đưa nhóm người Cố Khanh vào phòng họp, chỉ có Tiểu Linh, Pháp Y Lý, đội trưởng vệ ở lại, giải thích vụ việc cho Cố Khanh. Cố Khanh lúc này mới biết được, thì ra Tiểu Linh này còn có năng lực có thể nghe thấy quỷ hồn nói chuyện. Nếu báo chuyện này lên trên, phỏng chừng Tiểu Linh lại là một thành viên của bộ đặc dị cần thu nạp. Nhưng chuyện này không vội. Cố Khanh nói, chúng ta nên đi xem thi thể Lạc Văn Văn trước đi. Dứt lời, Từ Pháp Y Lý dẫn đường, đoàn người đi vào phòng giải phẫu. Trên đường đi, Từ Ngạn nhìn Tiểu Linh, vẻ mặt tò mò, cậu ấy nhịn không được lại gần hỏi cô ấy, này, cô thực sự có thể nghe thấy âm thanh của quỷ hả? Sao làm được vậy? Lúc Từ Ngạn trong nhà ma gặp một con mèo khổng lồ do lệ quỷ sai khiến, bùa hộ mệnh đỡ cho một lần, cậu ấy nhanh chân bỏ chạy nên chưa thấy quỷ bao giờ. Lúc này nghe nói Tiểu Linh có năng lực thần kỳ như vậy, nhịn không được lại gần hỏi. Tiểu Linh vẻ mặt kỳ lạ, ba người này không phải đi cùng nhau sao? Tại sao hai người đi đằng trước thoạt nhìn rất lợi hại, còn người này có vẻ như không hiểu gì cả? Tiểu Linh hỏi ngược lại, anh chưa thấy quỷ bao giờ? Từ Ngạn vừa nghe liền biết Tiểu Linh hiểu lầm. Tôi không phải là... Chật! Tôi là một người bình thường, đi theo tới đây để mở rộng kiến thức. Tôi nói cô nghe, mặc dù tôi là một người bình thường, nhưng tôi từng đi nhà ma đó. Lúc ấy này này, cậu bạn Từ Ngạn, có phải cậu đã quên đàn chị Lâm Thư Ngọc rồi không? Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ở phía trước nghe Từ Ngạn khoác lác mình giỏi giang dũng cảm cỡ nào với Tiểu Linh, hai người lộ vẻ mặt câm nín. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến phòng giải phẫu. Pháp Y Lý từ lần trước cùng Tiểu Linh đi ra thì không bước chân vào phòng giải phẫu nữa, dù là ai khi biết có một quỷ hồn tùy thời sẽ trở thành lệ quỷ trong chỗ làm việc của mình thì đều không dám tới gần. Nhóm Cố Khanh không có loại băn khoăn đó. Đẩy cửa phòng giải phẫu ra, đoàn người trong nháy mắt cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp hơn nhiều. Từ Ngạn mới rồi còn hào hứng ba hoa bỗng chốc trong lòng run rẩy, vội vàng ngậm miệng, tay sờ lên bùa hộ mệnh treo trên cổ, trong lòng thầm niệm thần Phật đầy trời phù hộ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị trí thi thể La Văn Văn, nhưng có thể nhìn thấy quỷ hồn của La Văn Văn cũng chỉ có Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Tiểu Linh có thể nghe thấy âm thanh. Nhưng lúc này oán khí trên người Lạc Văn Văn càng ngày càng nặng, trong lòng bị thù hận lấp đầy, phát ra tiếng khóc cũng tràn ngập sức mạnh tối tăm oán hận, khiến Tiểu Linh nghe xong cảm thấy đầu óc đau đớn. Từ Ngạn đứng một bên thấy thế vội lấy một bùa hộ mệnh ra khỏi túi áo nhét vào trong tay Tiểu Linh, mới làm cho Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm. Có oan khuất oán hận gì, cứ nói đi. Cố Khanh nhìn nữ quỷ trước mắt, nơi này có người của cảnh sát và bộ môn đặc biệt, có thể giúp ngươi tìm được hung thủ báo thù. Nếu không thì chờ ngươi thành lệ quỷ, không khống chế được chính mình, muốn đầu thai chuyển thế cũng khó. Lạc Văn Văn nghe vậy, dừng lại tiếng khóc nhìn về phía Cố Khanh, trên mặt cô ta chảy xuống một hàng huyết lệ, Khổng Tuyết đáng chết. Lạc Văn Văn ngoài miệng hung hăng nhưng trong lòng biết rõ, cô ta chỉ là lệ quỷ mới biến hình, đụng phải hai thuật sĩ trước mắt không có chút phần thắng. Vì có thể tận mắt nhìn thấy hung thủ hại mình bị báo ứng, Lạc Văn Văn đành kiềm chế khí thế thô bạo quanh người, án binh bất động. Kỳ thật sau khi Tiểu Linh nói ra tên Khổng Tuyết, cảnh sát đang khẩn trương điều tra, hiện tại Khổng Tuyết phỏng chừng đã bị mang vào cục cảnh sát. Lạc Văn Văn hiển nhiên là có thể cảm ứng được Khổng Tuyết đến. Khoảnh khắc Khổng Tuyết bước vào cục cảnh sát, Lạc Văn Văn rất muốn xông tới giết Khổng Tuyết báo thù cho bản thân, tiếc rằng bị Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn khống chế, cô ta không thể động đậy. "Ta muốn gặp ả," Lạc Văn Văn nói với Cố Khanh, "ta muốn để cho chính miệng ả thừa nhận hại chết ta." Cố Khanh nghe vậy, cảm thấy yêu cầu này coi như hợp lý. Vì thế cô quay đầu nhìn về phía đội trưởng vệ, "Đội trưởng vệ, thẩm vấn Khổng Tuyết chúng tôi có thể đứng xem không?" Đội trưởng vệ nhìn Tiểu Linh một chút, cô ấy làm khẩu hình với anh ấy, chỉ hướng không khí bên cạnh Cố Khanh, cô ta muốn đi đội trưởng vệ liền hiểu. Anh ấy gãi đầu, muốn đứng ngoài nghe cũng được, tôi có thể làm chủ. Nhưng hai vị có thể bảo chứng an toàn không? Ý tứ chính là Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cần phụ trách khống chế Lạc Văn Văn, như vậy đội trưởng vệ mới dẫn bọn họ đi nghe thẩm vấn. Cố Khanh tự nhiên là đồng ý, đoàn người lại chuyển đến phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Khổng Tuyết đã ngồi ở bên trong. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Khổng Tuyết, hơi thở của Lạc Văn Văn tăng vọt rồi chậm rãi hạ xuống. Lạc Văn Văn nhìn xuyên qua thủy tinh, nhìn Khổng Tuyết ở bên trong cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên đó giống như đang nhìn người chết. Khổng Tuyết ở trong phòng thẩm vấn đã sớm hoảng hốt. Lần này cô ta bị cảnh sát đưa về, nhốt vào phòng thẩm vấn nhưng không có ai đến hỏi, liền biết sự tình không ổn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trong lòng Khổng Tuyết càng thêm nôn nóng. Đây là thời cơ tốt nhất để thẩm vấn. Đội trưởng vệ đưa người vào phòng thẩm vấn, anh ấy chuẩn bị tự mình thẩm vấn. Nói đi, cô và Lạc Văn Văn rốt cuộc có thù oán gì khiến cô phải giết nạn nhân bằng được? Đội trưởng vệ thoạt nhìn tràn đầy tự tin, giống như nắm giữ chứng cứ quan trọng. Đội trưởng vệ, anh nói lời này cần có chứng cứ, nếu không thì tôi sẽ cáo các người tội phỉ báng. Khổng Tuyết không bị dọa, trong khoảng thời gian Lạc Văn Văn mất tích, Khổng Tuyết có bằng chứng ngoại phạm, kẻ ra tay giết người không phải cô ta, chuyển khoản ngân hàng cũng không dùng thẻ của cô ta, Khổng Tuyết không tin trong tình huống như vậy cảnh sát có thể tra ra được gì. Khổng Tuyết nói đúng, cảnh sát quả thật không tra được chứng cứ hữu lực gì, nhưng Khổng Tuyết sẽ không biết, trên thế giới này cư nhiên còn có quỷ hồn tồn tại. Mắt thấy đội trưởng vệ ở bên trong đấu miệng với Khổng Tuyết hồi lâu vẫn không cậy được miệng của cô ta, Cố Khanh cảm giác hơi thở của Lạc Văn Văn lại bắt đầu không ổn định. Cố Khanh phỏng chừng để mặc tiếp tục cãi nhau như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đôi khi vụ án đặc biệt có thể áp dụng biện pháp đặc biệt. Cố Khanh cùng Lạc Văn Văn nói mấy câu, sau khi Lạc Văn Văn gật đầu thì cô để lại một dấu ấn lên linh hồn của cô ta. Cố Khanh nói với Tiểu Linh, cô, đúng vậy, là cô, đợi lát nữa cô hãy đi vào hỗ trợ đội trưởng của các người. Ngữ khí đương nhiên của Cố Khanh khiến Tiểu Linh sửng sốt, cô ấy chỉ tay vào mình, tôi ư, Cố Khanh gật đầu, nói, cô cũng muốn vụ án này mau chóng giải quyết chứ. Hãy đi vào trong đó, tôi sẽ dạy cô phải làm gì. Cố Khanh thì thầm vài câu vào tai Tiểu Linh. Tiểu Linh nghe xong gật đầu với Cố Khanh, vẻ mặt mang theo một tia hưng phấn tạm thời rời khỏi nơi này. Từ Ngạn ở một bên tò mò muốn chết, gãi tai gãi má nhưng không dám tiến lại gần hỏi tình huống. Cuối cùng Từ Ngạn lại gần anh họ của mình, anh họ yêu dấu, anh có bùa chú gì có thể cho em nhìn thấy quỷ hồn không? Khương Mặc Ngôn liếc Từ Ngạn, thằng nhóc này mấy ngày không gặp lại bắt đầu bung lụa. Thật đúng là không sợ chết. Em không sợ quỷ. Khương Mặc Ngôn hỏi. Từ Ngạn đặc biệt có tự tin vỗ ngực mình, tất nhiên là không, em từ nhỏ đã không sợ quỷ rồi. Từ Ngạn nói xong cảm giác bên người hơi lạnh, lại hèn nhát cười rùi với Khương Mặc Ngôn, bởi vì có anh họ ở đây mà. Khương Mặc Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, cho Từ Ngạn một lá bùa linh nhãn. Ánh mắt Từ Ngạn sáng ngời, lập tức cầm lấy, nhưng không dán ngay mà đưa tay về phía Khương Mặc Ngôn, cho em thêm một cái nữa. Khương Mặc Ngôn tự nhiên biết Từ Ngạn muốn xin cho ai, tức giận trừng thằng em họ này, không có. Từ Ngạn vừa nhìn liền biết Khương Mặc Ngôn nói đùa với mình, vội nói, anh họ, em đang giúp các người đấy. Anh nghĩ đi, Tiểu Linh có thể nghe âm thanh của quỷ quái, không chừng sau này sẽ được thu nạp vào bộ môn của các người. Nhưng cô ấy chỉ có thể nghe không thể nhìn, chẳng bằng thừa dịp này thử lá gan của cô ấy. Lời này suýt khiến Khương Mặc Ngôn tin Từ Ngạn tốt bụng muốn giúp. Tuy nói giỡn, nhưng Khương Mặc Ngôn không keo kiệt một lá bùa linh nhãn, tự nhiên là cho Từ Ngạn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Linh trở về, trong tay cầm mấy chai nước khoáng. Cố Khanh cầm lấy một lọ, dùng linh lực vẽ bùa lên chai. Từ Ngạn cũng nhân cơ hội đưa bùa linh nhãn cho Tiểu Linh. Sau khi hai người dán bùa linh nhãn liền nhìn không khí bên cạnh Cố Khanh. Tiểu Linh đã xem nhiều xác chết, lúc này nhìn thấy Lạc Văn Văn cũng không quá sợ hãi. Từ Ngạn hít sâu một hơi, đang định hét trầm lên, chú ý tới Tiểu Linh bình tĩnh đứng bên cạnh thì cố gắng ngăn lại tiếng thét sắp vụt khỏi cổ họng. Cố Khanh đã vẽ xong, đưa lại chai nước khoáng cho Tiểu Linh, đã lồng nhào với cô ấy, tiếp theo tùy vào cô. Tiểu Linh gật mạnh đầu, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa vào phòng thẩm vấn. Tiểu Linh đi vào, Lạc Văn Văn cũng vào theo. Đội trưởng, uống chút nước trước đi. Tiểu Linh nói. Sau đó đưa nước khoáng trong tay cho đội trưởng vệ và đồng nghiệp Nhâm Tiêu ở bên cạnh, Tiểu Linh cầm chai nước mà Cố Khanh vẽ bùa đưa cho Khổng Tuyết. À, cảm ơn. Đội trưởng vệ phản ứng rất nhanh. Tiểu Linh lúc này tiến vào đưa nước, khẳng định là có nguyên nhân. Vì phối hợp, anh ấy trực tiếp mở nắp chai uống một hớp. Nước khoáng vừa lấy ra, ni lông trên nắp chai chưa khui, Khổng Tuyết căn bản không ngờ rằng chai nước này cư nhiên sẽ bị động tay chân. Khổng Tuyết cùng đội trưởng vệ nói lâu như vậy, đã sớm khát nước, vì thế cũng mở ra uống mấy ngụm. Khổng Tuyết không phát hiện, khi Tiểu Linh vào cửa thì có luồng gió mát thổi vào khiến cần cổ mình nổi da gà. Vững vàng tâm tình một chút, Khổng Tuyết nhìn về phía đội trưởng vệ, "Đội trưởng vệ, những gì nên nói tôi đều đã nói với các người. Các người không có bằng chứng mà cứ bắt tôi vào, còn ngoan uổng tôi giết người, tôi a." Nói đến một nửa, Khổng Tuyết nhìn thấy phía sau nhóm người đội trưởng vệ có một bóng quỷ nhe răng cười với mình. Khổng Tuyết bị dọa sợ, không kìm được phát ra một tiếng thét chói tai. Khổng Tuyết la lên, có quỷ. Khổng Tuyết nhìn nhóm người đội trưởng vệ ngó trái ngó phải, dường như không thấy gì cả. Khổng Tuyết rất nhanh trông thấy quỷ hồn của Lạc Văn Văn bày ra trạng thái thê thảm lúc chết của mình, ngực không ngừng chảy máu, thịt thối trên mặt và thân thể bong ra từng mảnh rớt xuống. Lạc Văn Văn dường như không cảm giác được đau đớn, đi hướng cô ta. Khổng Tuyết càng thêm sợ hãi, đừng lại đây. Đừng đến đây. Không phải tôi, không phải tôi. Các người mau ngăn cô ta lại đi. Khổng Tuyết hét to hướng đội trưởng vệ vẻ mặt mờ mịt. Đội trưởng vệ đoán được là quỷ hồn Lạc Văn Văn tiến vào, tuy anh ấy hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến Cố Khanh cam đoan, cộng thêm mãi chưa hỏi ra manh mối có lợi cho vụ án này. Đội trưởng vệ lặng im, xem như mình không biết gì cả, mờ mịt nhìn chung quanh. Lúc này chính là lúc khảo nghiệm diễn xuất của Tiểu Linh, cô ấy run rẩy chỉ vào phương hướng Lạc Văn Văn, đội trưởng quỷ hồn của Lạc Văn Văn ở đằng kia. Lời này vừa nói ra, Khổng Tuyết lập tức giống như tìm được đồng minh, không phải ảo giác, không phải tinh thần hoảng hốt, thật sự là Lạc Văn Văn. Khổng Tuyết lôi kéo Tiểu Linh, cô cũng nhìn thấy đúng không, là Lạc Văn Văn đúng không? Lạc Văn Văn tiếp tục đến gần Khổng Tuyết, cô ta cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, tự hồ ngửi được mùi thi thể thối rữa và mùi máu tươi nồng nặc, làm cho người ta nhịn không được muốn nôn. Là cô đã giết cô ấy đúng không? Nếu không thì tại sao cô ấy tìm đến cô? Tiểu Linh bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Khổng Tuyết nhìn thấy tay Lạc Văn Văn chộp về phía mặt mình, nghe câu hỏi của Tiểu Linh thì đầu óc tỉnh táo, không phải ta giết ngươi, là Tiền Hổ, là Tiền Hổ. Ta đưa tiền cho hắn, hắn ra tay giết ngươi. Bàn tay dừng lại. Khổng Tuyết rốt cuộc chịu thừa nhận. Lúc này Lạc Văn Văn muốn bùng nổ tổn thương người, nhưng linh hồn bị trói buộc không thể ra tay. Nhân cơ hội này, Tiểu Linh vội vàng tiếp tục hỏi, Tiền Hổ là ai? Cô biết người đó ở đâu không? Hiện tại Tiền Hổ ở đâu? Khổng Tuyết đã bị dọa đến mức não đặc sệt, rốt cuộc không còn tâm tư giấu giếm gì nữa. Nghe Tiểu Linh hỏi, Khổng Tuyết bản năng trả lời, anh ta là người yêu của tôi. Chúng tôi gặp nhau trong quán bar. Tôi nói muốn giết Lạc Văn Văn, anh ta chủ động nói mình rất rành về cái này, chẳng qua làm xong cần một khoản tiền chạy trốn. Anh ta dặn tôi trong khoảng thời gian kia hãy đi công tác đừng trở về, chờ khi tôi về thì biết Lạc Văn Văn mất tích. Tôi không còn gặp Tiền Hổ nữa. Lạc Văn Văn cố gắng khống chế sát tâm của mình, không hề biết Cố Khanh ở bên ngoài phòng thẩm vấn nghe được cái tên Tiền Hổ thì nhịn không được siết chặt nắm đấm. Cái tên này thật đúng là đã lâu không gặp. Kiếp trước người đàn ông râu quai nón xông vào nhà hại chết cô, Cố Khanh vẫn nhớ rõ tên của hắn, Tiền Hổ. Những người hại cô trên cơ bản đều bị báo ứng. Chỉ có Tiền Hổ này, lúc trước hẳn là được thuê, sau khi nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, Cố Khanh tìm thật lâu cũng không tìm được người. Không ngờ nghe được cái tên này tại đây. Cố Khanh kìm nén xung động đi vào hỏi Khổng Tuyết, hiện tại chỉ là một cái tên, chưa thể khẳng định được gì. Cố Khanh đi theo đội cảnh sát cùng nhau đi tới địa điểm mà Khổng Tuyết khai ra, nơi cô ta và Tiền Hổ lén gặp nhau. Đó là một căn nhà do chị của Khổng Tuyết đứng tên, nên lúc trước không ai tra được. Căn hộ rõ ràng đã được dọn dẹp. Nhưng nếu Tiền Hổ từng ở đây thì khẳng định có thể tìm được một ít đồ đạc hắn để lại. Cố Khanh có thể bằng vào cái này tìm được Tiền Hổ. Lúc Cố Khanh ở cục cảnh sát đã thăm dò rồi, cô vẽ hình Tiền Hổ râu quai nón dựa trên ký ức, tùy râu kia có thể là ngụy trang. Thế nhưng Khổng Tuyết vẫn nhận ra, lông mày Tiền Hổ có một vết sẹo. Tuy rằng kiếp này, Tiền Hổ còn chưa kịp đầu vào dưới tay nhà họ Hoắc, cũng không thương tổn cô. Nhưng điều này cũng không cản trở Cố Khanh giúp những người vô tội khác, ví dụ như Lạc Văn Văn báo thù. Dù sao, Tiền Hổ thật sự giết người đúng không nào? Cố Khanh dùng la bàn tra được, Tiền Hổ còn ẩn nấp gần thành phố S chưa rời đi. Lúc tìm chỗ ở của Tiền Hổ, ngoại trừ đội cảnh sát, còn mang theo Lạc Văn Văn. Lý do là sợ Lạc Văn Văn ở cục cảnh sát không khống chế được giết chết Khổng Tuyết. Vì thế, tình huống liền biến thành Khương Mặc Ngôn, Cố Khanh, Từ Ngạn, Tiểu Linh cộng thêm quỷ hồn Lạc Văn Văn ngồi chung một chiếc xe, đội trưởng vệ dẫn người ngồi một chiếc xe khác. Dọc theo đường đi, Từ Ngạn và Tiểu Linh đều thật cẩn thận giữ khoảng cách với người giấy tí hon ở hàng ghế sau, dù trông dễ thương cỡ nào thì đó cũng là một con quỷ. Tiền Hổ rất biết trốn, hắn không rời khỏi thành phố S, mà lựa chọn lấy danh nghĩa người thích leo núi di chuyển ở các thôn núi quanh thành phố. Tiền Hổ không phải là lần đầu tiên giết người, rất có thể là một sát thủ chuyên nghiệp. Các hoạt động bắt giữ đòi hỏi phải cẩn thận vô cùng. Hỏi người trong thôn gần đó, biết được Tiền Hổ sáng sớm đã đi leo núi, bọn họ vội vàng đuổi theo. Không ai phát hiện, người giấy nhỏ vốn bị Lạc Văn Văn bám vào đã biến mất khỏi chiếc xe từ bao giờ. Đợi đến khi cảnh sát đi theo Cố Khanh tìm được Tiền Hổ, phát hiện Tiền Hổ đã hôn mê. Tiền Hổ nằm dưới đất, bị một cây thô cỡ eo người gãy ngang đè lên thân thể. Quần áo xốc xếch, trên chân chỉ còn một chiếc giày, có thể thấy trước đó Tiền Hổ cắm đầu chạy thục mạng. Đội trưởng vệ nghi ngờ nhìn Cố Khanh, lúc này mới phát hiện người giấy nhỏ mà Lạc Văn Văn bám vào đã mất tiêu. Cố đại sư, quỷ hồn của Lạc Văn Văn đâu? Đội trưởng vệ hỏi. Cố Khanh ho khan hai tiếng, xuề tay, hai đầu sỏ gây nên chuyện đã bị bắt, cô ta vừa mới bị quỷ sai mang đi. Lời Cố Khanh nói nửa thật nửa giả. Lạc Văn Văn và Cố Khanh giao hẹn sẽ không giết người, đúng là Lạc Văn Văn không giết Tiền Hổ, chẳng qua là dọa hắn nổi điên, thuận tiện làm cây đè hắn liệt nửa người. Còn Khổng Tuyết Phỏng chừng cũng bị dọa khùng, hiện tại còn ở cục cảnh sát lẩm bẩm không phải ta giết ngươi, không phải ta giết ngươi. Cố Khanh tặng cho Lạc Văn Văn một lá bùa nhập mộng, để cô ta gặp mặt cha mẹ lần cuối, kế tiếp sẽ có quỷ sai dẫn cô ta đi. Đội trưởng vệ đoán được Cố Khanh thả lỏng cho Lạc Văn Văn báo thù, nhưng anh ấy không thể lấy ra chứng cớ, hơn nữa Tiền Hổ quả thật tội ác tày trời. Đội trưởng vệ đành thở hắt ra, mang người đi bệnh viện trước. Sự tình đã xong, nhóm Cố Khanh có thể trở về. Lúc Cố Khanh rời đi, cho Tiểu Linh một tấm thẻ liên lạc, cô ấy mới xuất hiện năng lực, hiện tại còn hơi yếu, tốt nhất là đến bộ đặc dị nhận huấn luyện chuyên môn, coi như là Cố Khanh giúp Lệ Hoang đào một người trở về. Trong ánh sáng mờ, một phòng ngủ với màn lụa đỏ. Tiếng thở dốc của nam nữ phát ra sau tấm màn che, tràn ngập hương vị ái muội. Một chuỗi tiếng thở mạnh, sau đó trong phòng an tĩnh lại. Một lúc lâu sau, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ hai dây bằng tơ tầm bước ra khỏi màn lụa đỏ. Cô gái có mái tóc xoăn đen, làn da mịn màng săn chắc, môi mọng nước. Bàn tay sơn móng đỏ cầm ly rượu đỏ đặt trên bàn lắc nhẹ, móng tay đỏ và rượu vang đỏ tôn lên vẻ đẹp của nhau. Đây đúng là một người đẹp. Tách riêng ngũ quan thì cô ta không phải loại người đặc biệt đẹp, nhưng kỳ lạ là khi kết hợp lại tạo nên khí chất độc đáo của riêng mình, cho cảm giác đẹp như tiên. Cô ta nhìn vào phòng ngủ, bể cá mà cô ta chuyên dùng để nuôi cá, bên trong có hơn 10 con cá rồng đỏ bơi duyên dáng. Đây là vật nuôi mà cô ta thích nhất. Tiêu Tiêu ngắm một lúc thì có người dán sát lưng cô ta, hôn lên mái tóc khiến làn da cô ta khẽ rung. Nuôi cá rồng đỏ khéo thật, Tiêu Tiêu quả nhiên lợi hại. Tiêu Tiêu lộ ra một nụ cười, khiến cho người bên cạnh lại ngất ngây. Tôi nuôi cá bằng thức ăn đặc biệt tự tay tôi làm, đương nhiên phải khéo rồi. Con cá này dù người ta bỏ ra 100.000 tệ tôi cũng không bán. Tiêu Tiêu vừa nói vừa cầm thức ăn cho cá đặt bên cạnh, đổ một ít vào bể cá. Ồ, người đàn ông ngạc nhiên, thức ăn là gì mà ghê gớm vậy? Tiêu Tiêu nũng nịu cười, xoay người lại, dùng ngón tay điểm vào chóp mũi người đàn ông, đây là một bí mật. Bộ dáng xinh đẹp này làm cho người đàn ông càng thêm ngứa ngáy, nếu Tiêu Tiêu không muốn nói thì chúng ta về giường tâm sự tiếp đi. Nói xong, người đàn ông đã ôm lấy eo Tiêu Tiêu, bế cô ta đi hướng giường. Người đàn ông không phát hiện so với 3 ngày trước quen biết Tiêu Tiêu thì mình đã tiêu tụy rất nhiều. Tiêu Tiêu hờ hững ôm cổ người đàn ông, quay đầu lại nhìn bể cá của mình, trong bể cá dường như có vô số khói đen muốn toát ra. Ngay sau đó lại là một trận mây mưa. Mới vài hôm, nhóm Cố Khanh đã gặp Tiểu Linh do dự trước cửa bộ đặc dị. À, Tiểu Linh, cô rốt cuộc tới. Từ Ngạn chào hỏi Tiểu Linh, bộ dáng đương nhiên như thể coi mình là người của bộ đặc dị. Tiểu Linh lúng túng cười, khiến cô gái trẻ như cô ấy đến một nơi hoàn toàn xa là làm cô ấy hơi thấp thỏm. May mắn gặp nhóm người Cố Khanh ở trước cửa, khiến Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đợi bọn họ vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Từ Ngạn vang lên. Từ Ngạn nhìn thoáng qua màn hình, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, cha. Khương Mặc Ngôn nghe được là cha của Từ Ngạn, cũng là cậu út của mình gọi thì hơi ngạc nhiên. Cậu út này, nên nói thế nào đây, trời sinh lạnh lùng, cho dù đối đãi với đứa con ruột Từ Ngạn thì thái độ cũng không dịu dàng hơn chút nào. Cũng vì thái độ đó của ông ta nên Từ Ngạn mới không chịu về nhà, ở lì chỗ của Khương Mặc Ngôn, anh biết hết những điều này. Bây giờ cậu út gọi điện thoại tới, chẳng lẽ rốt cuộc cũng biết quan tâm con trai của mình một chút. Khương Mặc Ngôn thầm nghĩ. Không ngờ lời kế tiếp càng khiến Khương Mặc Ngôn kinh ngạc. Cái gì? Cha nói là tới đón con về. Từ Ngạn cũng bị cuộc gọi điện của cha làm hết hồn, thật sự là cha của mình gọi chứ không phải ai giả trang sao. Nhưng đầu dây bên kia lại nói vài câu, Từ Ngạn lập tức khôi phục bình thường. Biết ngay mà, cha mình đâu dễ đổi tính như vậy. Thì ra là cha của Từ Ngạn vừa lúc cần bàn một mối làm ăn, đi thành phố S một chuyến nên tiện thể mang con trai về luôn. Từ Ngạn nhìn về phía nhóm Khương Mặc Ngôn, em không vào với mấy người, cha nói sẽ đi bàn việc làm ăn với người ta, chốc nữa đón em cùng đi tiệc rượu, muốn em qua gặp ngay bây giờ. Khương Mặc Ngôn gật đầu thấu hiểu, dù cậu Út là người hờ hững tới đâu thì Từ Ngạn về sau cũng sẽ kế thừa việc kinh doanh của ông ta, trước tiên bồi dưỡng cũng là chuyện nên làm. Từ Ngạn lại nói, anh họ, cha nói lâu rồi không gặp anh, muốn anh đi với em, anh thấy sao? Từ Ngạn hy vọng Khương Mặc Ngôn cùng đi. Có Khương Mặc Ngôn thì cha cậu ấy thường dễ nói chuyện hơn. Nhưng Khương Mặc Ngôn lắc đầu, nói, anh không hứng thú với loại tiệc tùng này, em đi đi. Từ Ngạn gật đầu, xoay người chuẩn bị đi tìm cha mình, thì thào, làm như em thích đi dự tiệc lắm vậy. Sau khi Từ Ngạn đi, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn mang Tiểu Linh vào bộ đặc dị. Mọi người rất hứng thú với Tiểu Linh, một người không học pháp thuật huyền học theo hệ thống, càng giống như là đột nhiên thức tỉnh năng lực đặc biệt. Tiểu Linh lần đầu tiên tới đây, sau khi cùng mọi người hơi quen thuộc một chút, cô ấy bị kéo đi làm các loại thí nghiệm. Cũng may Tiểu Linh là một cô gái tính tình hiền lành, nếu không thì bị một đám người không quen thuộc bắt thử cái này thử cái kia không chừng sẽ nổi giận đánh người. Nhưng thử nghiệm như vậy cũng có ích. Sau khi kiểm tra, bọn họ có thể xác định lỗ tai Tiểu Linh có thể nghe thấy thanh âm của quỷ hồn, hẳn là không phải là dị năng gì, mà là Phật gia nói thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là thông qua âm thanh gián tiếp biết tâm niệm của chúng sinh, vui buồn thiện ác nhân quả. Tiểu Linh có thể thức tỉnh thiên nhĩ thông chứng minh có duyên với Phật. Rất có thể một kiếp nào đó là Phật tử sùng đạo của Phật giáo, hoặc tích lũy đủ thiện duyên trên người. Đồng thời, điều này cũng cho thấy, nếu như Tiểu Linh tu luyện thần thông của Phật môn sẽ có hiệu quả gấp bội. Các đồng nghiệp ở bộ đặc dị cực kỳ hâm mộ Tiểu Linh có thể thức tỉnh thiên phú thần thông như vậy. Lệ Hoang mời Tiểu Linh gia nhập bộ đặc dị, nào là cho công pháp, nhiều phúc lợi, y chang hồi xưa khuyên Cố Khanh gia nhập. Nhưng Cố Khanh hiện tại cũng là một thành viên của bộ đặc dị, tự nhiên là nói vung vào cho bộ môn của mình. Mỗi phần mà Lệ Hoang đưa ra đều không lừa dối, Cố Khanh cũng được hưởng thụ những ưu đãi đó, ngoài việc phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Tiểu Linh sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đồng ý gia nhập bộ đặc dị. Đó là một lựa chọn thông minh. Tiểu Linh có năng lực đặc biệt như vậy, có thể nói là nhân tài khan hiếm của đội cảnh sát, đi đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh. Nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của Tiểu Linh đủ mạnh. Giống như bây giờ, Tiểu Linh chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng của quỷ hồn bình thường, đụng phải lệ quỷ thì đành bó tay, giúp đỡ ít ỏi cho việc phá án. Hơn nữa loại tình huống này của Tiểu Linh, nếu như không gia nhập bộ đặc dị thì Lệ Hoang khẳng định sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Tiểu Linh nhất định sẽ bị đưa vào đối tượng chú ý đặc biệt, phòng ngừa một người có năng lực đặc biệt như vậy bởi vì chuyện nào đó mà đi lạc lối. Lúc trước Cố Khanh gia nhập bộ đặc dị cũng có suy xét mấy vấn đề này. Phùng Cương, trùng bất động sản thành phố S tổ chức tiệc rượu ở nhà hàng lớn Thịnh Thế. Trong tiệc rượu đều là người nổi tiếng trong giới kinh doanh và cả cậu ấm nhà giàu, một đám người đẹp còn hơn hoa, tăng thêm sắc màu cho sảnh tiệc. Lúc này Từ Ngạn đi theo cha mình là Từ Bác Văn vào sân. Từ Ngạn sửa sang cà vạt trên cổ mình, cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu ấy buông tha cơ hội đi theo anh họ hiểu biết thần kỳ của thế giới, đến đây chịu khổ chứ? Quần áo gò bó rất khó chịu, cậu ấy đói bụng nhìn bàn thức ăn đầy bàn lại không thể ăn uống no nê. Cậu ấy phải đi theo cha, mỗi khi cha giới thiệu cậu ấy cho người nào là cậu ấy phải bày ra khuôn mặt tươi cười được huấn luyện đặc biệt, làm bộ làm tịch trò chuyện vài câu với đối phương. Từ Ngạn cười đến cơ mặt cứng ngắc. Tâm tình của Từ Ngạn rõ ràng không tốt đẹp, nhưng cha Từ Bác Văn lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục giới thiệu con trai mình với các bạn làm ăn. Đợi đến khi Từ Ngạn thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, chợt nghe Từ Bác Văn nói, bây giờ con cũng đã lớn, một ngày nào đó cần phải đón gánh nặng trên người của cha. Sau này con sẽ có nhiều cơ hội tham gia tiệc rượu như thế này, cha hy vọng con làm tốt hơn nữa, con sẽ làm được chứ. Tuy ngữ khí vẫn không cao không thấp, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Bác Văn đưa ra yêu cầu như vậy đối với Từ Ngạn. Dựa theo trước kia, ông ta không quan tâm Từ Ngạn làm chuyện gì. Từ Ngạn dường như bị khích lệ, theo bản năng ưỡn ngực lên, con làm được. Rất tốt. Từ Bác Văn gật đầu, cha giới thiệu cũng đầy đủ rồi, giờ con có thể tự do đi lại, thuận tiện kết bạn xã giao cho riêng mình. Từ Bác Văn nói xong mặc kệ Từ Ngạn, đi tìm người bàn chuyện làm ăn. Từ Ngạn thì đi về một hướng khác. Phương hướng Từ Ngạn đi là chỗ một đám người trẻ tuổi tụ tập, mấy người này trông giống như cậu ấy, đều là dựa vào bối cảnh trong nhà tiến vào. Nói trắng ra là một đám cậu ấm. Từ Ngạn lại gần nghe nội dung mới biết những người này chẳng phải thảo luận chuyện lớn lao gì, mà là bình phẩm các cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc, thí dụ như người nào đẹp người nào xấu, người nào có gian díu với ai đó. Từ Ngạn, Mị bỗng nhiên hết muốn tìm đồng bọn rồi. Không đợi Từ Ngạn quyết định gia nhập hay không, trong nhóm cậu ấm kia đã có người phát hiện ra cậu ấy. Tuy rằng đều là ăn chơi trác táng, nhưng tốt xấu gì cũng có chút bản lĩnh nhìn người. Danh nhân trong giới kinh doanh như Từ Bác Văn dẫn người vào, còn nghiêm túc giới thiệu cho người khác biết đây là con trai của mình, nghĩ cũng biết tương lai của Từ Ngạn không thể đo lường. Vì thế, không cần tốn nhiều công sức, Từ Ngạn đã bị kéo vào vòng tròn này. Này, thấy gì không? Đứng bên cạnh Từ Ngạn nói chuyện là Phùng Lỗi, con trai của Phùng Cương. Từ Ngạn nhìn theo hướng Phùng Lỗi chỉ, muôn hoa khoe sắc lóa cả mắt. Nhìn thấy gì? Từ Ngạn hỏi. Phùng Lỗi cảm thấy Từ Ngạn này có chút không thông suốt, hận rèn sắt không thành thép lại ra hiệu lần nữa, ngắm gái chứ gì. Nhìn bên kia đi, người phụ nữ mặc váy đỏ, làn da đặc biệt trắng. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy chắc chắn là người phụ nữ xinh đẹp nhất nơi đây. Có người phụ họa, đúng rồi, người phụ nữ này dáng người rất tuyệt, là cực phẩm. Từ Ngạn lần thứ hai nhìn qua, rốt cục nhìn thấy người đẹp váy đỏ mà Phùng Lỗi nói, nhưng cậu ấy vẫn không có cảm giác gì, trông khá đẹp, nhưng chỉ có thế. Này, mắt nhìn người của cậu kém vậy. Phùng Lỗi rất bất mãn với đánh giá của Từ Ngạn, Hàn Ngon thế mà cậu cảm thấy bình thường, ánh mắt của cậu cao lên trời à. Phùng Lỗi lại hỏi, có ai biết Hàn Ngon kia là ai không? Xem bộ dạng của Phùng Lỗi thì thật sự vừa mắt người phụ nữ kia. Một người phụ nữ hấp dẫn chú ý của đàn ông như thế, tự nhiên không thể nào không ai biết tới cô ta. Tư liệu nhanh chóng vào tay Phùng Lỗi. Người phụ nữ này tên là Tiêu Tiêu. Là một bông hoa giao tế nổi tiếng trong xã hội thượng lưu gần đây. Đưa Tiêu Tiêu vào giới này là một ông trùm xã hội đen đã tẩy trắng, không ai dám động đến cô ta. Khoảng thời gian trước ông trùm xảy ra chuyện, đóa hoa Tiêu Tiêu bại lộ trước ánh mắt của công chúng. Nghe nói trong khoảng thời gian này cô ta đã thay đổi vài bạn trai. Lỗi tử, Tiêu Tiêu này rất lợi hại. Có người nói cô ta giống như một yêu tinh, đàn ông bình thường một đêm cũng không chịu nổi. Có người khuyên Phùng Lỗi không nên trêu chọc Tiêu Tiêu. Không ngờ điều này ngược lại khơi dậy hứng thú của Phùng Lỗi, chẳng lẽ là một quả phụ đen sao? Tôi muốn nếm thử cho biết. Phùng Lỗi nói xong nâng ly rượu lên, đi về phía Tiêu Tiêu. Phùng Lỗi là con trai của người tổ chức yến hội, coi như là chủ nhà. Gã đi về phía Tiêu Tiêu, mấy người trẻ tuổi khác cũng đều muốn xem náo nhiệt, cũng đi theo. Từ Ngạn tự nhiên theo cùng. Một đám người vây quanh Phùng Lỗi đi tới, tựa như đàn sao quay quanh trăng. Chào cô Tiêu Tiêu. Phùng Lỗi cố gắng thể hiện phong thái quý ông của mình, tôi là Phùng Lỗi, có thể mời cô uống một ly không? Tiêu Tiêu xoay người lại, lộ ra vẻ ngoài xinh đẹp và đường cong chữ S đáng tự hào của mình, cậu chủ của địa ốc Gia Thành, Phùng Lỗi, cậu chủ Phùng mời rượu, sao Tiêu Tiêu dám từ chối? Tiêu Tiêu cầm lên hai ly rượu từ trên bàn, đưa một ly cho Phùng Lỗi. Phùng Lỗi có thể rõ ràng cảm giác được, tay Tiêu Tiêu lúc đưa rượu cho gã thì cào nhẹ lòng bàn tay mình. Phùng Lỗi cười càng vui vẻ. Phùng Lỗi và Tiêu Tiêu nâng ly chạm nhẹ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đám cậu ấm ở phía sau phải công nhận Tiêu Tiêu quả nhiên là hàng ngon. Nhưng nếu Phùng Lỗi tỏ vẻ có hứng thú, bọn họ tự nhiên sẽ không nhúng tay vào lúc này. Phía sau đám người, chỉ có Từ Ngạn vuốt ve trái tim mình đang nhảy điên cuồng, sợ chết khiếp. Mới rồi cách xa nên Từ Ngạn không phát hiện, khi đi theo đám người này đến gần, cậu ấy mới cảm giác được bùa hộ mệnh trên người nóng phỏng da. Tiêu Tiêu này rõ ràng là có vấn đề. Phản ứng đầu tiên của Từ Ngạn sau khi đã bị nhóm anh họ đúc lại tam quan là nhanh chóng bỏ chạy, cách người phụ nữ tên Tiêu Tiêu thật xa. Nhưng Từ Ngạn biết nặng nhẹ. Tiêu Tiêu rõ ràng không phải loại người lương thiện, đám cậu ấm ở đây, đặc biệt là Phùng Lỗi đã bị mê hoặc. Nếu như xảy ra chuyện gì phỏng chừng sẽ chết một đám người. Từ Ngạn đút tay vào túi quần, kỹ thuật gõ chữ mù luyện tập để qua mắt giáo viên lúc còn học cấp 3 phát huy công hiệu. Từ Ngạn khẩn cấp cầu cứu Khương Mặc Ngôn, anh họ, cứu em. Trong buổi tiệc có nữ yêu quái, cảm giác rất lợi hại. Các người không đến nhanh thì em phỏng chừng người ở đây đều tiêu đời. Tiêu Tiêu câu được câu không trò chuyện với Phùng Lỗi. Đám cậu ấm ở phía sau nhìn hai người đã bắt chuyện với nhau, bọn họ không dám quấy rầy, lần lượt rời khỏi nơi này tìm cô gái mình thích lân la làm quen. Từ Ngạn sau khi gửi tin nhắn cầu cứu thì không dám ở lại thêm một giây, trước tiên chạy về bên cạnh Từ Bác Văn. Tiêu Tiêu này kỳ dị như vậy, cũng may cậu ấy xin anh họ một mớ bùa mang theo trên người, đi theo bên cạnh cha để tiện thể bảo vệ ông ta. Trên thực tế, Từ Bác Văn không cần Từ Ngạn bảo hộ. Từ lúc Tiêu Tiêu bước chân vào phòng tiệc này đã nhìn tất cả đàn ông ở đây, những người này đều là con mồi của cô ta. Trong đó, Từ Bác Văn Từ Tổng là con mồi ngon lành nhất trong mắt Tiêu Tiêu, không biết ông ta bảo dưỡng như thế nào, hơn 40 tuổi, năng lượng ẩn chứa trong thân thể nhiều còn hơn thanh niên hai mươi mấy, Tiêu Tiêu nhìn cũng muốn chảy nước miếng. Tiêu Tiêu lúc này muốn bày ra sức hấp dẫn của mình, khiến Từ Tổng bị người ta gọi là lạnh nhạt này tự tìm đến mình. Nhưng thật không ngờ, Tiêu Tiêu còn chưa lại gần đã bị Từ Bác Văn phát hiện cô nhìn trộm. Một ánh mắt liếc qua, Tiêu Tiêu cảm thấy mình tự hồ bị thứ gì đó đâm vào đầu, chóng mặt suýt té. Đó là Từ Bác Văn. Tiêu Tiêu lập tức ý thức được, đau đớn trong đầu nói cho cô ta biết, người đàn ông này không thể trêu chọc. Tiêu Tiêu ở bên cạnh bàn ăn nghỉ ngơi lấy sức, đang suy nghĩ hôm nay ra đường không coi ngày, có lẽ tìm không thấy con mồi tốt gì. Không ngờ cậu chủ nhà họ Phùng tự mình đến. Người ta chủ động tìm tới cửa, Tiêu Tiêu tự nhiên không từ chối. Hai người uống mấy ly rượu, sau đó theo lời mời của Phùng Lỗi đi ra phòng tiệc. Vì thế khi Khương Mặc Ngôn vội vàng chạy tới, nhìn thấy chính là Từ Ngạn lão đảo đi theo phía sau cha mình, trong phòng tiệc không có gì khác lạ. Anh họ. Từ Ngạn thấy Khương Mặc Ngôn tới thì thở phào nhẹ nhõm, anh mà còn chưa đến chắc em không chống đỡ nổi. Khương Mặc Ngôn mặc kệ cậu ấy đầy bụng oán giận, hô một tiếng cậu út với Từ Bác Văn, sau đó hỏi Từ Ngạn, người đâu? Từ Ngạn ủ rũ nâng tay chỉ về phía bàn ăn, không phải ở đó sao? Ủa? Người đâu rồi? Từ Ngạn xoè tròn mắt, vừa rồi rõ ràng còn ở nơi này. Từ Ngạn nhìn quanh bốn phía, phát hiện Tiêu Tiêu cùng Phùng Lỗi đều không thấy, thầm nghĩ không tốt. Anh họ, mới nãy em lo trông chừng cha nên không phát hiện bọn họ rời đi từ khi nào. Từ Bác Văn lúc này vỗ bả vai Khương Mặc Ngôn, a Ngôn à, một thời gian dài không gặp, em họ của con nói bây giờ con rất lợi hại, gần đây đang làm cái gì? Khương Mặc Ngôn bất đắc dĩ muốn lau mặt, vào lúc thế này cậu và em họ trông đều không đáng tin. Khương Mặc Ngôn trò chuyện với Từ Bác Văn vài câu, tay không cần bấm điện thoại, chờ Đổng Diệu Diệu điều tra chỗ của Phùng Lỗi giúp mình. Từ Bác Văn rời đi, Khương Mặc Ngôn nói chuyện cũng bớt đi vài phần kiên dè. Khi em nhìn thấy người phụ nữ kia thì có cảm giác gì? Miêu tả chi tiết cho anh. Anh cần phán đoán yêu ma quỷ quái kia cấp bậc cỡ nào. Phải công nhận, Từ Ngạn khi phát hiện Tiêu Tiêu và Phùng Lỗi cùng nhau rời đi, tuy trong lòng hơi lo cho gã nhưng càng nhiều là thở phào nhẹ nhõm. Từ Ngạn cảm giác Tiêu Tiêu kia quá nguy hiểm. Nghe được Khương Mặc Ngôn hỏi, Từ Ngạn nhanh chóng nhớ lại, ban đầu em không phát hiện là thường. Về sau Phùng Lỗi là cái kẻ biến mất cùng Tiêu Tiêu, anh ta cứ nói rằng cô ta là người đẹp nhất chỗ này, muốn đi tán tỉnh. Khi em lại gần một chút cảm thấy bùa hộ mệnh đeo trên cổ bắt đầu nóng lên, giống như bị lửa đốt vậy. Em nhớ anh từng nói quỷ quái càng lợi hại tới gần thì bùa hộ mệnh càng nóng, nên vội báo cho anh biết. Từ Ngạn sờ cằm, chi tiết thì em không dám nhìn nhiều, cảm thấy đàn ông ở xung quanh đều sẽ không tự chủ được bị cô ta hấp dẫn. Còn nữa, có người nói Tiêu Tiêu kia là một nữ yêu tinh, đàn ông nào quen cô ta sẽ nhanh chóng suy yếu. Nghe Từ Ngạn miêu tả, Khương Mặc Ngôn đại khái có chút hiểu biết. Xem tình huống, tuy rằng không biết đối phương là người hay quỷ, nhưng hiển nhiên ăn tinh khí của đàn ông. Nhưng có thể công khai xuất hiện ở chỗ này thì chắc cũng có chỗ dựa. Khương Mặc Ngôn đang suy nghĩ thì điện thoại reo chuông, Đổng Diệu Diệu gọi tới. Khương Mặc Ngôn, vừa mới điều tra được, Phùng Lỗi lái xe chở một người phụ nữ đến biệt thự của anh ta ở khu Hải Điền. Đợi đến khi Khương Mặc Ngôn cúp điện thoại, Từ Ngạn tiến lại gần, anh đi qua đó ngay bây giờ. À, Khương Mặc Ngôn gật đầu. Tuy anh chưa gặp người phụ nữ tên Tiêu Tiêu, nhưng anh tin tưởng Từ Ngạn sẽ không báo động giả. Nếu người phụ nữ kia có vấn đề, vậy tự nhiên là thà rằng giết nhầm chứ không bỏ sót. Từ Ngạn gật đầu, nói, vậy anh đi đi, em sẽ không thêm phiền. Từ Ngạn gật đầu với Khương Mặc Ngôn, đi về phía Từ Bác Văn. Khương Mặc Ngôn thì lái xe đuổi theo phương hướng Phùng Lỗi rời đi. Phùng Lỗi cảm thấy, Tiêu Tiêu này thật sự là một yêu tinh. Toàn thân cao thấp, không có một chỗ không đẹp, chỗ nào cũng hấp dẫn gã. Chỉ riêng ở trong xe, gã đang lái xe, Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, bộ dạng say quyến rũ khiến người gã nóng rang. Nếu như không phải ý chí Phùng Lỗi kiên cường, không chừng đã ở trong xe. Dù Phùng Lỗi đã cố gắng nhịn, chờ vất vả tới đích, vừa xuống xe, gã đã không kìm được hôn Tiêu Tiêu. Hai người liền dùng tư thế như vậy mở cửa vào biệt thự. Đợi đến khi buông nhau ra hít thở, Phùng Lỗi nhịn không được cảm thán một câu, tiểu yêu tinh, em đúng là muốn mạng của anh mà. Phùng Lỗi nói xong lại muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng. Tiêu Tiêu né tránh một chút, trong ánh mắt có ánh sáng u ám, thanh âm tràn ngập lực hấp dẫn, vậy nếu như em thật sự muốn mạng sống của anh sẽ đưa nó cho em chứ? Lời nói ra dường như là trêu đùa, sâu trong ánh mắt lại tràn ngập ý tứ nghiêm túc. Phùng Lỗi không hề phát hiện ra, nếu em muốn đương nhiên đều cho em. Chỉ cần em chịu mãi mãi ở bên anh. Phùng Lỗi vừa nói vừa tiếp tục hôn. Tiêu Tiêu lúc này không né tránh, ngược lại kề sát môi, thì thào, hứa rồi nhé, em sẽ vĩnh viễn bên anh, mạng của anh thuộc về em. Mây mưa xong, Phùng Lỗi cuối cùng cũng hiểu được sự lợi hại của Tiêu Tiêu mà các anh em đã nói. Phùng Lỗi tuy hơi rượu chè gái gú nhiều, nhưng ít nhất người còn trẻ, thể lực không tệ. Không ngờ đụng phải Tiêu Tiêu, cô ta trên vài tiếng đã làm Phùng Lỗi đầu trống rỗng, khi tỉnh táo lại thì hành sự xong rồi. Tuy có cảm giác lâng lâng trên mây, nhưng thân thể thì như bị vét sạch. Một người phụ nữ như vậy, có vẻ như gã không chịu nổi. Phùng Lỗi trì độn cảm thấy mình chọn nhầm đối tượng. Vốn tưởng rằng đối phương là con mồi của mình, này xem ra không chừng là ngược lại. Nhưng dù trong lòng hiểu rằng không nên chạm vào người phụ nữ này, chờ khi đôi tay ngọc choàng qua cổ mình, Phùng Lỗi lại không kìm được lâng lâng. Khi Khương Mặc Ngôn từ xa nhìn thấy biệt thự của Phùng Lỗi thì cảm thấy tình huống không đúng. Trên bầu trời biệt thự này bị một mảnh sương mù màu hồng đào bao phủ. Tác dụng của sương khói này chẳng có gì nhiều, con người bị nó bao phủ sẽ rơi vào dục vọng không ngừng nghỉ. Khương Mặc Ngôn tiến lên, bấm chuông cửa biệt thự. Theo tiếng chuông cửa vang lên, sương mù màu hồng đào trên không trung ngắn ngủi bị hấp thu vào trong biệt thự, không thấy một chút dấu vết. Qua một hồi lâu, mới có người đi ra mở cửa. Người mở cửa là Phùng Lỗi. Phùng Lỗi choàng áo ngủ, ngáp dài, lẩm bẩm hỏi ai đó vừa mở cửa. Khương Mặc Ngôn nhìn trạng thái hiện tại của Phùng Lỗi, rõ ràng tinh khí tổn thất. Anh là ai? Phùng Lỗi thấy Khương Mặc Ngôn không nói chuyện thì hỏi lại lần nữa. Phùng Lỗi chắc chắn người trước mắt này xa lạ với mình, tại sao nhấn chung cửa nhà mình? Khương Mặc Ngôn có thể cảm nhận được, sương mù màu hồng đào đang tụ tập trong nhà, hơn nữa chậm rãi biến mất. Khương Mặc Ngôn không kịp giải thích với Phùng Lỗi, anh kéo gã ra, dường như anh cảm giác được thứ gì, chỉ giây lát đã tìm được phương hướng phòng ngủ của Phùng Lỗi. Này này! Sao anh lại đột nhập vào nhà tôi? Ra khỏi đây cho tôi! Nếu anh không ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát. Phùng Lỗi lúc bị kéo ra thì sửng sốt một chút, sau đó nổi giận, thời nay có người dám chơi trò xâm nhập nhà dân bất hợp pháp. Tiếc rằng mặc dù tốc độ của Khương Mặc Ngôn có nhanh hơn nữa thì vẫn bị chậm một bước. Chờ anh mở cửa phòng ra, nhìn thấy chính là Tiêu Tiêu đang ngồi dậy từ trên giường, quần áo nửa che nửa hở. À, có lưu manh. Tiêu Tiêu phát ra một tiếng thét chói tai, khóe miệng lại để lộ ra ý cười. Khương Mặc Ngôn nhíu mày nhìn Tiêu Tiêu. Đây là một con người. Tiêu Tiêu trước mắt, ngoại trừ bộ dạng quyến rũ một chút, từ đầu đến chân là loài người bình thường. Chuyện này là sao? Khương Mặc Ngôn còn chưa xác nhận rốt cuộc là tình huống gì, Phùng Lỗi đã đuổi theo tới nơi, phía sau gã còn có thêm hai bảo vệ. Hai người hãy bắt tên kia lại. Phùng Lỗi ra hiệu cho hai người ở phía sau. Hai nhân viên bảo vệ đang muốn ra tay, Khương Mặc Ngôn mở miệng, Từ Ngạn gọi tôi tới. Chờ một chút. Nghe được tên Từ Ngạn, Phùng Lỗi theo bản năng hô ngừng, anh nói là Từ Ngạn kêu anh lại đây. Để làm gì? Khương Mặc Ngôn nói thật, cậu ta nói anh có nguy hiểm, kêu tôi đến cứu anh. Để chứng minh quan hệ giữa anh và Từ Ngạn, Khương Mặc Ngôn còn chủ động gọi điện thoại cho Từ Ngạn. Phùng Lỗi thấy thế liền biết Khương Mặc Ngôn nói hẳn là nói thật, gã dồn sự chú ý vào Khương Mặc Ngôn nên không phát hiện sắc mặt của Tiêu Tiêu vừa rồi hơi thay đổi. Vừa nhìn thấy hai bảo vệ tiến vào, Tiêu Tiêu đứng sang một bên chỉnh lại quần áo, lúc này đi thẳng tới trước mặt Phùng Lỗi, nếu cậu Phùng bận việc thì tôi đi về trước. Giọng nói kia rất đẹp, nhưng dường như cô ta sốt ruột muốn đi. Phùng Lỗi vẻ mặt mê ly, được được được. Hôm khác tôi lại đến tìm cô. Rất kỳ lạ. Rõ ràng trong lòng Phùng Lỗi muốn cách Tiêu Tiêu xa một chút, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tiêu liền quên hết mọi thứ, nhịn không được tới gần cô ta. Tiêu Tiêu thấp thỏm, từng bước một đi ra biệt thự, Khương Mặc Ngôn không ngăn cản. Đợi đến khi không thấy bóng dáng Tiêu Tiêu, Khương Mặc Ngôn mới dán bùa thanh tâm lên người Phùng Lỗi. Phùng Lỗi cảm giác có một chậu nước lạnh ụt xuống đầu mình, óc tỉnh táo. Phùng Lỗi hỏi, tôi bị sao vậy? Cố Khanh thản nhiên nói, chẳng qua là bị dục vọng làm choáng váng, bị lạc tâm trí. Ui! Ngắn ngủi một câu, Phùng Lỗi đã nghiệm ra được vài thứ. Thảo nào thằng nhóc Từ Ngạn kêu người đến cứu mình. Phùng Lỗi tuy rằng háo sắc, nhưng có thể ngồi vững vị trí con trai của ông trùm bất động sản, được cha mình tự thân bồi dưỡng, chứng minh gã không phải là một người ngu xuẩn. Tiêu Tiêu này, quả nhiên là có vấn đề lớn. Hết chương 756. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.